không thể phàn ký lục, hoàn toàn nghiền áp Lê Mặc Ảnh, làm mọi người xem, ai mới là Thương Huyền Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, Phong Chiến Hạo còn cảm thấy chính mình phần thắng rất lớn. Rốt cuộc Lê Mặc Ảnh là từ Nam Thiên vực tới, phỏng chừng từ nhỏ tu luyện công pháp huyền kỹ phẩm giai đều không cao, chẳng sợ hắn thiên phú xác thật kinh người, nhưng thật muốn nói đến thực chiến thực lực, vậy chưa chắc so được với bọn họ này đó Thương Huyền Kiếm Tông thâm niên thân truyền. Kết quả, thân truyền đệ tử khảo hạch đều còn không có bắt đầu, Phong Chiến Hạo liền nghe được nhiều như vậy nhàn ngôn toanh ngữ, lại bị Lê Mặc Ảnh vị hôn thê xem thường. Cái này làm cho hắn càng thêm hâm hực, bức thiết mà muốn cùng Lê Mặc Ảnh nhất quyết cao thấp. Câm miệng. Ai dám ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng. Phong Chiến Hạo đống nhiên một tiếng quát chói tai, làm chung quanh võ giả tất cả đều ngậm miệng. Hắn đôi tay ôm ngực, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người vây xem, bắt trọng cảnh cao thủ khí chẳng tự nhiên mà vậy mà toát ra tới, những cái đó tin khẩu nói bậy võ giả đều trột dạ mà cúi đầu. Ta cùng Lê Sư Đệ còn không có chính thức đánh giá quá, các ngươi liền nhận định ta so bất quá hắn. Ai mạnh ai yếu, không phải các ngươi vọng thêm nghị luận liền có thể bình phán, mà là muốn dựa sự thật nói chuyện. Nói, hắn chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Sư Muội, thỉnh ngươi chuyển cáo Lê Sư Đệ, ta Phong Chiến Hạo hướng hắn đưa ra ước chiến, thỉnh hắn ngày mai cần phải muốn tới tham gia lên trời thang khảo hạch, chúng ta ở Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử chứng kiến lên dưới, phân cái cao thấp. Hắn lời này nói được quang minh lỗi lạc, không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng thật ra thắng được ở đây võ giả nhất trí gieo họ. Đúng vậy, Phong Sư Huynh nói đúng. Lên trời thang khảo hạch nhất công bằng bất quá, nếu Lê Sư Huynh như vậy thiên tài, trở thành đăng vân bảng đệ nhất hẳn là thực nhẹ nhàng sự tình đi. Kia nhưng không nhất định, Phong Sư Huynh rốt cuộc kinh nghiệm càng đủ. Tóm lại, công khai ước chiến, đây là phương thức tốt nhất. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút. Trong truyền thuyết so tông chủ tuổi trẻ khi còn muốn xuất sắc thiên tài, rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại đâu. Tất cả mọi người nhìn Hoàng Nguyệt Ly, liền chờ nàng trở về truyền lời. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý mà nhìn Phong Chiến Hạo liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu. Ngượng ngùng, Phong Sư Huynh, ta vừa rồi liền cùng bảng Sư Huynh nói qua, Mặc Ảnh hắn gần nhất đang ở bế quan tu luyện, cũng không có tham gia lên trời thang khảo hạch ý đồ. Cái gì? Hắn thế nhưng không tham gia. Sao có thể? Như vậy quan trọng khảo hạch, vì cái gì không tham gia? Liên tính hắn không thiếu về điểm này khen thưởng, nhưng đăng vân bảng xếp hạng đại biểu chính là cao thủ thể diện, những cái đó tuyệt thế thiên tài không phải nhất sĩ diện sao? Chẳng lẽ bị Phong Sư Huynh nói chúng rồi? Lê Sư Huynh quang có tu vi, thực chiến năng lực rất kém cỏi, sợ hãi tham gia khảo hạch thời điểm sẽ so ra kém những cái đó lao đệ tử, cũng không dám tới. Phong Chiến Hạo cái thứ nhất ý niệm, cũng là Lê Mặc Ảnh không dám tới. Chương 1760 đăng vân bảng đệ nhất, Nam. Nhưng mà, hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá khả năng. Một cái thiên phú như vậy xuất sắc tuyệt thế thiên tài, lại như thế nào sẽ như thế khiếp chiến? Phòng trưng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê sợ hai hắn sẽ thua, mới muốn thê hắn cự tuyệt đi. Phong Chiến Hạo nói, Bạch Sư Muội, ngươi lại không phải Lê Sư Đệ. Ngươi như thế nào biết hắn không muốn tới tham gia khảo hạch? Ngươi trở về chỉ cần đem ta nói chuyện tới, hắn ngày mai khẳng định sẽ đến. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là bình tĩnh mà nhún vai, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Mặc Ảnh hắn đang bế quan. Bế quan hiểu không? Không có thiên đại sự tình, hắn sẽ không xuất quan. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh gần nhất bế quan thời gian đều thực đoạn, giống nhau mấy ngày liền sẽ ra tới một chút. Nhưng nàng vì cái gì phải vì điểm này việc nhỏ đi quấy rầy hắn đâu. Phong Chiến Hạo sắc mặt cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Mỗi năm một lần lên trời thang khảo hạch, quyết định tương lai một năm đăng vân bảng xếp hạng. Này chẳng lẽ không phải đại sự sao? Liên tính hắn không để bụng khen thưởng, nhưng ta đều hướng hắn khiêu chiến, hắn chẳng lẽ không nên tới ứng chiến? Hoàng Nguyệt Ly không thể hiểu được mà nhìn hắn, vì cái gì ngươi hướng hắn khiêu chiến? Hắn liền nhất định phải ứng chiến đâu. Mỗi ngày muốn hướng Mặc Ảnh khiêu chiến người nhiều như vậy, hắn nếu là mỗi cái đều đáp ứng, chẳng phải là muốn mệt chết sao? Đây cũng là đại lời nói thật. Từ Lê Mặc Ảnh ở Đế Lăng Thành cửa bị các thế lực lớn tranh đoạt lúc sau, mỗi ngày đều có thể nhận được vô số ước chiến bái thiếp, đều là các thế lực lớn chung không phục võ giả, đặc biệt lại đầy khiêu khích. Bất quá, Lê Mặc Ảnh đều trực tiếp làm người đem này đó bái thiếp ném, chưa từng có đáp lại quá. Phong Chiến Hạo mặt càng đen, ta theo chân bọn họ có thể giống nhau sao? Ngươi vừa rồi không nghe tiểu béo nói sao? Ta liên tục đăng vân bảng đệ nhất đã liên tục 3 năm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền sẽ là đệ tứ năm. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, kia lại như thế nào? Kia lại như thế nào? Ngươi có biết hay không, đây là Thương Huyền Kiếm Tông đệ nhất thiên tài chi tranh. Là quyết định ta cùng hắn ai thực lực càng cường mấu chốt so đấu. Hắn nếu là cái nam nhân nói, khẳng định sẽ đến. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, có chút không vui, cũng trầm hạ mặt. Nhà ta Mặc Ảnh có phải hay không nam nhân, còn dùng không ngươi tới bình phán. Cái gì Thương Huyền Kiếm Tông đệ nhất thiên tài chi tranh, cũng mệt ngươi nói được. Các ngươi hai người ai mạnh ai yếu, trường đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới. Ngươi đơn giản là ỷ vào chính mình trèo lên quá nhiều lần đăng thang mây, muốn sấn Mặc Ảnh còn không quen thuộc tình huống thời điểm, toàn cái chỗ chống chiến thắng hắn một lần mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly một lời chọc thủng hắn ý đồ, Phong Chiết Hạo mặt mũi hoàn toàn không nhịn được. Ngươi, nhất phái nói bậy. Cái gì kêu lợi dụng sơ hở? Ta rõ ràng là quang minh chính đại mà cùng Lê Mặc Ảnh so đấu, ngươi như thế nào có thể như vậy, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lời tuy như thế, Phong Chiết Hạo ngữ khí rõ ràng có điểm hư. Hơn nữa, chung quanh võ giả cũng phản ứng lại đây. Bạch cô nương nói đúng à, một cái là nhiều lần tham gia khảo hạch, một cái là lần đầu tiên, này như thế nào có thể tính công bằng thi đấu đâu. Đúng vậy, Lê Sư Đệ tu vi bãi tại nơi này, liền tính lần này thua hảo, chờ đến sang năm, hắn học tông môn cất chứa thiên giai công pháp lúc sau, thực lực khẳng định viễn siêu Phong Sư Huynh. Lại nói Phong Sư Huynh chính mình, lần đầu tiên thượng lên trời thang thời điểm, còn không đến 500 mễ liền té xuống. Phong Chiết Hạo mặt dần dần đỏ lên. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, bất quá, liền tính ngươi dùng này đó tiểu nhân con đường, cũng là tuyệt đối không thắng được Mặc Ảnh, ngươi liền không cần uổng phí tâm cơ. Chương 1761 đăng vân bảng đệ nhất, 6. Phong Chiết Hạo nghe xong lời này, lập tức tiếp lời nói, nếu ngươi nói Lê Sư Đệ tất thắng, vậy làm hắn tới tham gia khảo hạch ta. Bằng không nói xuông ai sẽ không nói. Nói đến như vậy mãn, ngươi lại không dám tới. Thật làm ta hoài nghi ngươi nói có phải hay không thật sự. Hắn hiện tại sợ nhất là người ta nói hắn thắng cũng không có gì khả đắc ý. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly một ngụm cắn điểm này, hắn thật đúng là xuống đài không được. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên lại nói, Lê Mặc Ảnh khẳng định thắng, này liền cho hắn phản bác đường sống. Ngươi nếu như vậy cuồng, vậy lộ hai tay đến xem a. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi tin hay không tùy thích, cùng ta có quan hệ gì? Tóm lại, Mặc Ảnh đối cái gì đăng vân bảng xếp hạng một chút hứng thú đều không có, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Phong Chiết Hạo cảm giác chính mình như là bị người hung hăng đánh hai bàn tay giống nhau. Hắn đem đăng vân bảng xếp hạng xem đến như vậy quan trọng, nhưng từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng lại nói tiếp, Lê Mặc Ảnh là căn bản không đem cái này xếp hạng đương một chuyện. Bực này vì thế nói, hắn cái này đăng vân bảng đệ nhất, ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, cũng căn bản cái gì đều không phải. Hắn dùng sức cắn chặt răng, thẹn quá thành giận mà nói, ngươi không chịu truyền lời cũng liền thôi. Ta sẽ phái người đem ước chiến bái thiếp đưa đến phủ kiếm cung. Nếu Lê Sư Đệ như vậy cũng không dám tới, ta chỉ có thể cho rằng, hắn là thực lực vô dụng, sợ hãi sẽ bại bởi ta. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ biết, hắn là cái nhát như chuột người nhu nhược. Nói xong, hắn quay đầu liền đi. Trung quanh võ giả nhóm nghị luận thanh càng ngày càng vang lên, hắn tự giác không mặt mũi lại tiếp tục ngốc đi xuống. Vốn tưởng rằng hắn hướng Lê Mặc Ảnh ước chiến, có thể hung hăng mà đánh Lê Mặc Ảnh mặt. Kết quả không nghĩ tới, chính mình ước chiến không thành công, liền Lê Mặc Ảnh mặt cũng chưa thấy, đã bị hắn vị hôn thê cấp chèn ép đến xuống đài không được. Hắn có thể ở đệ nhất thánh địa phong cảnh nhiều năm, đâu chịu nổi như vậy khí. Phong Chiết Hạo này vừa đi, chung quanh võ giả thấy không diễn nhìn. Cùng ngày khảo hạch cũng sắp bắt đầu rồi, dần dần lại đều tàng ra. Bất quá, đại gia còn ở nhỏ giọng mà nghị luận Lê Mặc Ảnh sự tình. Lạc Kế Vân cũng trong lòng nghi hoặc, vài lần nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, muốn nói lại thôi. Có nói cái gì liền nói. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc bị hắn xem phiền. Lạc Kế Vân đệ thấp thanh âm, ách, tiểu tẩu tử, đại sư huynh thật sự sẽ không tới tham gia khảo hạch sao? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà liếc hắn một cái. Người khác hỏi còn chưa tính, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi lại không phải không biết, ngươi đại sư huynh nếu là thật sự tham gia khảo hạch, còn cùng nhân gia tranh cái gì xếp hạng, kia về sau. cũng không phải là muốn cười rớt người khác răng hàm sao. Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự sớm muộn gì muốn công bố. Đến lúc đó, hắn thân là Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, lại bởi vì môn hạ một người tuổi trẻ đệ tử một câu, liền chạy tới tham gia một cái xuẩn bạo khảo hạch tranh xếp hạng, việc này truyền ra đi. Phòng trưng muốn trở thành toàn bộ Đế Lăng Thành nhiều năm đề tài câu chuyện. Chính là, cái kia Phong Chiết Hạo cũng quá kiêu ngạo đi. Đại sư huynh không tới, đại gia nếu là thật cho rằng đại sư huynh sợ hắn, kia làm sao bây giờ? Lạc Kế Vân vẫn là không cam lòng. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu bật cười nói, có thể tiến Thương Huyền Kiếm Tông thiên tài võ giả, cái nào là ngốc tử a? Ai sẽ không biết Mặc Ảnh lợi hại hơn? Cũng liền ngươi không rõ. Nói thật cho ngươi biết đi, Phong Chiết Hạo ước chiến Mặc Ảnh, cũng không phải khí phách chi tranh, mà là lo lắng ngươi đại sư huynh sẽ bị tông chủ thu làm đệ tử. Gì? Chính là, đại sư huynh còn không phải là. Ách! Chương 1762 trên bảng có tên. Lạc Kế Vân vẻ mặt ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này nguyên nhân, thiếu chút nữa nói lẩu miệng. Con hảo, hắn bị Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, kịp thời phản ứng lại đây, đem không nên lời nói nuốt trở vào. Nguyên lai là như thế này. Chính là, tông chủ không phải đang bế quan sao. Cũng không có thu đồ đệ ý nguyện A. Phong sư huynh sẽ không suy nghĩ nhiều quá đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, nhưng người ở bên ngoài xem ra. Cũng không phải là như vậy, Mặc Ảnh bị quân hộ pháp tự mình mời chào đến Thương Huyền Kiếm Tông, còn trực tiếp trụ vào Phù Kiếm Cung, ngay cả hắn bên người người ta, cũng thành thân truyền đệ tử. Đây chính là xưa nay chưa từng có đãi ngộ. Lại nói, Mặc Ảnh thiên phú như vậy cao, toàn bộ thiên lăng đại lục đều rất khó tìm ra cái thứ hai tới, dựa theo lẽ thường tới nói, tông chủ đại nhân đều đem hắn chiêu tiến Thương Huyền Kiếm Tông, khẳng định sẽ muốn tự mình dạy dỗ. Lạc Kế Vân không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly nói rất đúng. Chính là, Phong Sư Huynh lại đang khẩn trương cái gì? Nay cùng hắn có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, hướng hắn thuyết minh, dựa theo Thương Huyền Kiếm Tông truyền thống, mỗi một đời tông chủ chỉ có thể thu một cái đệ tử, cái này đệ tử chính là tương lai kế thừa tông chủ chi vị như một người được chọn. Vốn dĩ mặc, tông chủ vẫn luôn đang bế quan, mười mấy năm tới nay, trẻ tuổi chung cũng không có so Phong Chiết Hạo càng xuất sắc thiên tài, hắn tự nhiên cảm thấy chính mình rất có hy vọng. Kết quả hiện tại, xuất hiện Mặc Ảnh như vậy thiên tài. A Lạc Kế Vân lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly rồi nói tiếp, cho nên, Phong Chiết Hạo mới tưởng thừa dịp Mặc Ảnh không quen thuộc tình huống, cho hắn tới cái ra vai phủ đầu, ít nhất chiến thắng hắn như vậy một lần. Truyền thuyết tông chủ đại nhân ánh mắt cực cao, nếu là biết Mặc Ảnh thua. Có lẽ liền sẽ ghét bỏ hắn ném người, sẽ không lập tức thu hắn, mà là muốn nhiều khảo nghiệm hắn mấy năm. Lạc Kế Vân nhíu mày nói, kia có cái gì ý nghĩa? Tông chủ cuối cùng cũng không có khả năng thu Phong sư huynh làm đồ đệ đi. Cái này kêu ta phải không đến, ngươi cũng mơ tưởng được. Hắn liền tưởng cấp Mặc Ảnh ngột ngạt mà thôi. Này, như thế nào sẽ có như vậy nhảm chán người a? Lạc Kế Vân lòng đầy căm phẫn. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, theo đuổi võ đạo đỉnh trên đường, sẽ đụng tới các loại muốn hại ngươi tiểu nhân. Giống ngươi như vậy đơn thuần, bị người bán còn hỗ trợ đếm tiền, như vậy sao được? Về sau muốn giải hơn cái tâm nhãn mới là. Là, tẩu tử nói chính là. Lạc Kế Vân gật đầu thụ giáo, đồng nhiên lại nở nụ cười, bất quá, Phong sư huynh cái này nhưng đã đến ván sát thượng. Hắn khẳng định nằm mơ cũng không thể tưởng được, sự tình sẽ là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly cũng nở nụ cười, cũng không phải là sao. Kỳ thật Phong Chiết Hạo thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là quá tự cho là đúng, không thể gặp người khác so với chính mình hảo. Rất nhiều thiên tài đều có cái này tật xấu, muốn sấn hiện tại sửa đúng lại đây. Bàng một hạo không có đi xa, đứt quãng mà nghe được hai người nói chuyện, càng nghe càng là khiếp sợ. Hắn ban đầu vẫn luôn cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn nhỏ, ngày thường lại như vậy điệu thấp, khẳng định thiên phú giống nhau. Chỉ là bởi vì tuổi trẻ mà Mỹ, mới được đến Lê Mặc Ảnh ưu ái. Nào biết, nghe nàng vừa rồi một phen lời nói, thế nhưng dễ như trở bàn tay liền đem Phong Chiết Hạo mục đích toàn bộ xem thấu. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, nàng đi vào Thương Huyền Kiếm Tông không bao lâu, nhưng đối với tông môn đủ loại quy củ, cùng các đệ tử tình cảnh, tựa hồ đều rõ như lòng bàn tay, thuận miệng một câu, đều ở giữa trung tâm. Quả thực không có gì nàng không biết. Chương 1763 trên bảng có tên, 2. Cái này làm cho bàng một hạo không khỏi thu hồi coi khinh chi tâm, một lần nữa xem kỹ khởi cái này mỹ mạo thiếu nữ tới. Không hổ là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, quả nhiên có chỗ hơn người. Đúng lúc này, chân núi Đồng Thao Đại Trung đống nhiên bị gõ vang lên, trầm thấp tiếng chuông vang vọng toàn bộ quảng trường. Nghe được tiếng chuông, ồn ào đám người tức khắc đều trở nên an tĩnh. Bởi vì hôm nay lên trời thang khảo hạch, lập tức liền phải chính thức bắt đầu rồi. Một lát sau, Thương Phá Vũ liền xuất hiện ở trên đài cao, tuyên bố khảo hạch quy tắc. Hôm nay đã là khảo hạch thứ 6 thiên, tin tưởng mọi người đều đã hiểu biết lên trời thang khảo hạch quy tắc. Bổn tọa liền cường điệu vài giờ, đệ nhất, thất giai dưới võ giả té rất huyền ngai, trên cơ bản là hữu tử vô sinh, mỗi người tốt nhất nhớ kỹ điểm này, cẩn thận làm ra lựa chọn. Đệ nhị, dựa theo quy định, nội môn đệ tử nếu có thể đi vào đăng vân bảng trước 100, là có thể trực tiếp tấn chức hạch tâm đệ tử, còn sẽ có phiên bội khen thưởng. Thêm vào 3 ngày ở tẩy kiếm trì tu luyện thời gian, thỉnh chư vị tận lực biểu hiện, đây là một năm chung tốt nhất cơ hội. Thương Phá Vũ một phen nói ra tới, chân núi nội môn đệ tử nhóm, một đám đều lộ ra chờ mong lại hưng phấn biểu tình, hiển nhiên đều chuẩn bị hảo hảo biểu hiện một phen. Bất quá, ở bên ngoài thính phòng võ giả nhóm, lại có vẻ có chút không cho là đúng. Này đó nội môn đệ tử cũng thật sẽ nằm mơ. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể đi vào đăng vân bảng trước 100 sao. Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử, liền có gần 300 người, tu vi phần lớn ở 7 trọng cảnh trở lên. Những cái đó nội môn đệ tử, có thể có cái 6 trọng cảnh tu vi đều tính không tồi, còn tưởng tiến trước 100. Giống nhau liên tục 10 năm có thể ra một con như vậy hắc mã, cũng đã thực không tồi. Gần nhất cũng không nghe nói nội môn đệ tử chung có cái gì xuất sắc nhân vật, xem ra hôm nay trận này khảo hạch, không có gì xem đầu. Ngày mai thân truyền đệ tử khảo hạch, mới là đỉnh chi chiến đi. Nghị luận trong tiếng, khảo hạch chính thức bắt đầu rồi. Nội môn đệ tử nhóm bị chia làm mấy chục tổ, mỗi tổ 20 người, đồng thời xuất phát. Nhưng mà, bởi vì lên trời thang là từ sông ra gạch thạch cấu thành con đường, hiểm trở không nói, mỗi một lần, chỉ có thể có một người thông qua. Nhiều người như vậy đồng thời xuất phát, từ lúc bắt đầu, liền ý nghĩa kịch liệt cạnh tranh. Giám thị giám khảo ra lệnh một tiếng, 20 danh võ giả lập tức phía sau tiếp trước sông ra ngoài. Đồng thời, vô khác biệt mà công kích bên người ngăn trở chính mình võ giả, hoặc là chặn chính mình lên núi con đường võ giả. Mỗi người đều rất rõ ràng, ngay từ đầu là dễ dàng nhất lấy được dẫn đầu địa vị, hơn nữa mới bắt đầu giai đoạn, tự thân huyền lực đã chịu áp chế cũng tương đối tiểu, leo lên đến càng nhanh, tiêu hao càng ít, chờ hạ tới rồi nhất định độ cao lúc sau. Liền có nhiều hơn dư lực tới ứng đối dần dần gia tăng lực cản. Ở 500 mễ dưới độ cao, liền tính là 7 trọng cảnh dưới võ giả ngã xuống, cũng không có nhiều ít nguy hiểm, cái này làm cho mọi người đều thiếu vài phần cố kỵ. Loại này trường hợp, Hoàng Nguyệt Ly là thấy được nhiều, đã thấy nhiều không trách. Lạc Kế Vân há to miệng, có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai, lên trời thang từ lúc bắt đầu chính là như vậy nguy hiểm a. Bàng Một Hạo vẫn luôn ở bên cạnh nghe. Lúc này nhịn không được ngắt lời nói, này tính cái gì nguy hiểm. Dù sao hiện tại ngã xuống cũng sẽ không trọng thương. Chính là, tới rồi 500 mễ trở lên thời điểm, ngã xuống liền có nguy hiểm đi. Bàng Một Hạo cười cười, nói, vừa mới bước lên đăng thang mây thời điểm, huyền lực là bình thường dưới tình huống một nửa, lúc này đại gia áp lực đều không tính đại. Chương 1764 trên bảng có tên, 3. Nhưng là, chờ đến thượng 500 mễ lúc sau. Lực cản gia tăng, lúc này lên núi giả trong cơ thể huyền lực, lại sẽ tiếp tục giảm phân nửa. Từ nay về sau mỗi bay lên 500 mễ, huyền lực đều sẽ hạ thấp một nửa. Cho nên, tới rồi 500 mễ về sau, võ giả chi gian kỳ thật đã tồn tại nhất định chênh lệch, dẫn đầu người thực lực thường thường càng xuất chúng, mặt sau người rất ít có thể đuổi theo, cũng liền rất thiếu sẽ có cho nhau công kích tình huống xuất hiện. Lạc Kế Vân sắc mặt dần dần tái nhợt, nói như vậy. Chờ đến thượng 3.000 mễ lúc sau, liền tính là cửu trọng cảnh võ giả, trong cơ thể huyền lực trình độ, cũng so với người bình thường cường không bao nhiêu. Hắn sở dĩ có này vừa hỏi, là bởi vì vừa rồi hắn đã nhìn đến, đăng vân bảng thượng đệ nhất trăm tên trèo lên độ cao, liền ở 3.000 mễ xuất đầu vị trí. Bàng Một Hạo lắc lắc đầu. Lạc sư đệ, ngươi có điều không biết, nếu chỉ là huyền lực hạ thấp, kia khen ngược, tuy rằng trên vách núi hòn đá khoảng thời gian càng lúc càng lớn. Nhưng rất nhiều thiên phú xuất chúng võ giả, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể một lần nhảy lên mấy chục mét, như vậy bò đến đỉnh núi căn bản là sẽ không có khó khăn, lại sao có thể ở 3.000 mễ lúc sau sôi nổi ngã xuống. Lạc Kế Vân sửng sốt, đối Nga, đó là cái gì nguyên nhân? Bàng Một Hạo giải thích nói, từ 3.000 mễ vị trí bắt đầu, lên núi giả ngũ cảm sẽ chậm rãi bị cắt đoạn, đầu tiên là thị giác dần dần trở nên mơ hồ, trước mắt xuất hiện một mảnh sương mù, hơn nữa càng ngày càng đùng, cho nên đăng vân bảng thượng đại đa số thiên tài, ở chỗ này liền sôi nổi ngã xuống. Tới rồi 3.500 mễ địa phương, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, ngay sau đó, xúc giác cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, sau đó là thính giác. Nói tới đây, hắn ngừng lại. Lạc Kế Vân truy vấn nói, thính giác mặt sau đâu? Bàng Một Hạo buông tay, bất đắc dĩ mà nói, ta đây như thế nào biết? Ta ở 3.200 nhiều mễ liền từ bỏ. Đại bộ phận 6 trọng cảnh võ giả cũng không dám giống ta như vậy, giống nhau tới rồi 3.000 mễ liền sẽ chủ động từ bỏ, rốt cuộc ngã xuống cũng không phải là đùa giỡn. 3.500 mễ chỗ xúc giác biến mất, kia vẫn là phong sư huynh năm trước nói cho đại gia đâu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lạc Kế Vân không hẹn mà cùng mà nhìn đăng vân bảng liếc mắt một cái. Phong Chiết Hạo tên mặt sau, viết 4.100 mễ con số, là duy nhất một cái vượt qua 3.800 mễ đệ tử. Lạc Kế Vân tán thưởng một tiếng, thật là lợi hại a. Kia 4.500 mễ về sau sự tình, liền không có người đã biết. Bàng Một Hạo còn không có tới kịp trả lời, Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà đã mở miệng. Kỳ thật cũng không có gì cực kỳ địa phương, lên trời thang tổng cộng chỉ có 7.000 mễ, tới rồi 6.000 mễ độ cao, năm giác quan bộ biến mất, đồng thời, thần thức cũng hoàn toàn biến mất. Thần thức cũng đã biến mất. Kia còn như thế nào phán đoán phương hướng? Chẳng phải là nhất định sẽ té rớt xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói, tuy rằng thần thức biến mất, nhưng là, nghe nói vẫn là sẽ có một loại lực lượng chỉ dẫn phương hướng, chỉ là trong đầu sẽ xuất hiện đủ loại ảo cảnh, dẫn phát người nội tâm sợ hãi cùng dục vọng, một khi vô ý, lập tức liền sẽ ở điên cuồng trung tự bạo, chết không có chỗ chôn. Mấy vạn năm qua, chết ở này cuối cùng 1.000 mét tuyệt thế thiên tài, ít nhất có mười mấy người. Bàng Một Hạo nghe được trong lòng run sợ, cứng họng, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Bạch cô nương, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? 6.000 mễ trở lên độ cao, chẳng lẽ ngươi đã từng thượng quá như vậy cao sao? Không đúng, chuyện này không có khả năng a. Chương 1765 trên bảng có tên, 4. Loại sự tình này, nghe tới thật sự là không thể tưởng tượng. Bàng Một Hạo rất muốn nói nàng là tin khẩu nói bậy, nhưng là, cố tình nàng nói được đạo lý rõ ràng. Hơn nữa, nàng kia điểm mỹ mà lại nhu thuận tiếng nói, không biết vì cái gì, tổng cho người ta một loại lệnh người tin phục cảm giác, làm người không tự giác mà liền lựa chọn tin tưởng nàng lời nói. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta đương nhiên không thượng quá như vậy cao, ta cũng là nghe người khác nói. Nghe người khác nói? Cái nào người khác? Gần nhất 1.000 năm tới, có thể bước lên 6.000 mễ trở lên độ cao người, chỉ có hiện tại tông chủ Mộ Thừa Ảnh. Nhưng Mộ tông chủ vẫn luôn đều đang bế quan, này tiểu nha đầu mới vài tuổi, không có khả năng gặp qua hắn bản nhân đi. Liên ở Bàng Một Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên chỉ chân núi, hưng phấn mà nói, Lạc sư đệ, mau, mau xem. Mặc Nhất đại ca bọn họ muốn lên sân khấu. Lạc Kế Vân cũng là tinh thần rung lên, thật là bọn họ. Vài vị Mặc đại ca, cố lên A. Hắn giống lớn một tiếng, đáng tiếc. Bao phủ ở ồn ào trong đám người, phỏng trừng Mặc Nhất bọn họ đều nghe không được. Bàng Một Hạo tò mò hỏi, kia mấy cái là các ngươi người quen. Lạc Kế Vân hôm nay chính là vì xem Mặc Nhất bọn họ mới đến, lúc này nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, thuận miệng trả lời, đúng vậy, bọn họ đều là đại sư huynh của ta trước kia hộ vệ, hiện tại đều là nội môn đệ tử. Bàng Một Hạo bừng tỉnh, hắn trước kia cũng nghe nói qua, Thương Phá Quân vì mời chào Lê Mặc Ảnh. Không tiếc đem hắn thủ hạ ảnh vệ đều chiêu tiến vào, trả lại cho nội môn đệ tử thân phận. Trong tông môn ghen ghét bất mãn người rất nhiều. Hiện tại xem ra, mấy người này đều là 30 tuổi trên dưới tuổi tác, tu vi so le không đồng đều, tu vi tối cao đạt tới 6 trọng cảnh đỉnh, tu vi thấp nhất, vừa mới đạt tới 6 trọng cảnh. Ở Nam Thiên Vực xem như thực không tồi, nhưng ở Thương Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử trung gian, thật sự là thực bình thường. Bất quá! Bọn họ trên người có một loại nghiêm nghị không sợ sắc nhọn chi khí, hiển nhiên là trải qua quá không ít thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả, điểm này nhưng thật ra tương đối xuất chúng. Giám thị giám khảo thực mau tuyên bố bắt đầu, mấy cái ảnh vệ lập tức phi thân dựng lên, bò lên trên lên trời thang. Ngay từ đầu, mọi người bay lên tốc độ đều thực mau, hơn nữa ngươi tranh ta đoạt, lẫn nhau công kích, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng cũng may, mặc nhất bọn họ mấy cái đoàn kết một lòng, cộng đồng đối ngoại, thực mau liền đem những người khác ném ở phía sau, vượt qua 500 mệ cái thứ nhất quan khẩu. Ngay sau đó, mọi người tốc độ đều chậm lại. Theo bọn họ càng bò càng cao, trèo lên tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, hơn nữa mấy người chi gian chênh lệch cũng đang không ngừng kéo đại. Tốc độ nhanh nhất mặc nhất, không bao lâu liền leo lên 2.500 mệ độ cao, hơn nữa bước đi trước sau phi thường vững vàng, thực hiển nhiên, còn có tiếp tục bay lên một khoảng cách thực lực. Chậm nhất mặc 6 mới đến 1.700 nhiều mễ, hơn nữa dưới chân đã không quá vững chắc, rất nhiều lần đều là chỉ kém một chút liền phải ngã xuống, xem đến Lạc Kế Vân méo đem hãn. Mặc Luca, cố lên A. Nếu là không được, vẫn là xuống dưới đi, ngươi mới 6 trọng cảnh một tầng, không thể như vậy liều mạng A. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lạc Kế Vân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xông lên đi đem người tốn xuống dưới. Bang Một Hạo lại càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, này mấy cái ảnh vệ biểu hiện, thật sự ra ngoài hắn đoán trước. Nói như vậy, chẳng sợ tu vi giống nhau, nội môn đệ tử biểu hiện cũng sẽ so thân truyền đệ tử thiếu chút nữa, rốt cuộc thiên phú có chênh lệch, hơn nữa học tập công pháp cùng huyền ngữ kỹ đều không giống nhau. Chương 1766 trên bảng có tên, Nam. Nhưng mà, này mấy cái ảnh vệ biểu hiện ra ngoài thực lực, lại cùng phẩm giai thân truyền đệ tử không sai biệt mấy, thậm chí còn càng thêm xuất sắc. Đặc biệt là thực lực mạnh nhất mặc nhất, đã ở hướng 3.000 mễ độ cao khởi xướng đánh sâu vào. Bang Một Hạo nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn bay lên thân ảnh, muốn nhìn xem, hắn đến tuột cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Lúc này, chung quanh mặt khác võ giả, cũng dần dần chú ý tới mặc nhất, bởi vì lúc này còn có thể dừng lại ở lên trời thang mặt trên người. Đã còn thừa không có mấy, mặc nhất là duy nhất vượt qua 2.500 mễ độ cao, còn đang không ngừng trèo lên người. Mau xem, cái kia thân xuyên hắc y Hà Nội môn đệ tử, đã bỏ tới rồi 2.800 mễ. Quá không thể tưởng tượng. Xem hắn tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng bước chân lại rất ổn, hẳn là còn có thể lại tiếp tục bay lên. Chẳng lẽ, hắn còn có thể vượt qua 3.000 mễ độ cao sao? Không thể nào. Có thể thượng 3.000 mễ, liền có cơ hội tiến vào đăng vân bảng trước 100A. Hắn chính là cái nội môn đệ tử A. Này nếu là vào trước 100, đó chính là năm nay lớn nhất một con hắc mã đi. Ta cảm thấy không có khả năng đi. Người này rốt cuộc là ai, ta cũng chưa gặp qua đâu. Vây xem võ giả châu đầu ghé thai, đều ở hỏi thăm mặc nhất thân phận. Nhưng mà, Lê mặc ảnh mấy cái ảnh vệ vẫn luôn hành sự điệu thấp. Trong khoảng thời gian này đều ở đóng cửa tiềm tu, nhận thức bọn họ người thật đúng là không nhiều lắm. Qua một hồi lâu, bọn họ thân phận mới bị tám ra tới. Nghe nói, bọn họ mấy cái chính là Lê Sư Đệ từ Nam Thiên Vực mang lại đây đơn vị liên quan. A, cái gì? Cư nhiên là kia mấy cái mở cửa sau. Ta vẫn luôn cho rằng bọn họ thực lực rất kém cỏi, đều là dựa vào Lê Sư huynh mặt mũi mới có thể làm nội môn đệ từ đâu, hiện tại xem ra. Thực lực của bọn họ, tại nội môn đệ tử chung đều là xếp hạng dựa trước. Đâu chỉ là xếp hạng dựa trước. Cái kia mặc nhất, xem ra thật sự muốn thượng đăng vân bảng. Có thể hay không thượng đăng vân bảng, hiện tại còn khó mà nói đâu. Hắn có lẽ sẽ không lại tiếp tục đăng cao. Mặc nhất đã thuận lợi mà trèo lên tới rồi 3.000 mễ độ cao, vượt qua quan trọng nhất một đạo trạm kiểm soát. Mà một quá cái này tiết điểm, hắn lập tức liền dừng lại. Thượng quá 3.000 mễ người đều biết, hắn đây là lập tức thị giác mơ hồ, thích ứng không được, mới có thể ngừng ở tại chỗ. Trên thực tế, như vậy phản ứng đã thực không tồi, có chút người ở chỗ này liền trực tiếp một đầu ngã quỵ xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, chờ xem hắn kế tiếp biểu hiện. Bởi vì mặc nhất cùng đăng vân bảng thượng đại đa số người không giống nhau, hắn chỉ có 6 trọng cảnh 9 tầng tu vi, 7 trọng cảnh dưới võ giả. Nếu từ 3.000 mễ trở lên vị trí thượng ngã xuống đi, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, 6 trọng cảnh võ giả, chẳng sợ có thực lực tới nơi này, cũng thường thường không dám tiếp tục về phía trước, trừ phi chính mình có khác sở trường đặc biệt. Tỷ như Bàng Một Hạo, chính là ngũ cảm chi nhất khiếu giác phi thường xông ra. Hơn nữa, Mặc Nhất hiện tại đã là nội môn đệ tử trung đệ nhất danh, chẳng sợ hiện tại từ bỏ, cũng có thể được đến thực phong phú khen thưởng, thật sự không cần thiết mạo hiểm liều mạng. Mặc Nhất ở 3.000 mễ hòn đá thượng ngừng rất dài một đoạn thời gian, sau đó, vẫn là cất bước, tiếp tục đi phía trước đi đến. Lúc này đây, hắn tốc độ trở nên phi thường chậm, cơ hồ mỗi bước lên một khối hòn đá, đều sẽ đỉnh thượng một đoạn thời gian, hơn nữa, dưới chân còn tại tả hữu loạn trọng, có chút đứng thẳng không xong. Mỗi đi một bước, thoạt nhìn đều làm nhân tâm kinh run sợ. Cứ việc như thế, hắn lại vẫn là đang không ngừng về phía thượng. Chương 1767 trên bảng có tên, 6. Mãi cho đến 3.100 nhiều mễ độ cao khi, Mặc Nhất dưới chân một cái trượt, thiếu chút nữa té xuống. Hoa! Trời ạ! Thật là đáng sợ! Chân núi chuyển đến từng trận kinh hô. Mặc Nhất cuối cùng vẫn là ổn định thân thể, thành công chạm thượng mục tiêu hòn đá, nhưng hắn ngay sau đó liền quyết đoán bóp nát lệnh bài, lựa chọn từ bỏ. Hoàng Nguyệt Ly khen ngợi gật gật đầu, đối Mặc Nhất hôm nay biểu hiện phi thường vừa lòng. Có gan mạo nguy hiểm tiếp tục trèo lên, thực không dễ dàng, nhưng là, có thể chuẩn xác phán đoán chính mình cực hạn, quyết đoán lựa chọn từ bỏ, này cũng thực không dễ dàng. Mặc Nhất có thể làm như vậy, thuyết minh hắn đối thực lực của chính mình, đã có cũng đủ thanh tỉnh nhận thức, cũng có cũng đủ tự tin. Mặc Nhất thân ảnh thực mau đã bị truyền tống tới rồi chân núi. Mà giờ này khắc này, Đăng Vân bảng bảng đơn thượng phát ra một trận kim sắc quang mang, ở 81 danh vị trí thượng, xuất hiện Mặc Nhất tên, cùng hắn cuối cùng trèo lên độ cao, 3.115 mễ. Ai cũng không nghĩ tới, liền tại như vậy một lần tầm thường khảo hạch chung, một cái danh điều chưa biết nam thiên vực võ giả, thế nhưng làm được như vậy nhiều nội môn đệ tử đều làm không được sự tình, thành công tiến vào Đăng Vân bảng trước 100. Ngay cả thân truyền đệ tử, đều không phải mỗi người đều có thể đạt tới cái này độ cao. Một trận ngắn ngủi lặng im lúc sau, nội môn đệ tử tụ tập vị trí, phát ra một trận tiếng hoan hô, các đệ tử vây quanh đi lên, đem Mặc Nhất vây quanh ở trung gian. Này không chỉ là Mặc Nhất cá nhân thành tựu, càng là sở hữu nội môn đệ tử cộng đồng vinh dự, ngày thường thân truyền đệ tử đều không đem nội môn đệ tử xem ở trong mắt, hiện tại ra cái so đại đa số thân truyền càng cường nội môn đệ tử. Đây chính là cấp sở hữu nội môn đệ tử mặt dài. Giờ này khắc này, ai còn nhớ rõ, liền ở một tháng phía trước, những người này còn đối Mặc Nhất bọn họ các loại không quen nhìn, cho rằng bọn họ chỉ là dựa Lê Mặc Ảnh quan hệ, mới có thể tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông, bọn họ đều là vô năng phế vật đâu. Một đám người vây quanh Mặc Nhất, một ngụm một cái Mặc sư huynh, đều đến vô cùng nhiệt tình. Mặc Nhất âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên cảm giác có một đạo quen thuộc tầm mắt đang xem hắn. Hắn chạy nhanh ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng nơi xa Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn gật gật đầu, thuận tay kéo một phen Lạc Kế Vân. Hảo, đừng nhìn, chúng ta cần phải đi. Ách, a, đi đến nơi nào? Ta còn tưởng cùng Mặc Nhất đại ca nói chúc mừng đâu. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, Lạc sư đệ, ngươi không quên đi. Ngày mai ngươi cũng muốn tham gia lên trời thang khảo hạch. A, cái gì a? Mặc Nhất đại ca thiên phú tu vi không bằng ngươi, cũng vào trước 100, ngươi thân là thân truyền đệ tử, nếu là vào không được trước 50, chẳng phải là cho ngươi đại sư huynh mất mặt. Lạc Kế Vân mặt lập tức suy sụp xuống dưới, ta lập tức trở về tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly chiều bàng một hạo phất phất tay, liền cùng Lạc Kế Vân cùng nhau rời đi. Chỉ để lại bàng một hạo, vẻ mặt ngốc so mà nhìn hai người bóng dáng. Một hồi đến phủ kiếm cung, Lạc Kế Vân liền hướng trở về chính mình phòng, vì ngày mai khảo hạch làm cuối cùng chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly dẫm lên nhẹ nhàng bước chân hồi sau điện, vừa lúc Lê Mặc Ảnh từ bên trong đi ra. Hắn bước nhanh đi tới, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Tiểu Ly Nhi, hôm nay đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Vì cái gì như vậy vui vẻ? Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Vừa định nói chuyện, đồng nhiên khỏe mắt nhìn đến trên bàn một đại điệp thư tín, trên cùng một phòng, thình lình viết phong chiết hạo tên. Chương 1768 cuối cùng một ngày, một. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua, lập tức liền nở nụ cười. Gia hòa này, thật đúng là cho ngươi hạ khiêu chiến thư A. Lê Mặc Ảnh khó hiểu nói, có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta hôm nay đi nhìn nội môn đệ tử lên trời thang khảo hạch. Cái này phong chiết hạo vẫn luôn kêu muốn khiêu chiến ngươi, muốn kêu ta cho ngươi truyền lời. ta không để ý đến hắn, không nghĩ tới hắn còn cho người đưa thiếp mời. Lê Mặc Ảnh hừ nhẹ một tiếng, nhàm chán. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, như thế nào có thể nói nhân gia nhàm chán đâu. Nhân gia cũng là muốn khiến cho tông chủ đại nhân chú ý, muốn bái đến tông chủ môn hạ đâu. Lê Mặc Ảnh túi đầu hôn hôn nàng đỉnh đầu sợi tóc, không chút để ý mà nói, chân chính thiên tài không cần cố tình khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hắn thiên phú là như thế nào cũng che lấp không được. Được rồi, miễn bàn mất hứng người, ta chết đói, mau bồi ta đi dùng bữa tối. Ăn cơm thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đem hôm nay mặc nhất bọn họ biểu hiện miêu tả một phen. Lê Mặc Ảnh lộ ra vài phần vui mừng chi sắc, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở tu luyện, cũng không rảnh quản bọn họ, toàn dựa ngươi nghĩ cách chỉ điểm bọn họ. Nói như vậy, mặc nhất năm sau liền có thể trở thành thân truyền đệ tử. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng rồi, không bằng khiến cho hắn bái ở quân hộ pháp môn hạ, quân hộ pháp cũng là thiên phú không cao, dựa hậu thiên nỗ lực trưởng thành lên, nói vậy có thể cho mặc nhất đại ca thực tốt chỉ điểm. Lê Mặc Ảnh khoe miệng giơ lên, nắm Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ đưa đến bên miệng khẽ hôn. Tiểu Ly Nhi, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Không hổ là Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly đỏ mặt lên, vừa nhấc cằm, ngạo kiều mà nói, ai? Ai là ngươi phu nhân a? Nhân gia còn chưa nói nhất định phải gả ngươi đâu. Lê Mặc Ảnh sủng nịch mà lắc đầu cười nhẹ, chúng ta đều đính hôn, ngươi còn muốn gả cho ai? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thích thượng người khác nói. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, tò mò hỏi, như thế nào? Lê Mặc Ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh, gian phu băm thành xương sườn úy cẩu, ngươi sao? Dùng dây xích khóa ở trên giường, cho ta sinh 10 cái bảo bảo mới có thể thả ngươi tự do. Lê Mặc Ảnh uy hiếp nghe tới rất dọa người, nhưng Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, lại phụt một tiếng bật cười. Ngươi tốt nhất có thể tìm được có thể đem ta khóa trụ dây xích. Ngươi cho rằng ta không thể sao? Ân. Lê Mặc Ảnh trên tay một cái dùng sức, Hoàng Nguyệt Ly mất đi cân bằng, hướng tới trên người hắn đổ qua đi. Lê Mặc Ảnh thuận tay một câu, đem nàng cuốn vào trong lòng ngực. Tuấn Mỹ khuôn mặt để sát vào, cao thẳng mũi cơ hồ muốn chọc đến nàng trên mặt. Tiểu hồ ly, ngươi còn tưởng hồng hạnh xuất tưởng, thiếu giao hấn A nói, hắn dùng sức ngăn chặn gần ngay trước mắt đỏ bừng cánh môi, nặng nề mà nghiền áp đi lên. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục đi xem thân truyền đệ tử khảo hạch. Lê Mặc Ảnh vốn định bồi nàng cùng đi, lại bị Hoàng Nguyệt Ly liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Ai nha, ngươi cũng đừng đi thêm phiền. Không thấy như vậy nhiều người muốn khiêu chiến ngươi sao? Ngươi không xuất hiện còn chưa tính, thật sự hiện thân, còn không được bị người cấp cuốn lên. Sợ bọn họ không thành. Lê Mặc Ảnh khịt mũi coi thường. Không phải sợ bọn họ, là thực phiền toái sao? Ta chỉ là đi cấp lạc sư đệ cố lên mà thôi, ngươi đi liền quá rêu rao. Nàng nhón mũi chân, hôn Lê Mặc Ảnh một chút, ngay sau đó vô vô hắn khuôn mặt tuấn tú. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại. Buổi tối ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm đồ ăn Nga. Lê Mặc Ảnh sắc mặt không được tốt xem, bởi vì cảm giác nhà hắn vị hôn thê như là ở hống tiểu miêu tiểu cầu giống nhau, quá có lệ. Chương 1769 cuối cùng một ngày, 2. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không có cảm giác được hắn đoán nghiệm, tự nhận là đã đem vị hôn phu hứng hảo, quay đầu kêu lên Lạc Kế Vân, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi. Lạc Kế Vân nhưng thật ra chú ý tới đại sư huynh lũ hoán ánh mắt, nhưng hắn sáng suốt mà lựa chọn giả ngu, cũng không quay đầu lại mà lưu. Ngày này sau núi Huyền Nhai Biên, người so ngày hôm qua lại nhiều ra vài lần, mỗi một góc đều chen đầy, đều mau không địa phương đặt chân. Bởi vì, hôm nay là lên trời thang khảo hạch cuối cùng một ngày, cũng là nhất quan trọng một ngày. Hôm nay tham gia khảo hạch, toàn bộ đều là Thương Huyền Kiếm Tông nhất tinh anh thân truyền đệ tử, mỗi một cái, đều là Đế Lăng Thành trẻ tuổi trung nhất đẳng nhất thiên tài võ giả. Ngày thường, này đó thiên tài nhóm một đám đều là tâm cao khí ngạo, rất ít dễ dàng ra tay, mà bình thường đệ tử đối bọn họ kính ngưỡng rất nhiều, cũng hoàn toàn không rõ ràng bọn họ cụ thể thực lực rốt cuộc tới như thế nào kinh người chính tự. Nhưng ở hôm nay cái này trường hợp, này đó thiên tài đều sẽ ở lên trời thang thượng mở ra thân thủ, tranh đoạt đăng vân bảng thượng xếp hạng, đến lúc đó, tất cả mọi người có thể nhìn đến các cao thủ chân chính thực lực. Chỉ là ngẫm lại, liền lệnh người kích động không thôi. Lạc Kế Vân cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh một tiếng tiếp đón, liền tệ đến phía trước nhất báo danh chỗ xếp hàng đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng là thân truyền đệ tử thân phận, theo lý thuyết, hôm nay cũng nên tham gia khảo hạch. Bất quá, nàng vô tình khoe ra thực lực của chính mình, cũng không có tham gia khảo hạch ý đồ, vì không dẫn nhân chú mục, nàng cố ý đứng ở khá xa góc vị trí. Nhưng cứ việc như thế, nàng kia tuyệt mỹ dung mạo vẫn là thực đáng chú ý, muốn tìm nàng người, vẫn là dễ dàng phát hiện thân ảnh của nàng. Bạch sư muội, ngươi thật đúng là một người tới. Lê sư đệ đâu? Hắn không có thu được ta đưa đến phủ kiếm cung bái thiếp sao? Phong Chiết Hạo xa xa mà nhìn đến nàng thức tha là lướt thân ảnh, lập tức đẩy ra đám người đã đi tới. Trung quanh võ giả tự giác mà vì hắn nhường ra một cái lộ tới. Ở đây thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, ai có thể không quen biết Đăng Vân Bảng đệ nhất Phong Chiết Hạo. Chỉ bằng vào hắn bản nhân nổi danh, cũng đã đủ dẫn người ghé mắt. Huống chi, hắn nói chuyện đối tượng, vẫn là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê Bạch Nhược Ly. Ngày hôm qua, Phong Chiết Hạo ở chỗ này công khai làm Bạch Nhược Ly truyền lời, muốn cùng Lê Mặc Ảnh ở lên trời thang khảo hạch chung nhất quyết cao thấp sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông. Có rất nhiều người, chính là vì xem lúc này đây đỉnh quyết đấu, mới cố ý chạy tới. Hiện tại, nhìn đến này hai người nói chuyện, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghe, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một câu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn, sắc mặt như thường, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, Phong sư huynh, lại gặp mặt. Khảo hạch lập tức bắt đầu rồi, ngươi không cần đi trước xếp hàng báo danh sao? Phong Chiết Hạo nói, ngươi không phải cũng không có đi xếp hàng sao? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta không chuẩn bị thượng lên trời thang. Ở đây mặt khác võ giả, không có một cái cảm thấy kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, vẫn là năm trọng cảnh tu vi, cho nên tư liệu thượng viết cũng là năm trọng cảnh, một cái năm trọng cảnh võ giả, xuất phát từ an toàn suy xét, không muốn tham gia lên trời thang khảo hạch, đó là phi thường bình thường sự tình. Rốt cuộc, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, cùng tiền lời kém xa. Người bình thường đều là ở tiến giai 6 trọng cảnh lúc sau, mới có thể nếm thử lên núi. Phong Chiết Hạo cũng gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, thì ra là thế, kia Lê sư đệ đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự không tham gia khảo hạch sao? Trước 1770 cuối cùng một ngày, 3. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, ta ngày hôm qua không phải nói được rất rõ ràng. Nhà ta Mặc Ảnh gần nhất đều ở tu luyện, không rảnh tới. Chính là Phong Chiết Hạo cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn hiện tại trong lòng ý tưởng là, cái này nghe tới như vậy lợi hại tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ là chỉ không loại rùa đen sao? Ngày hôm qua hắn đưa đến phủ kiếm cung kia phong khiêu chiến thư, chính là viết đến phi thường không khách khí, bên trong hết sức khiêu khích khả năng sự, ở Phong Chiết Hạo xem ra, phàm là có điểm tâm huyết người, nhìn đến như vậy một phong thơ, đều sẽ xông tới cùng hắn nhất quyết cao thấp. Đối Lê Mặc Ảnh loại này tâm cao khí ngạo thiên tài, càng là như thế. Nhưng mà, kết quả lại như thế làm người ngoài ý muốn. Phong Chiết Hạo nằm mơ cũng không thể tưởng được. Lê Mặc Ảnh căn bản là không biết hắn là cái gì ngoạn ý, càng không thể hạ mình hàng quý đi xem hắn viết tin, cho nên hắn tin đã bị đưa đến phòng bếp, cùng tuổi lửa quẹ với nhau nhóm lửa dùng. Phong Chiết Hạo còn tưởng lại nói, nhưng trên quảng trường đã vang lên giám khảo thanh âm, nhắc nhở mọi người, đây là cuối cùng báo danh thời gian, quá hạn không chờ. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đi trước báo danh. Cũng thế, Lê Mặc Ảnh nếu không tới, hắn càng phải bắt được lần này cơ hội, đánh sâu vào càng cao độ cao. Lúc này đây, hắn chính là hướng về phía 4.500 mễ độ cao tới. Nếu có thể đột phá này một độ cao, kia hắn chẳng sợ ở Thương Huyền Kiếm Tông mấy vạn năm trong lịch sử, đều có thể bài thượng tiền tam trăm tên. Như vậy thực lực, cũng đủ xuất sắc, lại trái lại khiếp đảm sợ chiến Lê Mặc Ảnh, ai mới là chân chính cường giả, thật là vừa xem hiểu ngay. Phong Chiết Hạo đi rồi. Trung quanh võ giả tất cả đều nhịn không được khe khe nói nhỏ lên. Lê sư huynh thật sự không có tới, hắn thật sự liền Đăng Vân Bảng thứ tự đều không để bụng a. Sẽ không thật là trột dạ đi. Nghe được Phong sư huynh khiêu chiến hắn, sợ hai thua sẽ mất mặt, cũng không dám tới. Không đến mức đi. Kia bằng không lại nên như thế nào giải thích. Nói cái gì bế quan. Nhưng đạt được Đăng Vân Bảng đệ nhất khen thưởng như vậy phong phú. Còn có thể tại tẩy kiếm chỉ liên tục tu luyện một tháng. Như thế nào đều so với hắn một người ở kêu bế quan cường đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, hay là thật là sợ hãi. Vốn dĩ, rất ít có người cho rằng, Lê Mặc Ảnh sẽ không bằng Phong Chiết Hạo. Nhưng mà, hôm nay hắn thật sự không có tới, này liền làm người không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi đảo hướng về phía Phong Chiết Hạo bên này. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nhiều làm giải thích. Tựa như Lê Mặc Ảnh nói, cường giả chân chính không cần trước bất kỳ ai chứng minh chính mình, hắn mũi nhọn là vô pháp che giấu. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ nhìn đến, ai mới là chân chính tuyệt thế cường giả. Khảo hạch thực mau liền chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì hôm nay thượng lên trời thang đều là thân truyền đệ tử, mỗi một cái đều là đế lăng thành quan trọng thiên tài, đối tông môn đều rất quan trọng. Cho nên, hôm nay áp trận, không chỉ có Thương Phá Quân, Thương Phá Vũ, Thương Phá Hồn Tam Đại Hộ Pháp, ngay cả đã bị biếm Thương Ngưng Nguyệt đều bị chiêu lại đây. Thương Ngưng Nguyệt trên mặt, mang theo nửa khối mặt nạ, che khuất nửa khuôn mặt. Nguyệt Hộ Pháp đây là làm sao vậy? Vì cái gì mang mặt nạ? Nghe nói nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp nạn, hủy hoại nửa khuôn mặt, liền kinh mạch đều bị hao tổn, tu vi lùi lại, còn bởi vì nhiệm vụ thất bại bị biếm trích, hiện tại đã không phải phù kiếm cung hộ pháp. Cái gì? Quá đáng tiếc. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết rõ ràng, Thương Ngưng Nguyệt là bởi vì lần đó đến nàng nơi này khiêu khích, bị Lê Mặc Ảnh ném vào vực sâu xa quật, mới có thể biến thành như vậy. Chương 1771 cuối cùng một ngày, 4. Thương Ngưng Nguyệt ánh mắt vẫn luôn ở trong đám người nhìn quét, tựa hồ ở sưu tầm cái gì. Hoàng Nguyệt Ly có loại ảo giác, giống như nàng ở tìm người chính là chính mình. Bất quá, hiện trường người rất nhiều, Thương Ngưng Nguyệt nhìn một hồi lâu, tựa hồ không thu hoạch được gì, ở Thương Phá Quân thúc dục hạ, nàng đành phải một lần nữa đem tầm mắt quay lại trên vách núi. Thân truyền đệ tử thực lực, quả nhiên so nội môn đệ tử hiếu thắng đến nhiều. Ngày hôm qua khảo hạch chung, có thể thượng 3.000 mễ người chỉ có mặc nhất một cái, liền tính là có thể vượt qua 2.000 mễ, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay đã có thể hoàn toàn không giống nhau, thân truyền đệ tử trung kém cỏi nhất đều có thể vượt qua 2.500 mễ vị trí, có một nửa tả hữu, đều có thể đột phá 3.000 mễ, còn có mấy cái thượng 3.500 mễ. Đăng vân bảng thượng không ngừng mà phát ra kim sắc quang mang. Mỗi một đám võ giả hoàn thành khảo hạch, xếp hạng đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng cùng chi tương đối, hôm nay phát sinh ngoại ý muốn sự cố tỷ lệ cũng tùy theo bay lên, mới không đến nửa ngày thời gian, liền có 7-8 cá nhân từ 3.000 mễ trở lên vị trí thượng ngã xuống dưới, trong đó, còn có một cái chỉ có 6 trọng cảnh 8 tầng tu vi. Tuy rằng mỗi một cái võ giả ngã xuống khi, Thương Phá Quân bọn họ đều sẽ lập tức phi thân qua đi nghĩ cách cứu viện, nhưng mọi người đều biết, những người này chung ít nhất có một nửa là sống không được tới. Hiện trường một mảnh thổn thức tiếng động. Lên trời thang khảo hạch tuy rằng có suốt 7 ngày, nhưng là, chỉ có này cuối cùng một ngày, mới là nhất tiếp cận khảo hạch bản chất một ngày. Vô số thực lực cường đại thiên tài tranh nhau thượng vị, không ngừng có người ở đăng vân bảng thượng đổi mới chính mình xếp hạng, lấy được lệnh người kinh ngạc cảm thán ngạo nhân thành tựu. Đồng thời, cũng không ngừng có người mạo hiểm thất bại, không chỉ có không có thể một đêm thành danh, ngược lại còn đem chính mình tánh mạng đều chôn vùi ở nơi này. Ở có người hoan hô nhảy nhót đồng thời, cũng có người ở trong thống khổ dãy rủa. Thực lực, dũng khí, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Tới rồi buổi chiều, rốt cuộc đến phiên Lạc Kế Vân lên sân khấu. Đương hắn thân ảnh xuất hiện ở lên trời thang thượng thời điểm, vẫn là khiến cho rất nhiều người chú ý. Cứ việc hắn chỉ là lần đầu tiên tham gia khảo hạch, tu vi cũng không cao, nhưng là, thân phận của hắn lại không giống bình thường, sau lưng có Lê Mặc Ảnh cái này thanh danh lừng lẫy đại sư huynh. Hơn nữa, ngày hôm qua Mặc Nhất đã trước kết cục khảo hạch qua, còn thành nội môn đệ tử trung duy nhất thượng đăng vân bảng trước 100 hắc mã, mặt khác võ giả tự nhiên sẽ có điều liên tưởng, ngay cả Lê Mặc Ảnh ảnh vệ đều lợi hại như vậy, thân là hắn đồng môn sư đệ Lạc Kế Vân, khẳng định càng thêm không đơn giản. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt trói chặt ở trên người hắn, đi theo hắn bò lên thân ảnh, một đường hướng về phía trước. Ngay từ đầu 1.500 mễ, hắn tốc độ thực mau, ở một chúng 7 trọng cảnh tu vi thân truyền đệ tử trung, cũng chút nào không rơi hạ phong. Tới rồi 2.000 mễ trở lên, hắn tốc độ bắt đầu biến chậm, nhưng vẫn là tương đương vững vàng, lấy một loại độc đáo tiết tấu ở về phía trước. Người phát hiện không có. Cái này Lạc sư đệ bước chân phi thường ổn, dưới chân dùng sức rất ít. Thân thể lại khinh phiêu phiêu, tựa hồ hoàn toàn không cần mượn lực. Nay hẳn là một loại thân pháp huyền kỹ đi. Không hổ là Lê Mặc Ảnh sư đệ, xác thật có chút tài năng a. Hiện tại nói lời này còn quá sớm đi. Chờ thêm 3.000 mễ, mới biết được hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Lạc Kế Vân thân pháp huyền kỹ, xác thật là Lê Mặc Ảnh cấp thiên giai công pháp, lại trải qua Hoàng Nguyệt Ly huấn luyện, đã đạt tới đại thành cảnh giới. Bất quá, ở tới 3.000 mễ vị trí thời điểm, hắn thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chương 1772 cuối cùng một ngày, Nam. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, trong lòng vì hắn méo đem hãn. Này đối Lạc Kế Vân tới nói, là nhất gian nan một cái tiết điểm, bởi vì hắn tu vi trên thực tế so Mặc Nhất còn không bằng, chỉ có 6 trọng cảnh 7 tầng. Tuy rằng hắn thiên phú không tính kém, chính là tuổi rốt cuộc bãi tại nơi này, hơn nữa trước kia ở Tinh Diệu Tông, tiếp thu huấn luyện xa xa không bằng Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ võ giả. Kỳ thật, trải qua Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong khoảng thời gian này đối hắn ma quỷ huấn luyện, hắn chân thật thực lực, hoàn toàn có thể tới 3.500 mễ trở lên độ cao, nhưng là, hắn đối mặt áp lực dù sao cũng là rất lớn. 6 trọng cảnh 7 tầng tu vi, đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục nông nỗi. Hắn không nhất định có như vậy tin tưởng cùng dũng khí chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi, chân chính đi đến 3.500 mễ độ cao. Từ nay về sau mỗi một bước, đối hắn nội tâm tới nói, đều là thật lớn tra tấn cùng khảo nghiệm. Nếu có thể chiến thắng chính mình, như vậy, với hắn mà nói, nhất định là một lần tâm linh lễ rửa tội, thực lực thăng hoa. Thương Phá Quân đám người cũng phi thường khẩn trương, tam đại hộ pháp tất cả đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn thật sự ngã xuống. Lạc Kế Vân chính là Lê Mặc Ảnh từ Nam Thiên Vực mang về tới sư đệ, nếu là chết ở bọn họ phụ trách lên trời thang khảo hạch bên trong, bọn họ đều là muốn đã chịu liên lụy. Cũng may, Lạc Kế Vân tạm dừng thời gian cũng không tính trường, qua một nén nhang thời gian, hắn liền lại lần nữa cất bước, tiếp tục về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Lạc Kế Vân mỗi một bước, đều dựa theo Hoàng Nguyệt Ly chỉ điểm bộ pháp, chính xác mà hoàn mỹ mà hoàn thành, cũng không có bởi vì chính mình thị lực dần dần giảm xuống, liền ảnh hưởng đến thân pháp huyền kỹ phát huy. Hoàng Nguyệt Ly vui mừng gật gật đầu, cũng không tệ lắm sao, như vậy đi xuống, hắn tới 3.500 mễ vị trí, hẳn là không thành vấn đề. Sau đó sao? Vậy muốn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực? Tựa như Hoàng Nguyệt Ly đoán trước giống nhau, Lạc Kế Vân thong thả lại ổn định mà hướng phía trước rảo bước tiến lên. Đương hắn vượt qua 3.200 mễ thời điểm, đã khiến cho một trận tiểu phạm vi xôn xao, bởi vì 6 trọng cảnh 7 tầng võ giả, có thể đạt tới cái này độ cao, thật sự là không nhiều lắm thấy. Nhưng hắn ngay sau đó liền tiếp tục siêu việt 3.300 mễ, 3.400 mễ, vẫn luôn hướng tới 3.500 mễ vị trí đi qua. Và, hắn thật sự không hổ là Lê Sư Huynh mang đến người A. Khó trách có thể trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử. Hắn hiện tại cái này độ cao, hẳn là đã vào đăng vân bảng trước 40 đi. Cái gì A? Là đã vào tiền tam 10. Cái gì? Ta nhìn xem, thật đúng là chính là. Nếu hắn có thể thượng 3.500 mễ, vậy thật sự vô địch. Gần ngàn năm tới, giống như còn không có 7 trọng cảnh rưỡi võ giả, có thể tới cái này độ cao. Gì? Tông chủ năm đó chẳng lẽ? Tông chủ tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, đã là 7 trọng cảnh đỉnh tu vi. Nghị luận trong tiếng, Lạc Kế Vân đã chạm thượng 3.500 mễ trạm kiểm soát, hơn nữa, lại dừng lại. Lần này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết, hắn có thể hay không lại tiếp tục lấy được đột phá, có lẽ lại về phía trước một bước, hắn liền sẽ mệnh tang đương trường, ai cũng vô pháp dự tính. Nhưng mà, lúc này đây, từ trước đến nay tính cách mềm yếu Lạc Kế Vân, lại làm ra ngoài Hoàng Nguyệt Ly đoán trước lựa chọn. Hắn tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lạc Kế Vân chân trái về phía trước bán ra, vững vàng mà dừng ở đệ nhất tảng đá thượng. Chương 1773 cuối cùng một ngày, 6. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, tiểu tử này, thật là trưởng thành. Ai nha, làm Mặc Ảnh đã biết, chờ hạ muốn trách ta ngăn cản hắn tới nhìn. Bước đầu tiên, thường thường là nhất khó khăn một bước. Ở bán ra kia một bước lúc sau, Lạc Kế Vân rõ ràng có tự tin, liên tiếp mà đi phía trước tiến lên. Tới rồi 3.700 nhiều mễ thời điểm, hắn mới lựa chọn từ bỏ. Cứ việc như thế, hắn thành tích đã cũng đủ lệnh mọi người chấn kinh rồi. Theo Lạc Kế Vân thân ảnh xuất hiện ở chân núi, đăng vân bảng đỗng nhiên phát ra một đạo quang mang chói mắt. Này nói quang, so với phía trước bất cứ lần nào đều phải sáng ngời đến nhiều, quả thực hoảng đến người hoa mắt. Hoàng Nguyệt Ly chính cảm thấy có điểm kỳ quái, liền nghe được chung quanh có người ở nghị luận. Thật khó đến A, năm nay đăng vân bảng vẫn là lần đầu tiên phát ra như vậy cường quang tới. Đúng vậy, thật là quá ngoài ý muốn. Xem ra Lạc sư đệ là vào đăng vân bảng tiền 10. Bảng đơn tiến lên 10 tên có biến hóa thời điểm, quang mang muốn so mặt sau thứ tự biến hóa càng cường. Nếu là đệ nhất danh đổi chủ, nghe nói phát ra ánh sáng có thể làm ở đây tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt đâu. Nga! Phải không? Ngươi có phải hay không gặp qua? Ha ha, ta cũng chỉ là nói mà thôi lạc. Này chưa từng thấy quá. Sao có thể? Phong sư huynh trở thành đệ nhất, cũng chính là 4 năm trước sự tình, lúc ấy sư huynh ngươi cũng đã vào tông môn đi. Ai, này ngươi liền có điều không biết. Phong sư huynh cái này đệ nhất, cũng không phải ở lên trời thang khảo hạch trung thắng qua nguyên lai đệ nhất, mà là bởi vì, trước kia đệ nhất danh tuổi vượt qua 50 tuổi lúc sau, liền sẽ tự động biết bảng, bởi vì 50 tuổi trở lên liền không phải trẻ tuổi đệ tử, cần thiết tiếp thu tông môn phân phối, dựa theo thực lực lĩnh từng người trước tư. Nguyên lai là như thế này. Đúng vậy, trên thực tế, tuyệt đại đa số đăng vân bảng đệ nhất, đều là ở trước kia đệ nhất thiết bảng lúc sau lần lượt bổ sung đi lên. Gần nhất một lần đăng vân bảng đệ nhất công khai đổi chủ, vẫn là tông chủ đại nhân năm đó lần đầu tiên khảo hạch thời điểm đâu. Một lát sau, đăng vân bảng thượng quang mang dần dần tan đi, ở đệ thập danh vị trí thượng, xuất hiện Lạc Kế Vân tên. 3720 mễ. Cái này độ cao, rất nhiều bát trọng cảnh võ giả, đều không nhất định có thể đạt tới. Đối với một cái tu vi chỉ có 6 trọng cảnh 7 tầng võ giả tới nói, nay càng là một cái không thể tưởng tượng thành tựu. Hơn nữa, nay chỉ là hắn lần đầu tiên khảo hạch, nếu qua mấy năm, Lạc Kế Vân tu vi trên diện rộng tăng lên, kinh nghiệm lại càng nhiều, hắn nhất định sẽ ở lên trời thang thượng bỏ đến càng cao. Thật là đáng sợ. Cái này Lạc sư đệ chỉ có 18 tuổi A. Nghe nói hắn tu luyện đều là ở Lê sư đệ chỉ đạo hạ tiến hành, kia chẳng phải là thuyết minh, Lê sư đệ so với hắn còn mạnh hơn đến nhiều sao. Này không phải vô nghĩa sao? Sư đệ đều như vậy cường. Sư huynh thanh danh bên ngoài, khẳng định là càng thêm lịch thiên. Khó trách bạch sư muội đối hắn như vậy có tin tưởng. Vừa rồi ta còn tưởng rằng Lê sư huynh hôm nay không tới là sợ Phong sư huynh, hiện tại xem ra, nhân ra hơn phân nửa là khinh thường A. Bởi vì Lạc Kế Vân kinh người biểu hiện, rất nhiều người ý tưởng đương trường liền tới cái 180 độ đại chuyển biến. Những lời này nghe vào Phong Chiết Hạo trong thai, thật là quá làm người khó chịu. Mỗi một câu nghị luận, đều như là một phen lửa đốt ở ngực hắn. Nếu là chính thức tỷ thí, đương trường bị người đánh bại, kia cũng không phải do hắn không phục. Chính là hiện tại này tính cái gì? Lê Mặc Ảnh ra hoặc kia, liền khiêu chiến thư cũng không dám tiếp, bóng người từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện quá một chút, liền đem hắn cấp so thành cha. Chương 1774 cuối cùng một ngày, 7. Lạc sư đệ, thật là quá lợi hại. Lạc sư đệ, ta là tư đồ trưởng lão môn hạ thân truyền đệ tử, là ngươi sư tỷ à, về sau chúng ta có thể luận bàn một chút. Lạc sư đệ. Một đám người đem Lạc Kế Vân vây quanh ở trung gian, hắn vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn có điểm buồn cười, nhưng mà, ngay sau đó, Lạc Kế Vân sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, sau đó đột nhiên chiều sau ngã xuống. Trong đám người phát ra một trận kinh hô, Thương Phá Quân vội vàng chạy qua đi. Cũng may, thực mau, Thương Huyền Kiếm Tông y sư liền cấp ra chẩn bệnh kết quả, hẳn là thể lực tiêu hao quá mức, hơn nữa vừa rồi quá khẩn trương, một khi thả lỏng lại, liền thoát lực, không có gì quan hệ, làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày là được. Lạc Kế Vân bị người hộ tống nâng đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng tưởng rời đi, chính là, tại hạ một đám lập tức liền phải xuất phát lên núi võ giả trung gian, nàng thấy được Phong Chiết Hạo thân ảnh. Hoàng Nguyệt Ly đã bán ra đi bước chân, lại thu trở về. Gia hỏa này vẫn luôn như vậy kiêu ngạo, nghĩ đến xác thật hẳn là có chút ít bản lĩnh, cũng không biết, hiện tại Thương Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, thực lực rốt cuộc như thế nào đâu. Hoàng Nguyệt Ly như vậy nghĩ, giữ lại, tính toán nhìn xem Phong Chiết Hạo biểu hiện. Theo giám thị giám khảo ra lệnh một tiếng, Phong Chiết Hạo này một tổ xuất phát. Mau, mau xem. Phong sư huynh lên sân khấu. Thật nhanh a, Phong sư huynh tốc độ thật là quá nhanh. Cứ việc trong cơ thể huyền lực đã chịu áp chế, nhưng hắn thân pháp tựa hồ một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng đâu. Kia đương nhiên, Phong sư huynh hôm nay mục tiêu là đột phá 4.500 mễ độ cao, bắt đầu này 3.000 mễ, căn bản là không có khó khăn có được không? Thật lợi hại a, 4.500 mễ. Ta quả thực đều không thể tưởng tượng, đứng ở nơi đó sẽ là cảm giác như thế nào. Phong Chiết Hạo nhân khí rất cao, tuy rằng hắn hôm nay vô hình trung bị Lê Mặc Ảnh cấp đánh mặt, nhưng là, thật sự đến hắn ra tay thời điểm, vẫn là khiến cho mọi người chú ý. Mà Phong Chiết Hạo bản nhân, trong lòng cũng nghẹn một hơi, có tâm phải hảo hảo biểu hiện một chút, làm mọi người xem đến thực lực của hắn, quên cái kia không dám ngoi đầu Lê Mặc Ảnh, cho nên, so trước kia càng thêm mau đủ sức lực, từ lúc bắt đầu liền dùng ra toàn lực. Chỉ thấy hắn thân ảnh ở lên trời thang thượng bay nhanh bay lên, cơ hồ thấy không rõ hắn điểm dừng chân, phảng phất là từ hòn đá thượng phiêu qua đi. 1.000 mét, 2.000 mễ, 3.000 mễ, 3.000 mễ độ cao thoảng qua. Cho dù là đứng ở 3.000 mễ tiết điểm thượng, hắn đều không có tạm dừng, chỉ là tốc độ hơi chút thả chậm một chút mà thôi. 3.000 mễ trở lên trạm kiểm soát, đối với tuyệt đại bộ phận thân truyền đệ tử tới nói, tựa như lệch trời giống nhau. Chính là, đối với Phong Chiết Hạo mà nói, cũng đã là ngửa quen đường cũ. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm gật gật đầu, khó trách như vậy có tự tin, đảo sát thật có điểm năng lực. Tới rồi 3.500 mễ vị trí, Phong Chiết Hạo lại giảm tốc độ một lần, lúc này đây, hắn đã khôi phục bình thường hành tẩu khi tốc độ, cất bước là lúc, cũng trở nên cẩn thận lên. Tới rồi 4.000 mễ độ cao, Phong Chiết Hạo rốt cuộc lần đầu tiên ngừng lại. Kế tiếp, với hắn mà nói, cũng là phi thường khó khăn giai đoạn. Thị giác, xúc giác hoàn toàn biến mất, ngay cả thính giác cũng không ngừng yếu bớt. Dưới tình huống như vậy, hắn lần trước chỉ bay lên 300 mễ, cũng không dám lại tiếp tục mạo hiểm. Mà lúc này đây, Phong Chiết Hạo dùng sức cắn chặt răng, cơ hồ nếm tới rồi mùi máu tươi. Lúc này đây, hắn nhất định phải đột phá chính mình cực hạn. Chương 1775 cuối cùng một ngày, 8. Phong Chiết Hạo thật cẩn thận về phía trước cất bước. Căn cứ năm trước kinh nghiệm, hắn biết rõ. Xúc giác hoàn toàn biến mất dưới tình huống, hắn hiện tại liền chính mình có hay không dẫm đến hòn đá đều rất khó chính xác phán đoán, truyền vào trong thai thanh âm cũng cùng ngày thường không giống nhau. Hơi có vô ý, ngã xuống thời điểm, chính mình đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn cần thiết nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Chân núi người tất cả đều ngẩng cổ nhìn hắn đi bước một về phía trước, trèo lên những người khác chưa từng đến quá độ cao. Không bao lâu, Phong Chiết Hạo liền đến chính hắn năm trước độ cao. Cũng là hiện tại đang vân bảng thượng đệ nhất độ cao ký lục. Phong Chiết Hạo sát thật đảm đương nổi Thương Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hào, tố chất tâm lý phi phàm, ở như vậy áp lực cực lớn dưới, hắn vẫn là từng bước một, thong thả mà lại vững vàng về phía trước. Rốt cuộc, đột phá 4.500 mễ độ cao. Chân núi, đông đảo võ giả tiếng hoan hô cùng tán thưởng thanh, tràn ngập toàn bộ sân cốc. Phong Sư Minh, thật là quá lợi hại. 4.500 mễ A. Đây là cái gì khái niệm? Nghe nói trong lịch sử phàm là đến quá 4.500 mễ độ cao võ giả, tất cả đều đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh tu vi. Phong Sư Huynh tương lai thành tựu, quả thực không thể tưởng tượng A. Phong Sư Huynh thật là ta thần tượng A. Ở Phong Chiết Hạo cường đại thực lực trước mặt, mọi người đã sớm đem hắn lúc trước bị Lê Mặc Ảnh và mặt sự tình cấp đã quên. Giờ này khắc này, hắn đã chứng minh rồi chính mình là đủ để ngạo thị toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông thiên tài chi nhất. Phong Chiết Hạo đứng ở hòn đá thượng, vẫn không nhúc nhích. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này? Phong Sư Huynh vì cái gì không xuống dưới A? Tổng không thấy được là còn tưởng hướng lên trên đi. Đều đã 4.500 mễ, hắn còn tưởng lại bỏ cao sao? Này! Này thật sự có thể làm được sao? Ta cảm thấy không có khả năng đi. Hiện tại hắn đều đã sáng tạo như vậy cao ký lục, hà tất lại mạo hiểm. Vạn nhất ngã xuống, mất nhiều hơn được a. Vẫn là trước chuẩn bị một chút, sang năm lại tiếp tục lao tới đi. Đại đa số người, đều không tán đồng Phong Chiết Hạo hành vi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại gương sáng giống nhau. Phong Chiết Hạo hiển nhiên là bị Lê Mặc Ảnh cấp kích thích, cho nên, hắn không cam lòng liền như vậy xuống dưới, còn tưởng tiếp tục thử. Đi sáng tạo một cái liền Lê Mặc Ảnh cũng không nhất định có thể đủ đạt tới độ cao. Hắn đương nhiên biết chính mình ở mạo hiểm, nhưng là hắn nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Cái này Phong Chiết Hạo đảo cũng rất có ý tứ, tuy rằng khí lượng nhỏ một chút, nhưng ý chí lực cùng quyết tâm đều đủ cường đại, đây chính là trở thành đứng đầu võ giả ắt không thể thiếu. Cũng coi như là cái khả tạo chi tài. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói. Phong Chiết Hạo ở mọi người tiếng kinh hô chung, lại về phía trước tiến lên một khoảng cách, cực kỳ nguy hiểm. nhưng hắn vận khí cũng không tệ lắm, trước sau không có từ lên trời thang thượng rơi xuống. Vẫn luôn lại đi ra 100 nhiều mễ, hắn mới không thể không từ bỏ. 4.617 mễ. Phong Chí Hạo lại sáng tạo tân kỷ lục. Bất quá, hắn đổi mới chính là chính mình kỷ lục, đệ nhất danh cũng không có thay đổi, cho nên đăng vân bảng phát ra quang mang không tính quá cường, chỉ là độ cao con số thay đổi một chút mà thôi. Nhưng hắn thành tựu, ở bình thường đệ tử cảm nhận chung, đã là một cái kỳ tích. Đương hắn xuất hiện ở chân núi, cơ hồ sở hữu võ giả đều chiều hắn dũng qua đi, các loại ca ngợi thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cùng hiện tại so sánh với, vừa rồi Lạc Kế Vân bị người truy phủng trường hợp, căn bản chính là không đủ xem. Chương 1776 Thương Ngưng Nguyệt khiêu khích, 1. Phong Chí Hạo dương dương tự đắc mà đứng ở chính giữa, đắc ý rào rạt mà tiếp thu mọi người sùng bái ánh mắt. Hắn đã thực thói quen trường hợp như vậy, từ hắn 4 năm trước lần đầu tiên trở thành đăng vân bảng đệ nhất lúc sau, mỗi một năm, hắn đều là ở cuối cùng một đám lên núi, mỗi lần hắn hoàn thành khảo hạch, đều sẽ đem hiện trường không khí, đẩy hướng tối cao chiều. Hắn vĩnh viễn đều là nhất làm nổi bật kia một cái. Nhưng là, hôm nay, chỉ là bình thường đệ tử truy phủng, làm Phong Chí Hạo có điểm không thỏa mãn. Hắn ánh mắt xuyên qua quá đám người, tả hữu băn khoăn, đầu hướng về phía buổi sáng cùng Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly còn đứng tại chỗ, thân ảnh phiêu giật, dung mạo tuyệt mỹ, doanh doanh như thu thủy giống nhau mắt to đạm nhiên nhìn chăm chú vào phía trước, trong mắt, cũng không có cùng những người khác giống nhau sùng bái. Tương phản, nàng trong mắt còn mang theo một loại thâm trầm xem kỹ, phảng phất là ở trên cao nhìn xuống bình phán hắn biểu hiện, tựa hồ hắn loại này thành tựu cũng không thế nào có thể vào được nàng pháp nhãn. Như vậy ánh mắt, làm Phong Chí Hạo vốn dĩ đã bị hưng phấn hướng hôn đầu óc, nháy mắt lạnh xuống dưới. Không biết như thế nào, hắn sâu trong nội tâm, dâng lên một loại hậm hực khó bình cảm xúc. Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiếu nữ, là hắn cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy, không chỉ có diện mạo tuyệt mỹ, càng khó đến chính là, trên người nàng có một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khí chất, cao quý, ưu nhã, thần bí, rồi lại điểm mị khả nhân. Phong Chí Hạo vô pháp phủ nhận, chính mình ánh mắt đầu tiên đã bị nàng hấp dẫn. Nhưng là, cố tình này tiểu nha đầu trong ánh mắt chỉ có nàng cái kia lợi hại vị hôn phu Lê Mặc Ảnh. Cho dù là hiện tại, chính mình đã lấy được như vậy kinh người thành tích, đứng ở 4.600 mễ độ cao thượng, lại một lần đổi mới đăng vân bảng đệ nhất ký lục. Nhưng là, ở cái này thiếu nữ trong mắt, vẫn như cũ không tính là cái gì. Ở trong mắt nàng, Lê Mặc Ảnh chính là như vậy không thể chiến thắng sao. Phong Chí Hạo không cam lòng, theo bản năng mà liền chiều nàng phương hướng đi qua. Trung quanh võ giả sôi nổi lui về phía sau, cho hắn làm một cái lộ ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đều đã tính toán đi rồi, không nghĩ tới, Phong Chí Hạo lại bỗng nhiên lại đây, nàng có điểm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, Phong Sư Minh, chúc mừng ngươi. Có thể ở 28 tuổi đã đột phá 4.500 mễ độ cao, ngươi xác thật hoàn toàn xứng đáng, là thiên lăng đại lục quan trọng tuyệt thế thiên tài. Như vậy ca ngợi, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là phát ra từ nội tâm. Chính là, Phong Chí Hạo lại không nghe đi vào, chỉ là hỏi, kia, ta so Lê Mặc Ảnh như thế nào? Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, không nghĩ tới gia hỏa này ra lớn như vậy nổi bật, cư nhiên còn không có đem Lê Mặc Ảnh cấp đã quên. Đây là cái gì thù, cái gì hận nột? Không tồi, hiện tại ngươi còn cảm thấy, Lê Sư Đệ thực lực, so với ta càng cường sao? Phong Chí Hạo chấp nhất hỏi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn ra hắn giữa mày như cũ tràn ngập buồn bực bất bình chi sắc, trong lòng âm thầm thở dài. Phong Sư Huynh, ngươi thiên phú rất mạnh, cũng có cũng đủ nghị lực cùng ý chí lực, chỉ cần hảo hảo tu luyện tự nhiên có thể bước lên võ đạo đỉnh, trở thành thiên lăng đại lục nhất lưu cao thủ. Ngươi thật sự không cần phải đi theo người khác so. Phong Chí Hạo chau mày, nói như vậy, ngươi vẫn là cảm thấy Lê Mặc Ảnh càng cường. Không phải ta cảm thấy, mà là sự thật như thế. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà nói. Nghe được lời này, chung quanh võ giả lại bắt đầu nghị luận lên. Phong Chí Hạo nhịn không được cắn răng, hắn thậm chí cũng không dám tới tham gia khảo hạch. Hắn. Hoàng Nguyệt Ly vừa định mở miệng, đồng nhiên, nghe được sau lưng truyền đến một đạo âm lanh thanh âm. Bạch Nhược Ly. Người quả nhiên tới. Chương 1777 Thương Ngưng Nguyệt khiêu khích, 2. Hoàng Nguyệt Ly cùng Phong Chí Hạo đồng thời xoay người. Liền nhìn đến mang mặt nạ Thương Ngưng Nguyệt hùng hổ mà chiều bên này đã đi tới. Chung quanh võ giả nhìn thấy nàng, sôi nổi hành lễ, tham kiến Nguyệt hộ pháp. Ngay cả Phong Chiết Hạo cũng vẻ mặt nghiêm túc mà không người. Thương Ngưng Nguyệt như vậy thân phận tông môn thực quyền phái tiền bối, cùng hắn loại này tuổi trẻ đệ tử, địa vị chênh lệch là rất lớn. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, không những không có hành lễ, trên mặt còn lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, Nguyệt hộ pháp. Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi đã không phải cái gì hộ pháp, mà là bị đá đến ngoại môn đi làm hạ tầng quản sự đâu. Ngươi! Thương Ngưng Nguyệt liền nháy mắt trương đến đỏ bừng, ánh mắt mang theo làm cho người ta sợ hãi hàn ý, bắn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy rằng bị biếm tới rồi ngoại môn, nhưng Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử cũng không biết nàng bị biếm chân thật nguyên nhân, còn tưởng rằng nàng chỉ là nhiệm vụ thất bại bị giận chó đánh mèo, sớm muộn gì sẽ trở lại Phù Kiếm Cung đi. Cho nên, đại gia vẫn là cung kính mà xưng hô nàng vì Nguyệt hộ pháp, ngày thường nói chuyện cũng thực khách khí. Nào có hình người Hoàng Nguyệt Ly như vậy, một mở miệng liền không chút khách khí mà chọc nàng chỗ đau. Bạch Nhược Ly, ngươi một cái dựa vào vị hôn phu mới có tư cách tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông phế vật, nói khó nghe điểm, còn không phải là ôm nam nhân đùi sao. Ngươi có cái gì tư cách tới đối ta nói ra nói vào. Ta dựa nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly ngó nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi lại xem như cái gì. Nói cho ngươi, ngươi có thể sống tới ngày nay, dựa vào chính là ngươi có vũ hộ pháp cái này vị hôn phu. Bằng không còn tưởng tại đây đối ta kêu gào. Thương Ngưng Nguyệt lại một lần bị chọc tới rồi đau chân, càng là thẹn quá thành giận, nhịn không được hét lớn một tiếng. Làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là nằm trọng cảnh mà thôi. Đây là ngươi đối tông môn tiền bối nói chuyện thái độ sao? Tông môn tiền bối. Nguyệt quản sự, ngươi ở Thương Huyền Kiếm Tông không phải một ngày hai ngày, liền tông môn quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi một cái ngoại môn thấp nhất cấp bậc quản sự. Cùng ta cái này có thể ở Phù Kiếm Cung xuất nhập thân truyền đệ tử, rốt cuộc ai thân phận càng cao. Yêu cầu ta lại dạy giáo ngươi quy củ sao? Hoàng Nguyệt Ly nhợt nhạt mà cười, ngữ khí mềm nhẹ, nhưng nói ra mỗi một chữ, đều có một phen lệnh người không thể không tin phục khí thế. Nhưng chung quanh võ giả, một đám đều nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng âm thầm vì nàng đổ mồ hôi. Này bạch sư muội không phải là điên rồi đi. Cư nhiên dám như vậy đối Nguyệt hộ pháp nói chuyện. Thương Ngưng Nguyệt chính là Thương Huyền Kiếm Tông tứ đại hộ pháp chi nhất, tông chủ đại nhân thân tín. Liên tính bị biếm, kia cũng là có thể được đến tông chủ tín nhiệm thực quyền nhân vật. Mà Bạch Nhược Ly đâu? Bất quá là cái mới tới thân truyền đệ tử mà thôi, cho dù có Lê Mặc Ảnh cái này vị hôn phu, kia Lê Mặc Ảnh hiện tại cũng còn không có bị tông chủ thu làm đệ tử đâu. Lui một vạn bước nói, liên tính Thương Ngưng Nguyệt thật sự thất sủng. Nhưng nàng tốt xấu cũng là cửu trọng cảnh võ giả, thật muốn hòa lên, một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết nàng. Nàng rốt cuộc làm không làm đến rõ ràng chẳng huống. Thương Ngưng Nguyệt tức giận đến cả người phát run, thật hận không thể một cái tát chụp chết trước mắt cái này làm nàng hận đến trong xương cốt nha đầu chết tiệt kia. Chính mình sẽ coi hôm nay, tất cả đều là bãi nàng ban tạo. Thật không hiểu được, tông chủ đã vì nàng chết quá một lần, chuyển thế lúc sau. Cư nhiên vẫn là đem nàng tôn sùng là chân bảo, chính mình chẳng qua là nói sai rồi một câu, liền rơi xuống hiện tại như vậy đồng ruộng. Này thù, nàng nhất định phải báo. Nghĩ đến đây, Thương Ngưng Nguyệt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, thật vất vả mới chờ cho tới hôm nay cơ hội này, nàng nhất định phải làm Hoàng Nguyệt Ly đẹp. Chương 1778 Thương Ngưng Nguyệt khiêu khích, 3. Hoàng Nguyệt Ly nói, Nguyệt quản sự. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ta phải đi, ta vị hôn phu còn ở Phù Kiếm Cung chờ ta trở về đâu. Ta hồi chậm, hắn sẽ nóng nội. Nói, nàng liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ lại cùng Thương Ngưng Nguyệt dây dưa đi xuống. Thương Ngưng Nguyệt xem nàng phải đi, manh cắn răng một cái, hô lớn, đứng lại. Ngươi còn không có tham gia quá lên trời thang khảo hạch, ai cho phép ngươi hiện tại rời đi. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, nhướng mày. Ta lại không báo danh tham gia khảo hạch. Nguyệt hộ pháp không khỏi cũng quản quá rộng đi. Thương Ngưng Nguyệt cười lạnh nói, ta không tư cách quản. Ta chính là lần này lên trời thang khảo hạch giám khảo chi nhất, về khảo hạch sự tình, ta đều có quyền lợi quản. Hoàng Nguyệt Ly khẽ như mày, nhưng là, tham không tham gia khảo hạch, đây là võ giả chính mình quyết định, cùng ngươi không quan hệ. Thương Ngưng Nguyệt đấy mắt hiện lên âm lãnh chi sắc, ha ha, đối người khác tới nói là như thế này. Đối với ngươi mà nói liền không giống nhau. Thương Huyền Kiếm Tông tông môn pháp lệnh, quy định bái nhập tông môn năm thứ nhất thân truyền đệ tử, đều cần thiết tham gia lên trời thang khảo hạch. Xem ra, ngươi không có hảo hảo học tập tông môn quy củ A. Này quy định, biết đến người rất ít. Bởi vì bình thường dưới tình huống, trở thành thân truyền đệ tử võ giả, đều sẽ gấp không chờ nổi mà đến lên trời thang đi lên biểu hiện chính mình, sợ làm người xem nhẹ, đặc biệt là năm thứ nhất thời điểm. Ai sẽ không có việc gì cố ý không tới. Thương Ngưng Nguyệt lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa tới kịp nói chuyện, Phong Chiết Hạo trước hưng phấn đi lên. A, nói như vậy, Lê Sư Đệ cũng lý nên tham gia hôm nay khảo hạch A. Nguyệt Hộ Pháp, ta cử báo Lê Mặc Ảnh. Câm miệng. Thương Ngưng Nguyệt sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra tới một cái ngắt lời, bổn tọa nói chuyện, là ngươi có thể xen mồm sao. Phong Chiết Hạo hoảng sợ, lập tức cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Hoàng Nguyệt Ly lại nhịn không được phụt một tiếng bật cười, Nguyệt quản sự, làm gì phát lớn như vậy hỏa a? Phong sư huynh nói được không sai sao? Nhà ta Mặc Ảnh xác thật trái pháp luật tông môn quy định, muốn hay không? Ta hiện tại đi đem hắn gọi tới. Cùng ta cùng nhau tham gia khảo hạch. Ai cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời, chung quanh nghe được võ giả tất cả đều xôn xao lên. Kỳ thật mọi người đều ở chờ đợi Lê Mặc Ảnh trình diện ra tay. Làm mọi người xem nhìn bầu trời lăng đại lục đệ nhất thiên tài, rốt cuộc cường đại đến mức nào, so với năm đó mộ tông chủ tuổi trẻ là lúc, lại có bao nhiêu chênh lệch. Nếu thực sự có Thương Ngưng Nguyệt nói cái kia quy định, có thể đem Lê Mặc Ảnh bước ra tới, kia đã có thể thật tốt quá. Chính là, Thương Ngưng Nguyệt nào có cái này lá gan, đi tìm Lê Mặc Ảnh A. Nàng cũng chính là ỷ vào Lê Mặc Ảnh không ở, lại cho rằng Hoàng Nguyệt Ly này một đời thiên phú thực bình thường. Đã sớm không phải kiếp trước như vậy đỉnh cấp thiên tài, bởi vậy mới dám đối nàng khiêu khích. Nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự tới, nàng cũng thật nhất định phải chết. Thương Ngưng Nguyệt bị Hoàng Nguyệt Ly một câu đổ trở về, nghẹn nửa ngày, mới nói, không, trở về. Đừng đi. Lê. Lê công tử còn đang bế quan, như thế nào có thể nửa đường đánh gây hắn? Như vậy sẽ ảnh hưởng hắn tu vi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nga. Phải không? Nhưng là, ngươi không phải nói đây là tông môn quy định sao? Nếu là quy định, như thế nào có thể tùy tiện trái với? Liên tính là bế quan, cũng phải nhường hắn ra tới A. Ngươi yên tâm, Mặc Ảnh chỉ cần nghe được là Nguyệt quản sự mệnh lệnh của ngươi, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà nói xong, muốn đi người. Thương Ngưng Nguyệt chạy nhanh một cái bước xa chắn nàng trước mặt, không được, ngươi không chuẩn rời đi nơi này. Trước 1779 Thương Ngưng Nguyệt khiêu khích, 4. Lần này, chung quanh bình thường đệ tử tất cả đều xem không hiểu, rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, trộm nghị luận lên. Vì cái gì không cho Lê Sư Đệ lại đây? Mọi người đều muốn nhìn Lê Sư Đệ khảo hạch ra. Đúng vậy, Bạch Sư Muội mới năm trọng cảnh, lên sân khấu khảo hạch cũng không có gì xem đầu, ta liền muốn nhìn Lê Sư Đệ. Không sai, thật không hiểu được. Vì cái gì muốn cản Bạch Sư Muội đi gọi người? Ta hôm nay đợi cả ngày, thật vất vả chờ đến cơ hội này, có thể tận mắt nhìn thấy đến Lê Sư Huynh. Chính là, liền dựa theo quy định tới sao? Nguyệt Hộ Pháp rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Như thế nào cảm giác nàng ở nhằm vào Bạch Sư Muội? Thương Ngưng Nguyệt hành vi thật sự quá khác thường, mọi người nhìn về phía nàng trong ánh mắt, đều tràn ngập nghi ngờ. Thương Ngưng Nguyệt nghẹn đến mức mặt đều đỏ, mới nghẹn ra một câu. Lê công tử không cần tham gia khảo hạch, đây là tông chủ đặc biệt cho phép. Tông chủ đặc biệt cho phép. Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng mà dơ lên khoẻ miệng, tông chủ khi nào xuất quan. Ta mỗi ngày đều ở phụ kiếm cung, ta như thế nào không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Thương Ngưng Nguyệt căng ra đầu nói. Hoàng Nguyệt Ly là cái gì thân phận, nàng đương nhiên sẽ không biết, nàng cậy vào. Đơn giản là Hoàng Nguyệt Ly không thể công khai chính mình thân phận mà thôi. Nhưng mà. Nàng không nghĩ tới chính là, Hoàng Nguyệt Ly chỉ dựa vào dăm ba câu khiến cho nàng hạ không được đài. Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng ánh mắt dừng ở trên người nàng, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Chứng cứ đâu? Ta đây còn muốn nói, tông chủ cũng đặc biệt cho phép ta không cần tham gia khảo hạch đâu. Sao có thể? Ngươi! Đủ rồi! Các ngươi ở chỗ này xảo cái gì đâu? Thương Ngưng Nguyệt còn tưởng lại nói, đồng nhiên bị một đạo nghiêm khắc thanh âm đánh gãy. Thương Phá Quân đám người chú ý tới nơi này rối loạn, bước nhanh đi tới. Năm nay khảo hạch đã kết thúc. Còn không nhanh lên tàn, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Thương phá quân thân là Thương Huyền Kiếm Tông đại hộ pháp, ở tông chủ bế quan là lúc, vẫn luôn thay chấp trưởng tông vụ, ở trong tông môn uy tín, là mặt khác bất luận kẻ nào đều so ra kém. Hắn một phát lời nói, chung quanh tuổi trẻ đệ tử cũng không dám ra tiếng. Nhưng mà, Thương Ngưng Nguyệt lại vẫn là không cam lòng. Nàng cắn chặt răng, vẫn là nhịn không được nói, Bạch Nhược Ly, tính ngươi hảo bản lĩnh. Liên quân hộ pháp đều đứng ở ngươi bên này. Nhưng ngươi vẫn là cái phế vật, một cái thiên phú rác rưởi dựa nam nhân hướng lên trên bỏ phế vật. Đại gia có mắt đều có thể nhìn đến, ngươi liền lên trời thang khảo hạch cũng không dám tham gia. Ngươi tồn tại. Rõ ràng chính là cấp Lê Công Tử mất mặt. Lê Công Tử có ngươi như vậy cái vị hôn thê, thật là đổ tám đời múc. Thương Ngưng Nguyệt biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội, dứt khoát bất cứ giá nào, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Thương Phá Vũ sắc mặt xanh mét mà đuổi theo lại đây, câm miệng. Ngươi đã bị đuổi tới ngoại môn đi, còn không có học ngon sao. Đây là lên trời tham khảo hạch trường thi, không phải ngươi người đàn bà đánh đá chửi đồng địa phương. Thương Phá Vũ sắc mặt thật là đáng sợ, Thương Ngưng Nguyệt nhất thời bị dọa sợ, đảo không dám nói tiếp nữa. Chính là, nàng vừa rồi kia phiên lời nói, vẫn là sinh ra tác dụng. Không ít người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, đặc biệt là nữ đệ tử nhóm. Thương Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử chỉ có nam đệ tử 1/3, mỗi người đều là thiên phú xuất chúng, dung mạo bất phàm thiên chi tiêu nữ, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly dung mạo tuyệt lệ, gần nhất liền đem tất cả mọi người so thành dung chi tục phấn, rất nhiều người thiên nhiên mà liền đối nàng có loại ghen ghét tâm lý. Càng nhưng khí chính là, nàng vẫn là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Chương 1780 người đến chỗ nào vậy? Một. Hơn nữa không chỉ có là Lê Mặc Ảnh, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, liền Phong Chiết Hạo đều đối nàng rất có hảo cảm. Này thật là dựa vào cái gì a? Còn không phải là lớn lên so nhân ra đẹp một chút sao? Nam trọng cảnh tu vi, ở Thương Huyền Kiếm Tông căn bản là bài không thượng hảo. Cố tình có thể bá chiếm sở hữu nữ đệ tử cảm nhận chung nam thần. Xem nàng như vậy, hẳn là thật sự không dám tham gia lên trời tham khảo hạch đi. Nếu là ta nói, bị người nói như vậy, khẳng định muốn cho mọi người xem thực lực của ta. Đó là ngươi. Nàng nào có cái gì thực lực đáng nói a? Không thượng lên trời thang, ít nhất còn có thể giữ được mạng nhỏ. Nếu là thật sự thượng, lấy nàng tu vi cùng thực lực, phỏng chừng đều lên không được 1000 mét liền phải từ bỏ. Bằng không chính là miễn cưỡng hướng lên trên bò, sau đó quăng ngã cái nửa chết nửa sống. Ai, ta cũng cảm thấy nàng vẫn là đường đi lên tính, thật sự 1000 mét liền xuống dưới, vậy khôi hải. Thân truyền đệ tử trung gian, giống như còn không xuất hiện quá liền 2500 mễ độ cao đều đến không được phế vật đi. Cho nên nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Thực lực lại cường, thiên phú lại cao, cũng so ra kém nhân gia có trường xinh đẹp khuôn mặt, có thể thông đồng tuyệt thế thiên tài làm phu quân. Các loại chua lòm nói mát, từ bốn phương tám hướng phiêu lại đây. Tuy rằng, nói như vậy lời nói người là số ít, đại đa số nữ đệ tử, vẫn là tự trọng thân phận, không muốn khua môi múa mép, nhưng kỳ thật, các nàng trong lòng ý tưởng cũng không có cái gì bất đồng. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nhìn quét những cái đó nghị luận nữ đệ tử. Những người đó vốn dĩ cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình, nhưng không biết vì sao. Bị Hoàng Nguyệt Ly cặp kia thanh lánh mắt đẹp đảo qua, liền không lý do mà cảm thấy một trận trở dạ, túi đầu. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra thực lý giải các nàng ý tưởng. Muốn trách, liền quái nàng vị hôn phu thật sự là quá xuất sắc, quá tuấn mỹ. Như vậy nam nhân, dẫn người mơ ước, cũng là không thể tránh được. Mà nàng làm như vậy một cái tuyệt thế thiên tài vị hôn thê, lại không có biểu hiện ra cùng hắn xứng đôi thực lực. Như vậy tự nhiên sẽ làm những cái đó tự cho mình rất cao nữ đệ tử nhóm không cam lòng. Nếu nàng vẫn luôn lựa chọn tránh lui nói, như vậy phiền toái liền sẽ ùn ùn không dứt. Hơn nữa, về nàng không xứng với Lê Mặc Ảnh đồn đãi, cũng sẽ càng truyền càng xa. Đương nhiên, phải dùng thực lực kinh sợ các nàng, kỳ thật cũng là thực chuyện dễ dàng, chỉ là... Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm, không nói gì. Thương Phá Quân đám người thấy nàng sắc mặt không tốt, âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ẩn ẩn có chút bất an. Mấy ngày hôm trước, Hoàng Đại Sư xuống núi thời điểm, thiếu chút nữa bị người ám toán, bọn họ này mấy cái hộ pháp vừa mới bị tông chủ đại nhân huấn một đốn. Hiện tại, Hoàng Đại Sư liền tông môn đại môn cũng chưa ra, liền lại bị người như vậy mạo phạm, vẫn là ở bọn họ mí mắt phía dưới. này nếu là truyền tới tông chủ lỗ thai, mọi người đều muốn ăn không hết gói đem đi a. Cũng may, một lát sau, Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Thương Ngưng Nguyệt, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi đều nói như vậy, ta không tham gia khảo hạch, giống như còn thật sự không thể nào nói nổi. Thương Ngưng Nguyệt lập tức kích động lên, ngươi thật sự đồng ý tham gia lên trời thang khảo hạch. Nếu đây là Thương Huyền Kiếm Tông quy củ, ta làm tân đệ tử, tự nhiên không hảo công nhiên vi phạm quy định. Nàng nhàn nhạt mà nói, Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng bảo trì điệu thấp, cũng không tưởng ở bình thường đệ tử khảo hạch thượng ra cái gì nổi bật, nàng cũng không thiếu điểm này vinh dự. Chỉ là, nàng giống như mệnh trung chú định, như thế nào cũng điệu thấp không đứng dậy. Mỗi một lần, đều bị bức cho không thể không ra tay biểu hiện. Chương 1781 người đến chỗ nào vậy? 2. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài, tính, dù sao nàng trèo lên một lần lên trời thang, hẳn là cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, bỏ cái 3.000 nhiều mễ, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc nàng chỉ có 15 tuổi, điểm này độ cao, hẳn là cũng đủ làm mọi người câm miệng đi. Hơn nữa, nàng từ kiếp trước bắt đầu, liền nghe Mộ Thừa Ảnh nói qua có quan hệ lên trời thang tình huống, cũng biết ở như vậy tiếp cận cực hạn khiêu chiến lên dưới, có thể cực đại hạn độ mà tăng lên võ giả ý chí lực, thậm chí mang đến đột phá cơ hội. Nói thực ra, nàng vẫn luôn rất tò mò, đã sớm tưởng đi lên thử một lần. Có cơ hội này cũng không tồi. Thương Ngưng Nguyệt không biết nàng trong lòng ý tưởng, sợ nàng chờ hạ muốn đổi ý, vội vàng nói, hảo, nếu đáp ứng rồi, liền không được đổi ý. Hiện tại đã là buổi chiều, ngươi chạy nhanh đi lên đi, bằng không chờ hạ liền trời tối. Nàng vội không ngừng mà thúc giục, thật hận không thể tự mình đem Hoàng Nguyệt Ly cột lên đi. Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy nơi nào là lạ mà, khe như mày, nhìn nàng một cái, nhưng lại nhìn không ra không đúng chỗ nào. Mà giờ này khắc này, vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có không ít vốn gì đã chuẩn bị rời đi đệ tử, nghe nói nàng muốn thượng lên trời thang, đều cố ý quay lại tới, liền chờ xem nàng biểu hiện. Không phải nói, muốn thượng lên trời thang sao? Như thế nào còn không thượng? Chính là, đều đã trễ thế này, nắm chặt thời gian đi. Nếu trời tối nói, cũng là rất nguy hiểm sao? Sấn hiện tại ban ngày ban mặt, nhanh lên thượng đi. Thúc giục thanh càng ngày càng nhiều, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người hướng tới lên trời thang đi qua. Bạch sư muội, ngươi đừng đi a. Kia đối với ngươi mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Phong Chí Hạo theo bản năng mà liền phải đi ngăn lại nàng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là lắc lắc đầu, thân là võ giả, dưới tình huống như thế, ta có thể không đi sao. Phong Chí Hạo ngẩn ra, hắn cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là, nhìn Hoàng Nguyệt Ly như vậy tinh tế nhỏ xinh thân hình, không biết nàng chân thật thực lực người, thực dễ dàng liền sẽ cảm thấy nàng phi thường yếu ớt, căn bản chịu không nổi bẻ gãy. Bạch sư muội, ngươi cũng không nên đổ nhất thời chi khí a. Nam trọng cảnh võ giả thượng lên trời thang, thật là phi thường nguy hiểm. Cái gì đều không có chính mình sinh mệnh quan trọng. Nếu ngươi nhất định phải đi lên, ngàn vạn không cần cậy mạnh, 1.000 mét tả hữu liền có thể suy xét xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn tận tình khuyên bảo dặn dò, nhướng mày, nói câu đa tạ, xoay người liền đi rồi. Một bên Thương Phá Hồn cũng muốn ngăn cản nàng, lại bị Thương Phá Quân từ phía sau kéo lại. Không có việc gì, khiến cho nàng đi thôi. Thương Phá Quân thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Hoàng Đại Sư này một đời thực lực sao? Ngày đó nàng ở Phù Kiếm Cung tiến giai, ánh lửa xông thẳng tận trời, như vậy thiên địa dị tượng, thuyết minh nàng hiển nhiên không phải cái gì phế vật tài trí bình thường. Hơn nữa, Hoàng Đại Sư chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, nàng không có khả năng tại đây loại trường hợp xấu mặt. Thương Phá Hồn nghe vậy, nhíu nhíu mày, dừng bước chân. Mà Thương Ngưng Nguyệt tắc hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên. Nàng rốt cuộc thành công mà làm Hoàng Nguyệt Ly thượng lên trời thang. Kế tiếp, nàng chỉ cần lẳng lặng mà chờ, cùng mọi người cùng nhau nhìn nàng xấu mặt là được. Hoàng Nguyệt Ly ở Phù Kiếm Cung đánh sâu vào 6 trọng cảnh thời điểm, Thương Ngưng Nguyệt đã bị đuổi ra Phù Kiếm Cung, bởi vậy nàng cũng không biết, Hoàng Nguyệt Ly này một đời chân thật thực lực. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly có kiếp trước ký ức, lại còn chỉ là 5 trọng cảnh, thuyết minh nàng này một đời thiên phu thật sự là chẳng ra gì. Chứ 1782 người đến chỗ nào vậy? 3. Con tưởng rằng chính mình là đời trước cái kia thiên phú chắc tuyệt Hoàng Đại Sư sao? Bằng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại thực lực, thượng lên trời thang, phỏng chừng 1.000 nhiều mễ liền sẽ hung hăng một đầu ngã quỵ xuống dưới. Đến lúc đó, nàng liền tính bất tử, cũng sẽ trở thành toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông trò cười. Mà Lê Mặc Ảnh cũng sẽ nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm không phải hắn cảm nhận chung cái kia không gì làm không được nữ thần, này một đời nàng. Quá nhỏ bé. Căn bản là không xứng với hắn. Thương Ngưng Nguyệt cười lạnh, nhìn Hoàng Nguyệt Ly đi đến báo danh trước đài, ở giám thị quan chỉ thị hạ thiêm thượng tên, tiếp nhận lệnh bài, sau đó đứng ở đệ nhất cấp thềm đá phía trước. Nay một đám, chỉ còn lại có nàng một người, không có người cùng nàng cùng nhau đọc nói. Ở mọi người cộng đồng chú mục dưới, nàng nhẹ nhàng đề khí, thân hình nhoáng lên, thả người thượng lên trời thang. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Bạch Nhược Ly, ngươi liền chờ mất mặt đi. Thương Ngưng Nguyệt nhịn không được lạnh lùng cười, nhưng mà, nàng tươi cười vừa mới ở trên mặt hiện lên, liền ở nháy mắt cứng lại rồi. Không chỉ có là nàng, toàn bộ trên quảng trường mọi người, đều ở trong nháy mắt sợ ngây người. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thật sự là quá nhanh. Quả thực giống như một đạo tia chớp, bất quá là mấy tức thời gian, liền thoán thượng 1.000 mét độ cao. Ở đây tuyệt đại đa số người, đều đang chờ xem nàng nghiêng ngả lảo đảo mà hướng lên trên bò đâu. Kết quả thấy hoa mắt, chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh hiện lên, chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện. Người đâu? Người đến chỗ nào vậy? Qua một hồi lâu, mới có người ở trên vách núi tìm được rồi Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh, mà lúc này, nàng đều đã mau đến 2.000 mễ độ cao. Ở nơi đó, mau xem, ở nơi đó. Nơi nào nơi nào? Ở nơi nào? Ta còn là không tìm được a. Ở kia. Nhìn đến không? Cái kia vẫn luôn ở hướng lên trên thoán bóng trắng. Quá nhanh, như thế nào sẽ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu. Cái gì? Sao có thể? Không phải nói nàng chỉ có 5 trọng cảnh sao? 5 trọng cảnh võ giả, có thể thượng 1.500 mễ liền tính là thiên phú thực xuất sắc, nàng này đều đã 2.000 nhiều mễ. Không, mau 3.000 mễ. Trời ạ! Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, mọi người cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vừa rồi đại gia còn ở ôm chế rêu tâm thái, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người phát hiện, nguyên lai bọn họ mới là chân chính chê cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, cư nhiên sẽ có người có thể lấy như vậy tốc độ, ở lên trời thang thượng chạy như bay. Phong Chiết Hạo càng là liền trong mắt đều phải trừng ra tới. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình đã là Thiên Lăng Đại Lục đứng đầu thiên tài, trẻ tuổi trung. Tuyệt đối không thể có người so với hắn bò đến càng cao, càng mau. Nhưng trên thực tế đâu? Cái kia năm trọng cảnh tiểu nha đầu, cư nhiên so với hắn tốc độ còn muốn mau tốt nhất vài lần. Này! Thật sự không phải hắn đang nằm mơ sao? Quả nhiên, Hoàng Đại Sư không hổ là Hoàng Đại Sư. Ngày đó nàng tiến giai 6 trọng cảnh thời điểm, ta liền đã nhìn ra, nàng này một đời thiên phú, so đời trước càng tốt. Thương Phá Quân cảm thán nói. Thương Phá Hồn cũng nói, xem ra, Hoàng Đại Sư cùng Tông Chủ, mặc kệ khi nào, đều là nhất xứng đôi một đôi a. Thương Ngưng Nguyệt sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly này một đời thiên phú cư nhiên tốt như vậy, thoạt nhìn, thậm chí so kiếp trước do hữu quá chi. Như vậy tốc độ, quả thực so bình thường võ giả ở trên đất bằng chạy như bay tốc độ đều phải mau, lên trời thang thượng huyền lực áp chế. Tựa hồ đối nàng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Chương 1783 người đến chỗ nào vậy? 4. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Thương Ngưng Nguyệt cắn răng cắn đến quá dùng sức, đã nếm tới rồi trong miệng mùi máu tươi. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nàng lẩm bẩm tự nói, chính là, sự thất bại ở trước mắt, lại như thế nào ý đồ thôi miên chính mình, đều là phí công. Thương Ngưng Nguyệt gắt gao mà nhìn thẳng trên vách núi kia nói phiêu giật thân ảnh, khoe miệng nổi lên một tia âm lãnh nụ cười. Con hảo! Nàng trước đó còn làm mặt khác chuẩn bị. Đừng nhìn Hoàng Nguyệt Ly hiện tại như vậy phong cảnh, kết quả cuối cùng, vẫn là trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, hơn nữa kết cục còn sẽ càng thê thảm. Có câu ngạn ngữ không phải nói sao. Bò đến càng cao, ngã đến càng thảm. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly đã tới 3.000 mễ quan khẩu. Nàng cũng không có dừng lại, ngay cả tốc độ đều không có chút nào thả chậm dấu hiệu, khiến cho dưới chân núi mọi người lại một trận kinh ngạc cảm thán. Mà trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng là vượt qua 3.000 mễ hảo một trận, mới đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình đã bỏ đến như vậy cao địa phương. Ngay từ đầu, nàng chỉ là cảm thấy, nếu đã thượng lên trời thang, không bằng mượn này thí nghiệm một chút chính mình hiện tại thực lực, từ nàng tiến giai 6 trọng cảnh lúc sau, giống như còn không có nghiêm túc mà ra tay quá một lần. Cho nên, nàng dùng ra chính mình mạnh nhất nhẹ nhàng vũ bộ thân pháp, phối hợp thượng thiên hoàng cửu biến độc môn công pháp, lập tức thân nhẹ như yến, vèo mà một chút liền vụt ra đi, liền nàng chính mình cũng khiếp sợ. Vẫn luôn chạy ra một đoạn, nàng mới phản ứng lại đây, thiên hoàng cửu biến mỗi một tầng công pháp, đều sẽ đối nàng thể chất cùng kinh mạch tiến hành cải tạo cùng tăng lên biên độ to lớn, là hạ giới thiên giai công pháp hoàn toàn vô pháp so sánh với. Mà thiên hoàng cửu biến thứ 6 biến, chủ yếu chính là tăng lên tốc độ, thậm chí còn, nếu nàng lớn nhất trình độ mà phát huy tự thân tốc độ, còn có thể ở sau lưng mơ hồ huyễn hóa ra phượng hoàng thật vũ tới. Nói như vậy, mặc dù là thiên phú thật tốt võ giả, cũng muốn ở cửu trọng cảnh về sau mới có thể huyễn hóa ra thuộc tính cánh chim, dùng để tăng lên tốc độ, tăng cường công kích, hơn nữa ngắn ngủi phù không. Liên Lê Mặc Ảnh ở 7 trọng cảnh khi, cũng chỉ có ly hồn chứng phát tác thời điểm, mới có thể làm lôi cánh hoàn chỉnh thành hình. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly mượn dùng thiên hoàng cửu biến này bản thần giai công pháp, lại ở 6 trọng cảnh thời điểm là có thể ngưng tụ ra cánh hình thức ban đầu, tuy rằng hiện tại còn vô pháp phát huy tác dụng, nhưng phỏng chừng ở 7 trọng cảnh là có thể phát huy ra bộ phận uy lực. Ở các loại nhân tố tác dụng dưới, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thực hiện bùng nổ thức tăng lên. Nàng một đường thông qua 500 mễ, 1000 mét, thậm chí 3000 mễ quan khẩu, đều không có bất luận cái gì cảm giác, thẳng đến 3500 mễ vị trí, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấy, mới bỗng nhiên ý thức được, nàng giống như chạy qua đầu. Vốn dĩ chỉ tính toán thượng đến 3000 mễ xuất đầu vị trí, ứng phó một chút, kết quả một cái không chú ý, liền trực tiếp chạy tới 3500 mễ, hơn nữa giống như chỉ tốn thực đoạn một chút thời gian. Như vậy mặc cho ai đều biết nàng là cái siêu cấp thiên tài. Tại sao lại như vậy tử? Thật là quá thất sách. Bởi vì chính mình sơ sẩy, dẫn tới kế hoạch thất bại, Hoàng Nguyệt Ly có vẻ có điểm ảo não. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, dù sao hiện tại cũng điệu thấp không đứng dậy, dứt khoát tiếp tục hướng về phía trước, nhìn xem trong truyền thuyết Thiên Lăng Đại Lục thần bí nhất thượng cổ di tích chi nhất, Thương Huyền Kiếm Tông lên trời thang, rốt cuộc có bao nhiêu đại nạn độ. Mà nàng cuối cùng lại có thể bò đến cái gì độ cao đâu. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, tiếp tục về phía trước. Chương 1784 người đến chỗ nào vậy? Nam. Chân núi võ giả nhóm, nhìn đến màu trắng thân ảnh ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, lại bắt đầu nhanh chóng bay lên, sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Mau xem, nàng lại ở hướng lên trên. Đã 3500 mễ, nàng. Nàng còn không dừng. Lam ơn. Nhân gia thượng tiền tam cây số thời điểm, liền cùng chơi dường như, sao có thể 3500 mễ liền dừng lại. Làm không tốt, nàng sẽ bỏ đến so phong sư huynh còn muốn cao. Cái gì? So phong sư huynh còn cao? Không có khả năng đi. Phong sư huynh chính là bắt trọng cảnh tu vi, nàng mới 5 trọng cảnh. Nàng sao có thể so phong sư huynh còn lợi hại? Kia cũng thật là đáng sợ đi. Nhưng là ngươi xem nàng vừa rồi thông qua tiền tam cây số tốc độ, so phong sư huynh mau nhiều. Trừ phi phong sư huynh là cố ý không chế chính mình tốc độ, nói cách khác. Không phải thuyết minh phong sư huynh không bằng bạch sư muội sao. Này, lời nói cũng không thể nói như thế. Tốc độ chỉ là thực lực một cái phương diện mà thôi. Mọi người nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí không hẹn mà cùng mà quay đầu đi xem phong chiết hạo. Phong Chiết Hạo lúc này trên trán mồ hôi lạnh đều đã xông ra, cứng họng, đã không biết nói cái gì mới hảo. Tới rồi hiện tại tình trạng này, đối với hắn loại này cấp bậc thiên tài võ giả tới nói, sao có thể nhìn không ra, lên trời thang thượng cái kia thiếu nữ, thực lực so với hắn cường đến nhiều đâu. Thậm chí còn, hắn đều không thể tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú. Lại nghĩ đến chính mình trước đó. Cư nhiên còn tưởng rằng có thể thông qua triển lãm thực lực của chính mình cùng tu vi, tới thắng được cái này tuyệt sắc thiếu nữ phương tâm, Phong Chiết Hạo liền hận không thể hung hăng chịu chính mình hai bàn tay. Như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu nữ, là hắn có thể tùy tiện mơ ước sao? Nàng giống như là chân trời một vòng minh nguyệt, thanh lãnh lại cao ngạo, cũng không cố tình biểu hiện chính mình, lại đủ để lệnh chung quanh tranh kỳ khoe sắc sao trời, ở nàng trước mặt tất cả đều ảm đạm thất sắc. Hơn nữa, Phong Chiết Hạo trong lòng không khỏi lại hiện ra một cái khác nghi vấn, kia Lê Mặc Ảnh đâu? Bạch sư muội như vậy thiên phú, còn đối Lê Mặc Ảnh tôn sùng đầy đủ, giống cái nhu nhược tiểu nữ nhân giống nhau sùng bái chính mình vị hôn phu, nam nhân kia. Thực sự có như vậy cường sao? Trên đời này sẽ có như vậy thiên tài sao? Qua không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền vượt qua 4.000 mễ độ cao, ngay sau đó, 4.500 mễ. Thương Ngưng Nguyệt sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Bởi vì nàng chính mình, năm đó đạt tới tốt nhất thành tích, bất quá là 4.500 mễ, cái này độ cao, đã là thiên lăng đại lục nhất lưu thiên tài mới có thể đạt tới, ngày sau nhất định phải trở thành cửu trọng cảnh đỉnh siêu cấp cường giả. Cái này tiểu nha đầu, nàng lại là như vậy mau liền đạt tới. Hiện tại, còn có ai có thể nói, nàng không xứng với Lê Mặc Ảnh. Đáng chết. Thật đáng chết. Ngươi như thế nào còn không chết đi? Lại làm ngươi đắc ý trong chốc lát, thực mau ngươi liền sẽ biết, cái gì kêu vui quá hóa buồn. Thực mau Thương Ngưng Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà nguyền rủa, đáy mắt một mảnh đỏ đậm. Nhưng mà, tất cả mọi người chỉ lo ngẩng đầu xem Hoàng Nguyệt Ly lên núi, không ai chú ý tới nàng dị thường. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục hướng về phía trước trèo lên, dưới chân nện bước không nhanh không chậm, phi thường vững vàng. Kỳ thật, tới rồi 3.000 mễ trở lên độ cao lúc sau, nàng cũng bắt đầu cảm nhận được một chút áp lực, ngũ cảm dần dần biến mất, như vậy cảm giác, đối ai tới nói đều là thực không thoải mái. Nhưng là, này đối nàng lên núi tới nói, nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn. Bởi vì nàng có kiếp trước ký ức, thần thức cường đại, chỉ dựa vào thần thức cũng có thể rất rõ ràng mà phân biệt phương hướng. Chứ 1.785 người đến chỗ nào vậy? 6. Cho nên, nàng cũng không lo lắng sẽ rớt xuống huyền nhai. Nhưng là, theo độ cao gia tăng, nàng thừa nhận huyền lực uy áp cũng trở nên càng ngày càng cường. Loại trình độ này uy áp, đối phong chiết hạo như vậy bắt trọng cảnh võ giả tới nói, có thể nhẹ nhàng thừa nhận, nhưng Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc chỉ là 6 trọng cảnh, vẫn là cảm giác được một chút áp lực. Nàng cũng không nghĩ hao phí quá nhiều tinh lực đối kháng loại này uy áp. Bởi vậy, tự giác mà thả chậm tốc độ. Ai, không hổ là Thương Huyền Kiếm Tông thượng cổ di tích, nhiều năm như vậy, sàng chọn vô số tuyệt thế thiên tài, quả nhiên có điểm môn đạo. Lúc này mới 4.000 nhiều mễ, tốc độ liền như vậy chậm, xem ra, ở ta 7 trọng cảnh phía trước, là đừng nghĩ trèo lên đến đỉnh núi. Hôm nay chỉ có thể là tùy tiện nếm thử một chút. Lần sau có cơ hội, lại làm Mặc Ảnh bồi ta tới. Hoàng Nguyệt Ly có điểm thất vọng mà ở trong lòng thở dài. Nàng còn đối chính mình biểu hiện không quá vừa lòng, nhưng đối chân núi vây xem võ giả tới nói, nàng đã là kỳ tích trung kỳ tích. Bởi vì, nàng hiện tại đã vượt qua Phong Chiết Hạo vừa mới sáng tạo kỷ lục, siêu việt đăng vân bảng đệ nhất 4.617 mễ. Từ giờ trở đi, nàng chính là tân đăng vân bảng đệ nhất, hơn nữa, không phải bởi vì tiền bối cao thủ từ bảng đơn thượng biến mất mà thăng lên đệ nhất, mà là thuần túy lấy thực lực của chính mình, ở trước mắt bao người, siêu việt hiện tại đệ nhất danh. Ánh mắt mọi người, đều ở trước tiên, phóng ra tới rồi Phong Chiết Hạo trên người. Phong Chiết Hạo nội tâm phi thường phức tạp. Theo lý thuyết, bị người đương trường so đi xuống, hắn hẳn là cảm thấy thực không cam lòng mới đúng, đặc biệt là vừa rồi hắn còn đắc ý rào rạt mà khoe ra quá, như vậy thật sự là quá mất mặt. Nhưng cố tình, hắn đã không có gì đua đòi ý đồ. Bởi vì hắn đã ý thức được, chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly thực lực chênh lệch quá lớn. Ở như vậy thật lớn chênh lệch trước mặt, trừ bỏ thán phục, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Từ Hoàng Nguyệt Ly dẫm lên trời thang đệ nhất cấp bậc thang, đến bây giờ, chỉ có hơn 15 phút thời gian, chính là, mỗi người đối Hoàng Nguyệt Ly thái độ, đều đã hoàn toàn thay đổi. Ngay từ đầu, nói lên nàng thời điểm, tràn ngập ghen ghét cùng khinh thường, nhưng hiện tại, chỉ còn lại có sùng bái. Không hổ là Lê sư huynh vị hôn thế a. Bạch sư muội quả thực quá lợi hại. Cho nên nói, tuyệt thế thiên tài cũng chỉ có thể cùng tuyệt thế thiên tài xứng đôi, Lê sư huynh như vậy nam thần, cũng chỉ có Bạch sư muội có tư cách đứng ở hắn bên người, ta còn là đơn thuần mà thưởng thức một chút hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thì tốt rồi. Bạch sư muội thật sự quá cường, cũng chỉ có Lê sư đệ đánh bại phục được nàng. Lại nói tiếp, ta đều rất tò mò a. Bọn họ hai cái rốt cuộc ai thiên phú càng tốt đâu. Khẳng định là Lê sư huynh đi, ngươi không thấy Bạch sư muội nói lên hắn thời điểm, cái loại này sùng bái biểu tình sao? Có thể làm như vậy thiên tài thiếu nữ lộ ra loại vẻ mặt này tới, nhiều có thành tựu cảm a. Nếu ta là Lê sư huynh, nhất định nằm mơ đều phải cười tỉnh. Được rồi, các ngươi đừng nhiều lời, mau xem trên vách núi, Bạch sư muội nàng. Nàng còn ở hướng lên trên bò. 5.000 mễ. Đã 5.000 mễ. Bạch sư muội đây là muốn lên trời A. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại tiềm lực, có thể bò đến rất cao địa phương A. Mọi người lúc này đều đã sợ ngây người. Nếu nói vừa rồi hết thảy, còn có thể dùng thiên tài hai chữ tới hình dung nói, kia hiện tại phát sinh hết thảy, chỉ có thể nói là không thể tưởng tượng. Trường đôi mắt còn không có gặp qua có như vậy biến thái thiên tài, đều đuổi kịp năm đó mộ thừa ảnh. Trước 1786 không thể đi xuống, 1. Càng đáng sợ chính là, 5.000 mẹ giống như còn không phải nàng cực hạ, nàng còn ở tiếp tục hướng lên trên, một bước tiếp theo một bước. Tuy rằng, cùng nàng ngay từ đầu cái loại này phi giống nhau tốc độ tương đối lên, nàng hiện tại chậm rãi đi trước tốc độ, liền cùng rùa đen bỏ giống nhau, mỗi một bước đều đi được phi thường cẩn thận, phi thường thận trọng. Chính là, không thể phủ nhận chính là, nàng vẫn như cũ ở về phía trước. Hoàng Nguyệt Ly cũng muốn biết chính mình cực hạn ở nơi nào, cho nên, phi thường kiên định về phía đi trước tiến. 5.000 mễ, 5.500 mễ, 6.000 mễ. Ngũ cảm một chút biến mất, thừa nhận uy áp lại càng lúc càng lớn. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền lực bị không ngừng mà tiêu hao, nước chảy giống nhau về phía ngoại chút xuống. Cùng lúc đó, nàng mỗi một đạo kinh mạch, đều tại đây loại đánh sâu vào dưới, chấn động, căng chặt. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bẻ gãy. Hoàng Nguyệt Ly ở Phượng Huyết Trì Trung cũng đã trải qua quá tẩy kinh phạt tủy quá trình, bởi vậy, rất rõ ràng loại cảm giác này ý nghĩa cái gì. Cứ việc phi thường nguy hiểm, phi thường đau đớn, nhưng chỉ cần kiên trì đi xuống, nàng kinh mạch liền sẽ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, huyền lực cũng sẽ ở như vậy đè ép dưới, trở nên càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng tinh thuần. Mà kinh mạch cường độ cùng huyền lực độ tinh khiết, đúng là phân chia thiên tài cùng bình thường võ giả nhất bản chất đường ranh giới. Đúng là bởi vì như vậy, mới tạo thành cùng giai tu vi võ giả, trên thực lực một trời một vực khác nhau. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng kiên trì, một chút về phía trước, ở lên trời thang thượng trải qua như vậy rèn thể quá trình, so ở Phượng Huyết Trì Trung, càng thêm gian nan, bởi vì nàng cần thiết làm chính mình ở như vậy đau đớn cùng áp lực dưới, còn muốn bảo trì ổn định. Bất luận cái gì một chút chấn động hoặc là run rẩy, hoặc là đối thân thể của mình mất đi khống chế, đều sẽ dẫn tới nàng lập tức trượt chân, rơi xuống không đáy vực sâu. Lên trời thang thượng, không chỉ có đột phá cơ hội, đồng thời, cũng tràn ngập nguy hiểm. Không biết lại qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly bước đi duy gian, nhưng vẫn là thành công mà tới 6.000 mễ độ cao. Đến lúc này, chân núi đã là lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn nàng. Lại không có một người phát ra âm thanh. Một người thực khiếp sợ, sẽ nhịn không được cùng người chung quanh nghị luận, nhưng nếu càng tiến thêm một bước, khiếp sợ tới rồi cực hạn, lại liền một câu đều cũng không nói ra được. 6.000 mễ. Một cái trong truyền thuyết cơ hồ không có khả năng đạt tới độ cao. Trong lịch sử, nhiều ít cửu giai thượng phẩm thiên phú võ giả, chẳng sợ đột phá cửu trọng cảnh, cũng vô pháp chạm thượng như vậy độ cao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly như vậy tu vi tiểu nha đầu, có thể thật sự đạt tới đâu. Cho dù là hiện tại, đều có rất nhiều người cảm thấy chính mình là sinh ra ảo giác, liều mạng mà xoa đôi mắt. Còn có nhân tình tự biến hóa quá kịch liệt, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Duy nhất còn tính chấn định, cũng chỉ có Thương Phá Quân chờ tam đại hộ vệ. Trải qua quá Hoàng Nguyệt Ly tiến giai trường hợp, bọn họ nhiều ít biết, nàng thiên phú hẳn là không thua gì Lê Mặc Ảnh. Chính là... cường đến loại trình độ này, vẫn là làm người phi thường ngoài ý muốn. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn động chi sắc. Sau một lúc lâu, Thương Phá Quân mới một lần nữa ngẩng đầu, đem tầm mắt quay lại Hoàng Nguyệt Ly trên người, trong miệng lẩm bẩm tự nói, cũng không biết, Hoàng Đại Sư có thể hay không tiếp tục hướng lên trên đâu. Ý thì ta phán đoán, 6.000 mễ xuất đầu, hẳn là chính là nàng cực hạn đi. Thương Phá Vũ gật gật đầu, không tồi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nàng rốt cuộc chỉ là 6 trọng cảnh. Trước 1787 không thể đi xuống. 2. Thương Phá Hồn nhíu mày, kỳ thật, Hoàng Đại Sư lại hướng lên trên đi một chút, hẳn là cũng có thể, nhưng là mạo nguy hiểm quá lớn, mất nhiều hơn được. Sợ là sợ nàng như vậy tuyệt thế thiên tài, không cam lòng liền như vậy xuống dưới, một hai phải tiếp tục hướng lên trên bò, đến lúc đó ra điểm ngoài ý muốn nói. Chúng ta như thế nào cùng tông chủ đại nhân công đạo? Thương Phá Quân nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Yên tâm, không có khả năng có loại chuyện này. Hiện tại ở Hoàng Đại Sư trong lòng, quan trọng nhất chính là tông chủ. Nàng không có khả năng mạo không cần thiết nguy hiểm, làm tông chủ đại nhân lo lắng. Ta xem nàng nhiều lắm đi vài bước nếm thử một chút, liền sẽ xuống dưới. Mấy người đều gật gật đầu, hiển nhiên thực nhận đồng hắn cách nói. Từ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trở lại Phù Kiếm Cung lúc sau, trong khoảng thời gian này, bọn họ hai người hô động, mọi người đều là xem ở trong mắt. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra trước sau như một, nhưng Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng cùng mười mấy năm trước không giống nhau. Có thể là chết quá một lần nguyên nhân, hiện tại nàng trở nên so trước kia càng thêm trọng cảm tình, đặc biệt là ở đối mặt Lê Mặc Ảnh thời điểm, hoàn toàn không che giấu đối hắn cảm tình. So với kiếp trước có điểm cao ngạo thanh lãnh Hoàng Cung Chủ, hiện tại nàng quả thực là cái rơi vào bể tình tiểu nữ nhân. Ba vị hộ pháp suy đoán cũng không sai, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng xác thật là như vậy tưởng. Đương nàng đứng ở 6.000 mễ độ cao thượng thời điểm, nàng đã minh bạch, chính mình là không có khả năng thông qua cuối cùng 1.000 mét khảo nghiệm, đi đến đỉnh núi đỉnh. Thân thức đột nhiên toàn bộ biến mất, mà bốn phương tám hướng truyền đến huyền lực uy áp, lại so với phía trước cường gấp 10 lần trở lên. Cho dù là cửu trọng cảnh võ giả đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị loại này uy áp áp bách đến thẳng dục hộp máu. Cho nên, hiện tại cái này giai đoạn, nàng cực hạn hẳn là liền ở chỗ này. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là muốn thử xem, đứng ở 6.000 mễ trở lên độ cao, rốt cuộc là cái gì cảm giác, cho nên, nàng lại đi phía trước đi rồi một bước. Này một bước bán ra, thân ảnh của nàng lập tức lắc lư một chút. Một trận kịch liệt choáng váng cảm, ở nháy mắt xâm nhập nàng đại não, làm nàng thiếu chút nữa không đương trường nổ ra. Nếu không phải nàng ý chí lực kinh người, nàng chỉ sợ hiện tại đã bởi vì chân mềm mà rơi xuống. Chân núi thạch hóa mọi người, ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa té ngã thời điểm, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Trời ạ, vừa rồi quá mạo hiểm đi. Bạch sư muội thiếu chút nữa liền ngã xuống. Phòng trưng nàng cũng đến cực hạn đi. Nàng đã vượt qua 6.000 mễ độ cao A. Quá đáng sợ, thật là đáng sợ. 6.000 mễ trở lên bước đầu tiên, nàng liền thiếu chút nữa quăng ngã. Lại hướng lên trên quá nguy hiểm, phỏng chừng nàng muốn từ bỏ đi. Kia khẳng định đi. Nàng mới vài tuổi A, sang 5 năm sau 3 năm sau, còn có vô số lần thượng lên trời thang cơ hội, hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Hiện tại xuống dưới, nàng cũng đã sáng tạo lịch sử. Thương Huyền Kiếm Tông trong lịch sử, còn không có người có thể cùng nàng đánh đồng. Thân thức đã bị hoàn toàn phong bế, mà mỗi đi một bước, choáng váng cảm đều sẽ tăng mạnh, tình huống như vậy hạ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể không thừa nhận, chính mình trị không được. Nàng quyết đoán lựa chọn từ bỏ, ngón tay vừa lật, đem lệnh bài nắm đến trong tay, dùng sức bóp nát. Lệnh bài thực yếu ớt, ở nàng chỉ lực hạ, nháy mắt biến thành bột phấn. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt, chờ đợi bị truyền tống đi xuống. Chính là, nàng đợi trong chốc lát, lại đợi trong chốc lát, lại cảm thấy chung quanh hết thảy, cũng không có cái gì biến hóa. Nàng thân thức cùng ngũ cảm đều không có khôi phục. Trong đầu choáng váng cảm giác, thậm chí còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1788 hạ không tới, 3. Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly trực giác mà cảm thấy không thích hợp, chính là, nàng hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, cũng vô pháp phán đoán chung quanh tình huống, chỉ có thể bị động mà tiếp tục chờ đãi. Chính là, nàng đợi tương đương trường một đoạn thời gian lúc sau, lại phát hiện chính mình còn tại chỗ. Lần này, liền tính ngốc tử cũng hiểu được. Nàng truyền tống thất bại, mà nguyên nhân, 99 là bởi vì nàng trong tay lệnh bài mất đi hiệu lực, hoặc là nói, càng có khả năng chính là, trên tay nàng này cái căn bản là không phải chân chính truyền tống lệnh bài. Hoàng Nguyệt Ly nội tâm điện quang hỏa thạch mà lóe ý niệm, liên tưởng khởi Thương Ngưng Nguyệt vừa rồi nghĩ mọi cách, không tiếc ở Thương Phá Quân đám người trước mặt phạm tội, cũng muốn buộc nàng thượng lên trời thang, còn có lúc ấy Thương Ngưng Nguyệt trên mặt âm lanh ý cười. Chuyện này tuyệt đối cùng Thương Ngưng Nguyệt thoát không được quan hệ. Nàng không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Thương Ngưng Nguyệt thật đúng là tiến bộ A. Nguyên lai nàng hiện tại mục đích, đã không chỉ là muốn cho chính mình xấu mặt, mà là muốn nàng Hoàng Nguyệt Ly mệnh. Thật không hiểu là nên nói Thương Ngưng Nguyệt thông minh, vẫn là nói nàng ngu xuẩn. Nàng chẳng lẽ cho rằng, chính mình đã chết lúc sau, nàng là có thể được đến Lê Mặc Ảnh coi trọng. Chỉ sợ kết quả là nàng sẽ bị Lê Mặc Ảnh sống sờ sờ xé nát đi. Bất quá, Thương Ngưng Nguyệt còn xác thật đem nàng bước tới rồi nhất gian nan sống chết trước mắt. Hiện tại vấn đề là, tại đây 6.000 nhiều mễ lên trời thang thượng, huyền lực hoàn toàn bị áp chế, nam giác quan thất, liền thần thức đều hoàn toàn tiêu tán nàng, liền người thường đều không bằng, nàng lại nên như thế nào đi xuống đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời khó có thể làm ra lựa chọn, chỉ có thể nỗ lực duy trì thân thể cân bằng, dừng lại tại chỗ. Cùng lúc đó, chân núi tất cả mọi người đang nhìn nàng, chờ nàng bước tiếp theo động tác. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly có thể là còn ở do dự, không bỏ được rời đi lên trời thang, nhưng qua thật dài một đoạn thời gian, đã không thấy được nàng tiếp tục đi tới, cũng không thấy được nàng truyền tống xuống núi, rất nhiều người kỳ quái lên. Bạch sư muội đây là đang làm gì? Vì cái gì còn không buông tay đâu? Chẳng lẽ nàng cho rằng, chính mình còn có thể tiếp tục hướng lên trên, khiêu chiến 7.000 mễ độ cao? Vui đùa cái gì vậy đâu? Nàng vừa rồi bước đầu tiên liền thiếu chút nữa ngã xuống, lại đi phía trước đi, không phải chính mình tìm chết sao? Lại nói, nàng nếu là có nắm chắc nói, đã sớm tiếp tục về phía trước, còn sẽ dừng lại thời gian dài như vậy. Này đều đã non nửa cái canh giờ đi. Vừa rồi nàng đi xong 6.000 mễ, hoa thời gian cũng chưa như vậy trường. Đúng vậy, nàng ở do dự cái gì đâu. Thiên đều đã sắt đen, lại không xuống dưới, càng thêm nguy hiểm. Bạch sư muội nhưng ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi a. Tưởng thượng càng cao độ cao, sang năm lại đến cũng là giống nhau, không cần lại tiếp tục hướng lên trên bò. Theo Hoàng Nguyệt Ly dừng lại thời gian càng ngày càng trường, càng ngày càng nhiều đệ tử, lâm vào khủng hoảng cùng xôn xao bên trong. Như vậy thực lực chắc tuyệt tuyệt thế thiên tài, đã không phải bọn họ có thể ghen ghét đối tượng, đương một người thực lực đạt tới người khác vĩnh viễn vô pháp với tới trình độ là lúc, người khác đối nàng liền không hề có ghen ghét cảm giác, thay thế, là tràn đầy sùng bái. Ở chúng đệ tử cảm nhận chung, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly, là toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông tài phú cùng kiêu ngạo, nàng cũng không thể tùy tiện thiệt hại ở một lần lên trời thang khảo hạch bên trong. Mọi người đều chờ đợi, nàng có thể an toàn mà trở lại trên mặt đất. Bất quá, đại đa số võ giả cũng không có nghĩ tới, nàng là bởi vì bị người ám toán mới hạ không tới, mà là cho rằng, nàng chính là chính mình luyến tiếc xuống dưới. Chương 1789 hạ không tới, 4. Càng là thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế thiên tài, càng là dễ dàng quá mức hảo cường cùng cố chấp, như bây giờ tình huống, một chút đều không hiếm thấy. Rất nhiều nhân tâm cấp hỏa liệu mà, đều hận không thể trực tiếp xông lên đi la to, khuyên bảo Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh xuống dưới. Đáng tiếc, cách 6.000 nhiều mễ khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly còn năm giác quan thất, chẳng sợ bọn họ kêu rách cổ họng, Hoàng Nguyệt Ly cũng đừng nghĩ nghe thấy một chút thanh âm. Thương Ngưng Nguyệt nhìn Hoàng Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích bóng dáng, còn có trên mặt nàng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một trận mừng thầm. Ở đây người trung gian, không còn có người so nàng rõ ràng hơn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không phải không nghĩ xuống dưới, mà là căn bản hạ không tới. Thực hiển nhiên, nàng đã bóp nát lệnh bài, lại vẫn là bị nhốt ở lên trời thang thượng, mới có thể như vậy không dám lộn xộn. Thương Ngưng Nguyệt trên mặt tươi cười cơ hồ che giấu không được, khóe miệng gợi lên lạnh lẽo độ cung. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi không phải rất đắc ý sao? Không phải ra hết nổi bật sao? Chính là hiện tại đâu? Còn không phải hạ không tới sao? Tại đây 6.000 nhiều mễ lên trời thang thượng, liền tính ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì ngầm tới. Kỳ thật, Thương Ngưng Nguyệt vốn đang không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thật có thể đem Hoàng Nguyệt Ly lộng chết. Nàng vốn dĩ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly này một đời thiên phú rất kém cỏi, có thể trước 1.000 nhiều mễ độ cao, liền tính không tồi, từ cái kia vị trí ngã xuống, cũng chính là trọng thương, hơn phân nửa là không chết được. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly ra ngoài nàng đoán trước, bỏ tới rồi 6.000 mễ độ cao, tuy rằng này thiên phú làm Thương Ngưng Nguyệt ghen ghét đến sắp nổi điên, nhưng đồng thời, cũng làm nàng chính mình, đứng ở hẳn phải chết độ cao phía trên. Từ 6.000 mễ vị trí thượng soát xuống dưới, cho dù là cửu trọng cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không sống nổi. Hoàng Nguyệt Ly, ta phải không đến, ngươi cũng mơ tưởng được. Mặc kệ ngươi chuyển thế bao nhiêu lần, đều đừng nghĩ cùng tông chủ ở bên nhau. Ngươi chính là cái chỉ biết cấp tông chủ mang đến vận rủi ngôi sao chổi, sớm một chút đã chết tính, đừng lại tiếp tục liên lụy tông chủ đại nhân. Lần này ngươi có thể bò đến như vậy cao, thật đúng là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha. Ngươi đang cười cái gì? Một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, Thương Ngưng Nguyệt tươi cười cứng đờ, vừa quay đầu lại, phát hiện Thương Phá Quân chính nhíu mày nhìn hắn. Thương Ngưng Nguyệt có chút chột dạ mà nói, có sao? Ta nào có cười. Phá Quân đại ca, ngươi nhìn lầm rồi. Thương phá quân lạnh lùng mà nói, ta không nhìn lầm. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng đại sư vì cái gì hạ không tới? Chuyện này, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thương Ngưng Nguyệt bị hắn một lời vạch trần, trong lúc nhất thời cả người lạnh băng, nhưng thực mau, nàng liền bình tĩnh lại. Liền tính thương phá quân bọn họ nhìn ra tới lại như thế nào? Bọn họ lại không có chứng cứ, chứng minh là nàng âm mưu. Hoàng Nguyệt Ly người ở lên trời thang thượng, nói cái gì đều nói không nên lời. Mà duy nhất có thể làm vật chứng lệnh bài, khẳng định đã bị nàng cấp bóp nát. Cứ như vậy, chờ Hoàng Nguyệt Ly từ trên núi ngã xuống ngã chết lúc sau, cũng liền chết vô đối chứng, ai có thể nói, nàng là bị người hại chết. Nói nàng là chính mình quá hảo cường mới ngã chết, rõ ràng càng thêm hợp tình hợp lý. Thương Ngưng Nguyệt nghĩ như vậy, thái độ một lần nữa trở nên cường ngạnh lên. Nàng nhìn thẳng thương phá quân, một bộ bị người vũ nhục bộ dáng. Phá quân đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy hoài nghi ta đâu? Hoàng đại sư không xuống dưới, đương nhiên là nàng chính mình nguyên nhân, hơn phân nửa là còn tưởng tiếp tục hướng lên trên bò đi. Này cùng ta có quan hệ gì? Chương 1790 không thể đi xuống, nam. Thương phá quân không nghĩ tới, đều lúc này, nàng còn ở cưỡng từ đoạt lý, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh băng. Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì vừa rồi ngươi một hai phải buộc Hoàng đại sư thượng lên trời thang? Ta xem ngươi là chủ mưu đã lâu, chuẩn bị lần này khảo hạch thượng, muốn nàng tánh mạng đi. Thương Ngưng Nguyệt đương nhiên liều chết đều sẽ không thừa nhận. Phá quân đại ca, ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ ta. Ta làm Hoàng đại sư tham gia khảo hạch, là bởi vì Thương Huyền Kiếm Tông tông môn quy củ chính là như vậy. Ta chỉ là vì công bằng khởi kiến, tuyệt đối không có một chút tư tâm. Đến nỗi hại nàng tánh mạng, càng là từ đâu mà nói lên. Loại sự tình này là phải có chứng cứ. Như thế nào có thể đem như vậy tội danh tải đến ta trên đầu đâu? Thương Ngưng Nguyệt nghĩa chính từ nghiêm mà nói, kia kiên quyết thái độ, thoạt nhìn giống như là thật sự bị oan uổng giống nhau. Thương Phá Vũ cũng đã đi tới, nhìn chằm chằm nàng nói, Ngưng Nguyệt, ngươi nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ta Thương Ngưng Nguyệt nhìn đến Thương Phá Vũ cũng tới ép hỏi nàng, tức khắc khẩn trương lên, thật sự, cùng ta không quan hệ. Thương Phá Vũ tăng thêm ngữ khí, nói, ta cần phải nói cho ngươi, lần trước ta có thể bảo hạ ngươi tánh mạng, đã là tông chủ nhượng bộ cực hạn. Hơn nữa, ngươi lần trước chỉ là nói sai lời nói, tông chủ đều khí thành như vậy, hiện tại nếu Hoàng Đại Sư thật sự nhân ngươi mà chết. Đừng nói chính ngươi tánh mạng, chúng ta nhiều người như vậy, tất cả đều sẽ bị ngươi liên lụy toi mạng. Ngươi căn bản đảm đương không dậy nổi. Thương Phá Vũ tuổi trẻ khi, cũng từng bởi vì Thương Ngưng Nguyệt mỹ mạo mà mê luyến quá nàng. Thương Phá Vũ thân là Thiên Lăng Đại Lục duy nhất cửu giai trận thuật sư, ở Thương Huyền Kiếm Tông địa vị thực không bình thường. Tuy rằng biết rõ Thương Ngưng Nguyệt trong lòng vẫn luôn thích Mộ Thừa Ảnh, nhưng ở cùng nàng đính hôn lúc sau, vẫn là thế nàng ôm hạ không ít phiền toái. Mỗi lần Thương Ngưng Nguyệt phạm tội, tất cả đều dựa vào Thương Phá Vũ mặt mũi, mới có thể làm Mộ Thừa Ảnh vong khai một mặt. Chính là, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy, Thương Ngưng Nguyệt mỹ lệ túi ra dưới, cất giấu chính là một viên vô cùng ác độc tâm. Lúc này đây liền càng thêm quá mức, nàng cư nhiên chỉ là bởi vì ghen ghét, liền muốn hại chết Hoàng Nguyệt Ly. Mặc kệ là mười mấy năm trước, vẫn là hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly nhưng cho tới bây giờ không có chủ động trêu chọc quá Thương Ngưng Nguyệt. Trên thực tế, cao ngạo Ly Hỏa cùng tiểu công chủ, nhưng căn bản không đem Thương Ngưng Nguyệt để vào mắt. Mỗi lần Thương Ngưng Nguyệt bị chỉnh, đều là nàng chính mình chủ động khiêu khích tạo thành. Cố tình Thương Ngưng Nguyệt chưa bao giờ sẽ tỉnh lại, ngược lại làm trầm trọng thêm, lần này cư nhiên còn hạ sát thủ. Càng không xong chính là, lấy Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly để ý trình độ. Chuyện này căn bản không phải Thương Ngưng Nguyệt chính mình một người có thể gánh vác xuống dưới, bọn họ này ba cái hộ pháp, không có thể kịp thời ngăn cản chuyện này phát sinh, cũng là không thể thoái thác tội của mình. Đến lúc đó, ở đây mỗi người, đều phải bị Thương Ngưng Nguyệt liên lụy. Nghĩ đến đây, Thương Phá Vũ liền tức giận đến cả người phát run, hắn là Thương Ngưng Nguyệt vị hôn phu, mà Thương Phá Quân cùng Thương Phá Hồn cũng vô số lần đã cứu Thương Ngưng Nguyệt tánh mạng. Nhưng Thương Ngưng Nguyệt lại căn bản không chút nào để ý sẽ liên lụy đến người khác, chỉ là vì chính mình một cái chấp niệm là có thể đối vô tội người đau hạ độc thủ. Hắn trước kia, như thế nào sẽ cảm thấy Thương Ngưng Nguyệt nhu nhược đáng thương đâu? Thương Ngưng Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thật sự cùng chuyện này không có quan hệ. bằng không, lúc này đây, ai đều cứu không được ngươi, ta cũng sẽ không lại nhúng tay. Thương Phá Vũ gần từng chữ một mà nói. Thương Ngưng Nguyệt nghe xong lời này, rốt cuộc luôn cuống lên. Nếu là không có Thương Phá Vũ, âm mưu bại lộ lúc sau, nàng nhất định sẽ chết. Chương 1791 không thể đi xuống. 6. Phá. Phá Vũ, ngươi. Ngươi tại sao lại như vậy nói đi? Chúng ta đính hôn như vậy nhiều năm, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể mặc kệ ta? Nàng một phen túm chặt Thương Phá Vũ tay, lộ ra nhu nhược đáng thương biểu tình. Thương Ngưng Nguyệt không có bị mặt nạ che đậy nửa khuôn mặt, vẫn như cũ kiểu mị lãnh diễm. Sóng mắt lưu chuyển là lúc, đủ để lệnh người động dung. Thương Phá Vũ túi đầu liếc xéo nàng, nhớ lại năm đó, Thương Ngưng Nguyệt chính là lấy như vậy tư thái mê hoặc hắn, mới có thể làm hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng cùng nàng đính hôn. Cho rằng Thương Ngưng Nguyệt là lúc nhất thời bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, nhưng bản tính không xấu, vẫn là cái thiên tính thuần lương thiếu nữ. Cho rằng chỉ cần giả lấy thời gian, Thương Ngưng Nguyệt nhất định sẽ đối Mộ Thừa Ảnh hết hy vọng, an tâm cùng hắn ở bên nhau. Thương Ngưng Nguyệt, ngươi vì tông chủ tranh giành tình cảm, hướng Hoàng Đại Sư xuống tay thời điểm, có phải hay không còn nhớ rõ, ta là ngươi vị hôn phu. Thương Phá Vũ thanh âm lạnh băng. Ta Thương Ngưng Nguyệt mở ra. Thương Phá Vũ thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, nếu ngươi cũng không nhớ rõ, ta đây hà tất còn thừa nhận cái kia buồn cười hôn ước. Không. Không phải như thế, Phá Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Thương Ngưng Nguyệt chạy nhanh chạy qua đi, muốn bắt lấy này duy nhất một cây cứu mạng dâm dạ. Lại nói tiếp, Thương Phá Vũ nhìn như tính cách lạnh băng, nhưng kỳ thật là cái phi thường nhớ tình bạn cũ người, liền xem hắn nhiều năm như vậy, mỗi lần đều sẽ ở nàng phạm sai lầm thời điểm, thế nàng ở tông chủ trước mặt cầu tình sẽ biết. Tốt như vậy dùng lốp xe dự phòng, nàng sao có thể dễ dàng buông tha. Nhưng mà... Thương Phá Vũ lần này là thật sự hết hy vọng, chỉ là lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái nghiêng người, tránh đi nàng. Ngươi không cần hướng ta giải thích, vẫn là lưu trữ sức lực cùng tông chủ giải thích đi. Chúng ta đã phái người đi thỉnh tông chủ xuất quan. Chỉ cần ngươi xác thật không có mưu hại Hoàng Đại Sư có thể an toàn từ lên trời thang trên dưới tới, kia tông chủ cũng chưa chắc liền sẽ xử tử ngươi. Ta. Chính là. Thương Ngưng Nguyệt đương nhiên biết. Hoàng Nguyệt Ly không có việc gì, đại gia liền đều không có việc gì. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại khẳng định chết chắc rồi a. Xem ra, nàng chỉ có cắn chặt răng, chết không thừa nhận một cái lộ. Thương Phá Hồn nhìn nàng biến ảo không ngừng sắc mặt, nhịn không được ngắt lời nói, nhị ca, ngươi nếu là thật không tính toán muốn nữ nhân này, liền đem nàng giao cho ta hảo. Ta siêu hồn thuật ngày gần đây đại thành, tu vi thấp hơn cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Bất luận kẻ nào ta đều có thể làm hắn nói ra nói thật. Chính là sợ nhị ca ngươi liên tiếp mà thôi. Thương Ngưng Nguyệt nghe được lời này, trên trán tức khắc toát ra đại tích mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Siêu hồn thuật là một loại phi thường ác độc huyền kỹ, có thể mạnh mẽ tiến vào võ giả trong trí nhớ, lục soát lấy đối phương ký ức, đạt được chân tướng, nhưng bị thi thuật người, kết cục không phải biến thành ngu ngốc, chính là đương trường nổi điên. Thương Phá Hồn nhất am hiểu như vậy thủ đoạn, chỉ là, hắn cùng Thương Phá Vũ giao hảo, sẽ không đối hắn vị hôn thê xuống tay mà thôi. Thương Ngưng Nguyệt đương trường hét lên, không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Phá Vũ, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn hắn đối với ta như vậy, có phải hay không? Nàng thanh âm thực vang, nếu không phải Thương Phá Vũ ngay từ đầu liền bày ra cách âm pháp trận, chỉ sợ mọi người lực chú ý, đều sẽ bị nàng tiếng thét chói tai hấp dẫn lại đây. Thương Phá Vũ lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện. Lúc này, trên quảng trường bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Đầu tiên là sơn cốc bên ngoài võ giả phát hiện cái gì, một đám lộ ra hưng phấn thần sắc, cùng người chung quanh nghị luận lên. Chương 1792 Lê Mặc Ảnh thực lực, 1. Không bao lâu, sở hữu võ giả đều hưng phấn lên, thậm chí nhất thời quên mất còn vây ở lên trời thang thượng Hoàng Nguyên Ly. Sôi nổi quay đầu nhìn phía sơn cốc bên ngoài. Sao lại thế này? Thương Phá Quân cũng phát hiện không thích hợp, nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía sơn cốc nhập khẩu. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền khiếp sợ mà đứng thẳng thân thể, tông chủ tới. Thật nhanh. Từ sau núi đến phủ kiếm cung, bình thường võ giả ít nhất phải tốn 15 phút thời gian, bọn họ phái ra báo tin người hầu hiển nhiên còn không có chạy đến, xem ra là Lê Mặc Ảnh chính mình. Đợi lâu vị hôn thê không trở về, không yên lòng, chủ động lại đây. Ba vị hộ pháp liếc nhau, trong lòng đều là lộ bột một chút. Lê Mặc Ảnh cư nhiên nhanh như vậy liền đến, bọn họ đều còn không có từ Thương Ngưng Nguyệt nơi này ép hỏi ra cái gì, còn không có nghĩ cách đem Hoàng Nguyệt Ly cứu tới, hắn cư nhiên cũng đã tới rồi. Cái này nhưng như thế nào là hảo? Lê Mặc Ảnh nhìn đến như bây giờ trường hợp, tuyệt đối sẽ khí điên rồi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đã tới rồi, bọn họ lại sợ hãi, cũng không thể không tiến lên nên đón. Lê Mặc Ảnh người còn ở sơn cốc ngoại, đã bị mộ danh mà đến vây xem hắn các đệ tử bao quanh vây quanh, các loại tán thưởng không ngừng bên hai. Lê Sư Minh, thật là Lê Sư Minh bản nhân A. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bản nhân đâu. Như vậy gần gũi thoạt nhìn, hắn so đồn đãi chung càng thêm tuấn mỹ, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, quả thực quá mị hoặc, bị hắn xem một cái, ta liền sắp té xỉu. Lê Sư Huynh thật là cửu trọng cảnh một tầng sao. Vì cái gì ta cảm thấy hắn quanh thân khí thế, so quân hộ pháp bọn họ, chút nào không yếu, thậm chí, thoạt nhìn còn càng cường đại đến nhiều. Đây là ta ảo giác sao? Trời ạ, nguyên lai Lê Sư đệ bản nhân là cái dạng này. Khó trách. Bạch sư muội như vậy thiên chi kiều nữ, đối hắn như vậy khăng khăng một mực, đối phong sư huynh căn bản khinh thường nhìn lại. Bạch sư muội ánh mắt không tật xấu a. Ai, như vậy xuất sắc nam nhân cư nhiên đã có vị hôn thê. Bất quá không có việc gì, liền tính cấp Lê sư đệ làm lô đỉnh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Có bạch sư muội như vậy mỹ mạo lại cường đại vị hôn thê, nhân gia có thể nhìn chúng ngươi. Lê Mặc Ảnh từ ngày đó ở Đế Lăng Thành cửa bị các đại tông môn tranh đoạt lúc sau, thanh danh cũng đủ vang dội, ở Đế Lăng Thành cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu tuyệt thế thiên tài. Chính là, chân chính gặp qua hắn bản nhân, lại rất thiếu. Bởi vì, hắn từ trở lại Phù Kiếm Cung lúc sau, liền vẫn luôn đang bế quan tu luyện, muốn bằng nhanh tốc độ khôi phục kiếp trước tu vi. Bởi vì hắn du rú trong nhà, cho nên, ngoại giới đôi hắn có đủ loại phỏng đoán. Thậm chí cũng có người đối thực lực của hắn cầm hoài nghi thái độ, cho rằng đồn đãi quá thái quá, rõ ràng nói quá sự thật, chân chính Lê Mặc Ảnh, căn bản là không truyền thuyết như vậy cường đại. Phong Chiết Hạo có gan khiêu chiến hắn, cũng là bị loại này luận điệu ảnh hưởng. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh bản nhân, cảm nhận được hắn kia hình chi với ngoại cường đại khí thế, Phong Chiết Hạo lập tức minh bạch, cái gì kêu tự biết xấu hổ. Ở Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài trước mặt, hắn cùng bình thường võ giả, căn bản là không có gì khác nhau. Lại nghĩ đến hắn hai ngày này ở trước mặt mọi người khẩu xuất của ngôn, hắn thật hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Lê Mặc Ảnh rất ít bị nhiều người như vậy vây xem, có chút không vui mà nhăn lại mi. Lúc này, Thương Phá Quân đám người rốt cuộc tễ tới rồi đám người phía trước. Tông. Ách, Lê. Lê công tử. Bọn họ một mở miệng liền có điểm xấu hổ. Bởi vì không biết nên như thế nào xưng hô Lê Mặc Ảnh. Chương 1793 Lê Mặc Ảnh thực lực 2. Nếu ở Phù Kiếm Cung, bọn họ lúc này đã sớm quỳ xuống đất dập đầu. Ra lớn như vậy bại lộ, không chạy nhanh xin tha sao được. Chính là, hiện tại cố tình là ở trước công chúng, tông chủ đại nhân cũng từng nghiêm lệnh không thể tiết lộ thân phận của hắn. Cứ như vậy, đảo làm ba vị hộ pháp lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bất quá, Lê Mặc Ảnh đảo không chú ý phương diện này vấn đề, hắn chỉ là quét mấy người liếc mắt một cái, hỏi, khảo hạch kết thúc sao? Tiểu Ly Nhi đâu? Vì cái gì như vậy vẫn còn không có trở về? Hắn này một mở miệng, Thương Phá Quân mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống dưới. Cái này, khảo hạch, bạch cô nương, nàng. Lê Mặc Ảnh trong lòng biết không ổn, sắc mặt trầm xuống, có ý tứ gì? Tiểu Ly Nhi làm sao vậy? Cho ta nói rõ ràng. Hắn tức giận trong lòng, cửu trọng cảnh cường giả khí thế phát ra, đương trường liền đem chung quanh tu vi yếu kém bình thường đệ tử cấp chấn đến hộp máu. Thương Phá Quân đám người tuy rằng sẽ không bởi vậy bị thương, nhưng lại bị hắn uy nghiêm cùng cường thế sợ kinh sợ, căn bản không dám ngẩng đầu xem hắn. Tông! Lê công tử, bạch cô nương nàng. Nàng thượng lên trời thang. Tiểu Ly Nhi ở khảo hạch. Nàng không có việc gì tham gia khảo hạch làm cái gì. Ta đi xem. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, mày hơi hơi giãn ra một chút, không đợi Thương Phá Quân nói xong, liền đi nhanh hướng sơn cốc đi vào. Thương Phá Quân vừa rồi do dự một chút, không đem nói cho hết lời, không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh như vậy gấp không chờ nổi liền đi rồi. Hắn chưa nói xong nói liền nghẹn ở trong cổ họng. mắt thấy Lê Mặc Ảnh càng đi càng xa, mấy cái hộ pháp chạy nhanh kinh hoàng mà đuổi theo qua đi. Lê! Lê công tử, xin đợi một chút. Ngày thường quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng hộ pháp nhóm, nhắm mắt theo đuôi mà theo sát ở Lê Mặc Ảnh phía sau, mỗi người đều là vẻ mặt sợ hãi. Như vậy tình cảnh, bị chung quanh các đệ tử thấy được, cảm đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cái? Tình huống như thế nào? Các ngươi nhìn đến quân hộ pháp bọn họ vừa rồi thái độ không có. Quân hộ pháp chính là đại lý tông chủ chức vụ, tổng lý hành chính tổng hợp thực quyền phái người vật, hắn như thế nào sẽ đối một cái thân truyền đệ tử, như vậy ăn nói khép nép. Chẳng lẽ, cái kia đồn đãi là thật sự? Cái gì đồn đãi? Ta cũng là nghe người ta ở truyền, đều nói tông chủ đại nhân đã xuất quan, hơn nữa đã quyết định thu Lê Sư Huynh vì duy nhất đệ tử, ta vốn đang không tin. Hiện tại xem quân hộ pháp bọn họ thái độ. Cảm giác việc này là sự thật. Cái gì? Sao có thể? Nếu nói như vậy, Lê Sư Huynh nhưng chính là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ. Kia có cái gì kỳ quái? Liên Bạch Sư Muội Thiên Phú đều như vậy biến thái, Lê Sư Đệ khẳng định càng thêm cường đến làm người vô pháp tưởng tượng. Thiếu tông chủ vị trí, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có ai có thể ngồi được với? Ai, cũng là, ta vốn đang cho rằng, Phong Sư Huynh có thể cùng Lê Sư Huynh ganh đua cao thấp đâu, hiện tại xem ra, hai người rõ ràng là khác nhau một trời một vực a. Những lời này cũng truyền tới Phong Chiết Hạo bản nhân trong thai. Nếu là ở hôm nay phía trước, nghe được lời như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chịu phục, thậm chí còn khả năng đương trường xông lên hướng đi Lê Mặc Ảnh khiêu chiến. Nhưng hiện tại, hắn lại căn bản nói không nên lời một chữ tới phản bác, từ sâu trong nội tâm, thừa nhận chính mình xa không bằng Lê Mặc Ảnh. Chính là đáng tiếc, không có nhìn đến Lê Sư Đệ trèo lên trời thang cảnh tượng. Liên Bạch Sư Muội đều có thể thượng 6.000 mễ độ cao, kia Lê Sư Đệ. Chẳng lẽ thật sự có thể thẳng quan trên đỉnh sao? Cùng Phong Chiết Hạo có đồng dạng ý tưởng người, không ở số ít. Chương 1794 Lê Mặc Ảnh thực lực, 3. Rất nhiều người đều ở trộm chờ đợi, có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh tham gia lên trời thang khảo hạch. Lê Sư Huynh sẽ thượng lên trời thang sao? Không quá khả năng đi. Nhân gia đã sớm nói qua, hôm nay không tham gia khảo hạch. Chính là, kia không phải bởi vì, Lê Sư Huynh đang bế quan sao. Hiện tại hắn đều chủ động xuất quan, lại đã tới rồi dưới vực sâu mặt, liền không thể thuận tiện tham gia một chút sao. Mọi người một bên phỏng đoán, một bên theo sát ở Lê Mặc Ảnh cùng ba vị hộ pháp phía sau, tới rồi sau núi chấn núi. Lê Mặc Ảnh vừa nhấc đầu, nhìn đến lên trời thang thượng kia một đạo màu trắng thân ảnh. Đồng tử lập tức co rút lại một chút, đáy mắt hiện lên kinh hãi chi sắc. Sao lại thế này? Tiểu Ly Nhi vì cái gì sẽ bị vây ở lên trời thang thượng? Rốt cuộc ra cái gì bại lộ? Lê Mặc Ảnh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, làm cho người ta sợ hãi sát khí ở hắn quanh thân gắn kết. Ngay cả Thương Pha Quân đám người, đều không chịu nổi mà liên tục lui về phía sau, ngực một trận khí huyết quay cuồng. Lấy hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt, tự nhiên ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra, Hoàng Nguyệt Ly tình huống hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hơn nữa, thân thể của nàng đã xa xa muốn ngã, thực rõ ràng, đã tiếp cận cực hạn. Vậy, Bạch Sư Muội không phải chính mình không nghĩ xuống dưới sao? Đúng vậy, bóp nát lệnh bài là có thể xuống dưới, nàng còn không xuống dưới, là tưởng tiếp tục trèo lên càng cao độ cao đi. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Bạch Sư Muội ngừng ở tại chỗ thời gian, xác thật có điểm quá dài đi. Đã nửa canh giờ. Bình thường đệ tử căn bản không nghĩ tới, còn có người sẽ bị vây ở lên trời thang trên dưới không tới. Mỗi một năm, lên trời thang khảo hạch đều là Thương Huyền Kiếm Tông hạng nhất đại sự. Mỗi một quả truyền tống lệnh bài đều là tỉ mỉ kiểm tra quá. Đến bây giờ mới thôi, đều trước nay không xuất hiện quá lệnh bài không nhảy sự cố. Cho nên, bọn họ theo bản năng mà liền sẽ không đi tưởng loại này khả năng tính. Thương Phá Quân đám người rốt cuộc không chịu nổi áp lực, đầu gối mềm nhũn, liền phải quỳ xuống. Lê công tử. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không rảnh đi nghe bọn hắn giải thích, hắn ống tay háo vung lên, thân thể đã lăng không dựng lên, từ chúng đệ tử đỉnh đầu bay vút mà qua, trực tiếp nhằm phía dưới vực sâu. Lê Mặc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, lúc này đã hoàn toàn không rảnh lo cái gì bại lộ thân phận vấn đề. Hắn chỉ biết, hắn Tiểu Ly Nhi hiện tại ở vào cực độ nguy hiểm bên trong, bất luận cái gì thời điểm, đều khả năng trực tiếp từ lên trời thang thượng rơi xuống dưới. 6 trọng cảnh võ giả, từ như vậy cao vị trí thượng té rớt xuống dưới, trực tiếp là có thể quăng ngã thành một đoàn thịt nát, chết đến không thể càng chết. Lê Mặc Ảnh tâm đều nhắc tới cổ họng, kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly chết ở trước mặt hắn cảnh tượng, lại một lần hiện lên ở trước mắt, đem hắn nội tâm lo sợ nghi hoặc tăng lên tới đỉnh điểm. Không, Tiểu Ly Nhi, ngươi không thể xảy ra chuyện, không thể xảy ra chuyện. Ngươi kiên trì trụ, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Lại kiên trì một chút. Lê Mặc Ảnh căn bản không tốn công đi lấy giám thị giám khảo trên bàn truyền tống lệnh bài, mà là trực tiếp liền dẫm lên trời thang, liền một chút chuẩn bị thời gian đều không có lưu, trực tiếp bằng mau tốc độ chiều sơn đỉnh chạy như bay mà đi. 1.000m, 2.000m, 3.000m. Chớp mắt tức quá. Rất nhiều người thẳng đến Lê Mặc Ảnh vọt tới 3-4 cây số vị trí thượng, còn không có phản ứng lại đây đâu. Gì? Tình huống như thế nào? Lê Sư Huynh chỗ nào vậy? Vừa rồi không phải còn đứng ở nơi đó sao? Ngươi đang nằm mơ sao? Lê Sư Huynh đã thượng lên trời thang. Gì? Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu? Ta như thế nào không thấy được a? Không phải nói hắn không tham gia khảo hạch sao? Như thế nào sửa chủ ý? Ngu ngốc, đừng dài dòng, mau xem. Lại không xem liền không ảnh nhi. Chương 1795 Lê Mặc Ảnh thực lực, 4. Nghe thế loại lời nói, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt mà ngẩng đầu đi xem. Kết quả, đại đa số người căn bản là không tìm được người ở nơi nào. Lê Sư Huynh người đâu? Người đang xem chỗ nào đâu? Người đều đã đến giữa sườn núi, không phải. Là đã thượng 5.000 mễ, 6.000 mễ. Thiên A, hắn đã đuổi theo Bạch Sư Muội. Kêu loạn nghị luận trong tiếng, Lê Mặc Ảnh dưới chân không ngừng, bay nhanh mà truy hướng về phía nhà mình Tiểu Hồ Ly. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly giống nhau, căn bản không cần ỷ lại ngũ cảm, chỉ cần dựa thần thức là có thể tinh tường phân biệt chung quanh tình huống. Hơn nữa, hắn tu vi đủ cao, cho dù là đã chịu lên trời thang thượng cấm chế cùng trận pháp áp chế, đối hắn ảnh hưởng cũng phi thường hữu hạn. Bởi vậy, cho dù ở 6.000 mễ độ cao thượng, hắn vẫn như cũ thông suốt, như dẫm trên đất bằng. Liên ở hắn tới gần 6.000 mễ thời điểm, chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly thân thể lại một lần hơi hơi lay động một chút. Lê Mặc Ảnh kinh hãi mà phi thân tiến lên, một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly mảnh khảnh eo liễu, thẳng đến xác nhận Tiểu Hồ Ly đã hảo hảo mà dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly, kỳ thật cũng không có ngồi chờ chết. Cứ việc nàng truyền tống lệnh bài mất đi hiệu lực, chính là, thật sự muốn an toàn xuống núi, nàng vẫn là có biện pháp. Nàng có thể triệu hồi ra Thiên Hoàng Quyết Trung Tiểu Phượng Hoàng Vượng Tài, kia vật nhỏ gần nhất lại trưởng thành một chút, an toàn bay đến trên mặt đất, hẳn là vấn đề không lớn. Chỉ là, cứ như vậy, nàng cũng thật muốn nổi danh. Tiểu Phượng Hoàng như vậy thượng cổ thần thú, tái hiện Thiên Lang Đại Lục, có thể muốn gặp, sẽ là cỡ nào chấn động sự tình. Phòng trưng toàn bộ Thiên Lang Đại Lục sở hữu thế lực lớn đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Kiếp trước, trên tay nàng có Thiên Hoàng Quyết như vậy một kiện thần khí, vẫn là tàn khuyết, không biết sẽ có cái gì hiệu quả, đều có thể khiến cho như vậy nhiều người mơ ước, thậm chí dẫn tới tốt nhất bằng hưu phản bội nàng. Kia hiện tại, trên tay nàng có một con cam đoan không giả thần thú Phượng Hoàng, lại sẽ khiến cho cỡ nào đại phong ba đâu. Càng không xong chính là, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, đều xa xa không bằng năm đó, nếu là thật sự khiến cho Thiên Lăng Đại Lục sở hữu thế lực lớn đuổi giết, kia hơn phân nửa là ứng phó không được. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly phi thường không nghĩ bại lộ chính mình chân chính át chủ bài, chẳng sợ nàng đã vài lần lung lay sắp đổ, vẫn là ở do dự. Liên ở nàng lâm vào lưỡng nan là lúc, đồng nhiên, một cổ cực kỳ cường thế mà lại quen thuộc hơi thở, nháy mắt tới gần. Bởi vì ngũ cảm biến mất, Hoàng Nguyệt Ly trên thực tế không cảm giác được Lê Mặc Ảnh đã gắt gao chế trụ nàng eo. Nàng chỉ có thể cảm nhận được, một cổ thật lớn lực kéo, ở túm nàng hướng lên trên di động, như thế cường thế bá đạo, không thể kháng cự, nhưng đồng thời, lại làm nàng cảm thấy dị thường an tâm. Là, nhà nàng Mặc Ảnh tới sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng mới vừa rồi hiện lên cái này ý niệm, nàng liền đông nhiên thấy hoa mắt. Ngũ cảm nháy mắt trở về. Cùng lúc đó, nàng rõ ràng mà cảm giác được khấu ở bên hông cánh tay lực độ, còn có phía sau nam nhân cứng rắn ngực vây quanh được nàng độ ấm. Bên hông cánh tay buộc chặt một chút, đem nàng lại hướng lên trên đề đề. Sau đó, Hoàng Nguyệt Ly hai chân liền giẫm tới rồi trên mặt đất. Mặc Ảnh, là ngươi. Ngâu ngâu nô. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, còn không có tới kịp thấy rõ sau lưng nam nhân, đã bị người bóp chặt cằm, đem mặt hướng về phía trước nâng lên. Ngay sau đó, nàng hô hấp đã bị nóng rực hôn môi sở nuốt hết. Đây là cái gì thường vội vàng hôn, Lê Mặc Ảnh dùng sức cậy ra nàng khớp hàm, hướng vào phía trong thăm dò, hoàn toàn không dung cự tuyệt. Chương 1796 Lê Mặc Ảnh thực lực, nam. Thậm chí, còn thô lỗ mà rảo phá nàng cánh môi, mùi máu tươi ở hai người trong miệng tỏa khắp mở ra. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không có hít thở không thông, nhịn không được đẩy đẩy nam nhân rắn chắc ngực. Nàng chỉ là muốn một chút hô hấp không gian, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại liền như vậy rất nhỏ phản kháng đều không thể tiếp thu, ngược lại càng thêm bị nàng khơi dậy trong lòng lửa giận. Hắn chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, dùng sức kiềm chế, làm nàng hoàn toàn không thể động đậy. Hôn môi trở nên càng thêm nóng rực, càng thêm tùy ý. Không biết qua bao lâu, Lê Mặc Ảnh mới miễn cưỡng ngẩng đầu, thở hổn hển buông tha nàng, nhưng vờn quanh ở nàng bên hông cánh tay, như cũ chút nào không chịu thả lỏng. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì vô pháp hô hấp, trong đầu đã trống rỗng, cả người vựng vựng, chỉ có thể mềm mại mà dựa vào ngực hắn. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, oán hận mà ở nàng trên cổ cắn một ngụm. Tiểu Hồ Ly, ngươi, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Thật là quá không cho người bất lo. Ngươi không có việc gì thượng lên trời thang làm gì. Lại còn có sẽ hạ không tới. Ta mới bế quan như vậy trong chốc lát, ngươi liền lại gặp nguy hiểm, liền không thể vì ta tiểu tâm một chút sao. Ta có phải hay không về sau muốn đem ngươi nhốt ở phù kiếm trong cung, ngươi mới có thể làm ta yên tâm. Lê Mặc Ảnh nghiến răng nghiến lợi mà nói, ôm lấy cánh tay của nàng còn ở hơi hơi phát run. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn cắn đến kêu lên một tiếng, theo bản năng mà rụt rụt cổ. Này nam nhân! Làm gì cắn người a? Còn cắn ở trên cổ, nếu là làm mọi người xem tới rồi làm sao bây giờ? Bất quá, nàng tự biết đối lý, hiện tại cũng không dám cùng Lê Mặc Ảnh gọi nhịp, chỉ có thể trước mềm mại mà trấn an hắn, Mặc Ảnh ca ca, ngươi không cần sinh khí sao? Nhân ra lại không phải cố ý. Lê Mặc Ảnh bị nàng một câu Mặc Ảnh ca ca, kêu đến xương cốt đều tô. Nháy mắt hết giận hơn phân nửa. Nhưng là ngẫm lại, chính mình luôn như thế nào dễ dàng đã bị này tiểu nha đầu thu phục, nàng khi nào mới có thể hiểu được bảo trọng chính mình, làm hắn yên tâm. Cho nên, hắn vẫn là nỗ lực sụ mặt. Không được làm nũng. Hoàng Nguyệt Ly lại rụt rụt cổ, hảo hôm sao. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng chịu chịu, nắm trong lòng ngực thiếu nữ bả vai, hùng hổ hỏi, không nghĩ làm ta hung ngươi. Vậy ngươi có thể hay không không cần luôn làm như vậy nguy hiểm sự tình? Ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua nói chính là tới xem kế vân khảo hạch, chưa nói chính ngươi cũng sẽ thượng lên trời thang. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta cũng không nghĩ a. Ta không phải bị buộc bất đắc dĩ sao? Mọi người đều nói ta không xứng với ngươi, ta không thích nghe loại này lời nói, mới tưởng biểu hiện một chút. Lại nói, thượng lên trời thang bản thân lại không nguy hiểm, ta lại không phải không rèn luyện quá tiểu nữ hài. Như thế nào sẽ tham gia cái khảo hạch liền có chuyện? Ta chỉ là không nghĩ tới, truyền tống lệnh bài sẽ đột nhiên không nhạy, bằng không đã sớm đi trở về. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng nói, lập tức nhíu mày. Sao lại thế này? Truyền tống lệnh bài hỏng rồi. Ta liền biết, ngươi vừa rồi vây ở nửa đường, khẳng định là ra ngoài ý muốn, ngươi lấy lệnh bài, rốt cuộc trải qua ai tay? Còn có, ai bức ngươi thượng lên trời thang? Lại có ai dám loạn khua môi múa mép? Nói ngươi cùng ta không xứng đôi. Hoàng Nguyệt Ly khe khẽ thở dài, còn không phải là ngươi cái kia hộ pháp Thương Ngưng Nguyệt sao. Nàng nói Thương Huyền Kiếm Tông tông môn pháp lệnh quy định, thân truyền đệ tử nhập môn năm thứ nhất đều phải tham gia khảo hạch, lại kích động những đệ tử khác cảm xúc, hại ta chỉ có thể thượng lên trời thang khảo hạch. Bất quá, nàng rốt cuộc như thế nào ở lệnh bài thượng động tay chân, ta cũng không biết, nhưng việc này, khẳng định là nàng quỷ kế. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Chương 1797 Lê Mặc Ảnh thực lực, 6. Thương, Ngưng, Nguyệt. Ta là xem ở phá vũ mặt mũi thượng, mới đối nàng vong khai một mặt, không nghĩ tới nàng tính xấu không đổi. Lúc này đây, ta nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lê Mặc Ảnh đáy mắt lạnh lẽo, cũng đủ đem toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông đông lạnh thành sông băng. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm thở dài. Biết Lê Mặc Ảnh lần này là thật sự giận tới rồi cực hạn. Thương Ngưng Nguyệt lúc này thật là tự tìm tử lộ, tuyệt đối không sống nổi, nàng chính là có điểm lo lắng, không biết Thương Phá Vũ sẽ là cái gì phản ứng. Làm Thiên Lăng Đại Lục trận thứ nhất thuật sư Thương Phá Vũ, từ trước đến nay là Lê Mặc Ảnh phụ tá đắc lực, nếu là bởi vậy cùng hắn sinh ra hiểm khích tới, kia nhưng như thế nào cho phải. Nhưng Lê Mặc Ảnh ở nổi nóng, lại là vì nàng, Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là không đem nói xuất khẩu. Được rồi, Mặc Ảnh, không cần sinh khí, ngươi không phải cũng kịp thời đuổi tới đã cứu ta sao. Ngươi đối ta thật tốt quá, chúng ta hiện tại trở về, ta tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi cảm tạ ngươi, được không? Hoàng Nguyệt Ly nhéo hắn cổ tay háo vải dệt, nhẹ nhàng quơ quơ, muốn trấn an hắn. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, một bữa cơm liền muốn thu mua ta. Không có cửa đâu. Ngươi này cũng không phải là vi phạm lần đầu. Ai nha không cần sinh khí sao? Mỗi một lần đều là ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn. Lại nói là ngươi quá khẩn trương sao, trước kia ta rèn luyện thời điểm. Gặp được nguy hiểm so này nghiêm trọng nhiều, ta còn không phải hảo hảo. Nô. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, hung hăng mà ở nàng trên cổ lại cắn một ngụm. Này hai khẩu đều thực dùng sức, ở nàng trên cổ để lại rõ ràng dấu răng, thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trước kia ngươi liền không nên lấy thân phạm hiểm, đều là ta không có quản hảo ngươi. Về sau không cho phép như vậy, có nghe hay không? Lê Mặc Ảnh nhìn gần nàng. Hoàng Nguyệt Ly cái kia hắn a. Tiểu tâm cẩn thận là không sai, nhưng là cái nào võ giả ở rèn luyện thời điểm sẽ không mạo hiểm. Thật sự không chịu mạo một chút nguy hiểm, cũng đừng tưởng đánh sâu vào võ đạo đỉnh. Này nam nhân a, thật là khẩn trương quá độ. Thấy trong lòng ngực tiểu hồ ly trong mắt cốt lưu lưu mà chuyển, chính là không nói lời nào, Lê Mặc Ảnh trong lòng lại là một trận hỏa khởi. Một túi đầu, lại muốn cắn nàng. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh giơ tay, nhanh tay lẹ mắt mà bưng kín hắn miệng. Uy, uy, đừng như vậy, thật nhiều người đang xem đâu. Lê Mặc Ảnh vươn đầu lưỡi, ở nàng lòng bàn tay thượng liếm một ngụm. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt trở về chịu tay. Lê Mặc Ảnh lúc này mới lười biếng mà nói, chỗ nào tới người. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, quay đầu tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện, bọn họ cũng không phải rơi xuống trên mặt đất, mà là ở Thương Huyền Kiếm Tông sau núi Huyền Nhai đỉnh núi phía trên. Nơi này, chính là lên trời thang trung điểm. 7.000 mễ đỉnh điểm. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, gì? Chúng ta đây là quan trên đỉnh. Ngươi mang theo ta cùng nhau đi lên. Lê Mặc Ảnh chính mình có thể đi lên, nàng làm một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là, hắn mang theo một cái đã không có hành động năng lực nàng, cư nhiên còn có thể cùng nhau quan trên đỉnh, này. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy chấn kinh rồi. Lê Mặc Ảnh đạm cười nói, này có khó gì? Từ kiếp trước ta lần đầu tiên bước lên đỉnh núi lúc sau, ta liền thường xuyên đi lên, chỉ cần nắm giữ phương pháp, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chờ ngươi tu vi lại cao một chút, cũng có thể làm được. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà chớp chớp mắt, ngươi không có việc gì lao đi lên làm gì. Này đương nhiên là có nguyên nhân. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, mang theo nàng xoay người hướng một cái khác phương hướng. Xem. Trước 1798 đỉnh núi phía trên, một. Ở Hoàng Nguyệt Ly trước mắt, xuất hiện một mảnh hoa mỹ cảnh sắc. Một cái thật lớn hồ nước liền ở đỉnh núi trung tâm vị trí, hồ nước hai sườn, là xanh biếc như nhân mặt cỏ, các loại hoa mục điểm xuyết ở giữa, dương liễu cảnh xuống phía dưới rũ xuống, dừng ở hồ nước phía trên. Mà trong hồ thanh triệt thấy đáy hồ nước, hiển nhiên là ấm áp, trên mặt hồ phương nhàn nhạt sương mù bốc lên dựng lên, đem chung quanh cảnh sắc nhiễm một tầng mông muội không rõ ý vị, thoạt nhìn tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cảnh đẹp, sau một lúc lâu mới nói, này, đây là tình huống như thế nào? Hiện tại không phải mùa đông sao? Nhưng tại đây sau núi trên đỉnh núi, thoạt nhìn lại còn cùng mùa xuân giống nhau. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng khiếp sợ khuôn mặt nhỏ, trong mắt nổi lên một tia ý cười, ở nàng bên thai giải thích nói, sau núi đỉnh núi, quanh năm suốt tháng đều là như vậy cảnh sắc. Bởi vì ngươi trước mắt cái này tuyệt kiếm hồ, cũng không phải bình thường suối nước nóng, mỗi một giọt trong hồ nước đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa huyền khí, trên mặt hồ này đó sương mù, chính là giật tràn ra tới huyền khí. Này đó thực vật ở thiên địa huyền khí tẩm bổ dưới, mới có thể như thế sinh cơ bừng bừng. Lê Mặc Ảnh như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly vươn tay tới, cẩn thận mà cảm thụ được bốn phía hơi thở. Quả nhiên, nàng chỉ là thoáng dùng sức, hít một hơi, liền công pháp đều còn không có sử dụng ra tới. Nồng đậm thiên địa huyền khí liền phía sau tiếp trước hướng nàng trong cơ thể vọt tới, tinh thuần mà lại trơn bóng huyền khí dọc theo kinh mạch chạy qua cảm giác, dị thường thoải mái, làm nàng toàn thân đều trở nên khinh phiêu phiêu. Thật thoải mái a, nàng nheo lại đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Một lát sau, nàng lại mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, tò mò hỏi, kỳ quái, cái này cái gì tuyệt kiếm hồ huyền khí độ dày, rõ ràng so tẩy kiếm chỉ càng cao đi. Kia vì cái gì mọi người đều muốn đi phao tẩy kiếm chỉ đâu. Thương Huyền Kiếm Tông tẩy kiếm chỉ thanh danh bên ngoài, là thiên lăng đại lục nhất phú nổi danh thượng cổ di tích chi nhất, cũng là tốt nhất tu luyện trường sở. Cho dù là đối Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử tới nói, muốn đi tẩy kiếm chỉ tu luyện, cũng là yêu cầu thông qua các loại nỗ lực, mới có thể đạt được nhất định số trời. Mà trước mắt cái này rõ ràng lợi hại hơn tuyệt kiếm hồ, lại liền Hoàng Nguyệt Ly đều không có nghe nói qua. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, bởi vì sau núi đỉnh núi, chỉ có thông qua lên trời thang mới có thể đi lên. Giống nhau võ giả, chẳng sợ đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh, đều là thượng không tới, cho nên nói, trước mắt toàn bộ thiên lăng đại lục võ giả trung gian, cũng chỉ có chúng ta hai cái đi lên quá. Những người khác, chẳng sợ nói cho bọn họ lên trời thang cuối có tốt như vậy tu luyện mà, bọn họ cũng không có năng lực đi lên. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, kia tẩy kiếm chỉ. Lê Mặc Ảnh ngón tay thon dài chỉ hướng về phía hai người dưới chân, ngươi không có phát hiện sao. Tẩy kiếm chỉ vị trí, liền ở sau núi Sơn Cốc bụng bên trong, nói cách khác, là ở tuyệt kiếm hồ phía dưới. A Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, nói như vậy, tẩy kiếm trong hồ nước ao, chính là từ cái này trong hồ chạy xuống đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hẳn là chính là như vậy. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói như vậy, Thương Huyền Kiếm Tông như vậy nhiều ngày mới đệ tử. Mỗi ngày tức tiêm đầu muốn đi phao, chính là ngươi tẩy xuống dưới nước tắm A. Chỗ tốt đều bị ngươi chiếm, nhân ra dùng điểm dư lại tới cạn, còn cả ngày vui dạo dực. Thật thế bọn họ cảm thấy đau lòng A. Trước 1799 đỉnh núi phía trên, 4. Lê Mặc Ảnh thấy nàng ngạo kiều bộ dáng, đáy mắt thống khổ chi sắc càng sâu, một tay đem nàng mặt ấn tới rồi chính mình trước người, không cho nàng nhìn đến chính mình chân thật biểu tình. Hắn sao có thể không nghĩ thành thân đâu. Hắn không có thời khắc nào là không nghĩ, lập tức cùng nàng đại hôn, làm nàng trở thành người của hắn. Chính là, Lê Mặc Ảnh trong lòng có chút đau đớn, nhưng hắn thanh âm, lại ôn nhu lại trầm thấp, tựa hồ còn hàm chứa ý cười. Hảo, hảo, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta cùng ngươi nói chơi đâu. Ta cũng tưởng sớm một chút thành thân, chính là, chúng ta như bây giờ, lấy cái gì thân phận thành thân. Cũng quá hủy khuất ngươi đi. Chờ ta khôi phục cửu trọng cảnh đỉnh, chúng ta lập tức thành thân. Lê Mặc Ảnh thấp giọng dụ hống trong lòng ngực thiếu nữ, sợ nàng sẽ không cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nam nhân A, thật là nhàm chán. Lê Mặc Ảnh cố ý nói, ta nơi nào nhàm chán. Trước kia là ai nói, phải gả liền gả thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ. Hiện tại ta không phải, đương nhiên muốn nỗ lực trở lại vị trí này thượng mới được. Nhất định phải làm nhà ta tiểu hồ ly phong cảnh xuất giá. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó khỏe miệng nhịn không được dơ lên, cảm thấy có điểm ngọt ngào. Nguyên lai, nàng nhiều năm như vậy phía trước nói qua nói, chính mình đều mau không nhớ rõ, Lê Mặc Ảnh đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Kỳ thật, chuyện tới hiện giờ, nàng đã sớm không thèm để ý gả đến phong cảnh không phong cảnh loại này việc nhỏ, hai người có thể tồn tại, có thể ở bên nhau, nàng cũng đã cảm thấy thật cao hứng. Trải qua quá sinh tử khảo nghiệm cùng tuyệt vọng, nàng đã biết, cái gì đối nàng tới nói mới là quan trọng nhất, cái gì mới là nhất đáng giá quý trọng. Bất quá, nếu vị hôn phu như vậy kiên trì, nàng cũng không cần thiết quét hắn hưng, dù sao, nàng chỉ cần biết rằng, người nam nhân này là của nàng, chạy không được, này liền được rồi. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ tại đây loại sự tình thượng lừa nàng. Bởi vì lấy Lê Mặc Ảnh tính cách, sẽ làm ra loại này quyết định, căn bản là không có gì đáng giá kỳ quái. Thiên tính cao ngạo tuyệt thế thiên tài, đương nhiên không nghĩ lấy một kẻ yếu thân phận, vượt qua trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày. Hoàng Nguyệt Ly không nghi ngờ có hắn, túi người để sát vào Lê Mặc Ảnh, ở trên mặt hắn hôn một cái, ngọt ngào cười, thân ái, ngươi đối ta thật tốt ta đây liền chờ. Lê Mặc Ảnh mày nhảy, hiển nhiên phải bị nhà mình vị hôn thê động tác nhỏ cấp bức điên rồi. Nhưng đồng thời, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, Tiểu Ly Nhi cái gì đều không có hoài nghi. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, trên tay dùng sức, lập tức đem Hoàng Nguyệt Ly ấn tới rồi trong nước, chơi cái gì chơi. Hảo hảo tu luyện. Vừa rồi ngươi ở lên trời thang thượng thời điểm, bị nghiêm trọng nội thương, đặc biệt là vây ở 6.000 mễ trở lên thời điểm, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, chính ngươi đều không có cảm giác sao. Nô! A! Hình như là Nga Hoàng Nguyệt Ly động tác một đốn, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khó trách nàng tới rồi đỉnh núi lúc sau, vẫn luôn chóng mặt nhức đầu, nàng còn tưởng rằng là bị nam sắc cấp mê choáng đâu, nguyên lai không phải a. Không đúng, phải nói, hai loại nguyên nhân đều có đi. Lê Mặc Ảnh chán nản, nhịn không được vươn ra ngón tay, búng búng nàng trắng non chân bóng ót. Buồn đã chết, chạy nhanh tu luyện. Rõ ràng tu vi không đủ, lại vì cậy mạnh một hai phải bỏ lên tới. Ngươi à, vì cái gì bất luận cái gì thời điểm đều như vậy quật cường, có đôi khi hơi lui một bước có quan hệ gì. May mắn Tuyệt Kiếm Hồ Hồ Nước đối chữa trị kinh mạch cùng thần thức tổn thương có kỳ hiệu, ngươi hảo hảo ngâm một chút, liền sẽ hảo rất nhiều. Chương 1800 đỉnh núi phía trên, Nam. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cái mũi nhăn lại, nâng lên tiểu xảo cảm, trên mặt tràn ngập không ủng hộ. Các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông thiết lập lên trời thang, còn không phải là vì chọn lựa tông môn trung xuất sắc đệ tử tới bồi dưỡng sao. Hướng lên trên nhiều bò mấy mét, khẳng định sẽ có chỗ lợi, ta chính là biết điểm này mới có thể kiên trì đi lên, lại không phải không có chuyện gì ý định tìm không thoải mái. Ngươi thật khi ta ngu xuẩn. Ngươi xác thật không ngu, bất quá Lê Mặc Ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, ngươi đi lên thật sự chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly vốn định kiên trì lúc trước cách nói, nhưng là, tầm mắt lơ đãng mà từ Lê Mặc Ảnh trên mặt đảo qua, phát hiện người nam nhân này trên mặt một bộ ta cái gì đều biết biểu tình, nàng tức khắc tiết khí, bĩu môi. Hào đi, cũng có như vậy một chút nguyên nhân, là bởi vì không quen nhìn Thương Ngưng Nguyệt kia nữ nhân. Ai làm nàng mỗi ngày dùng cái loại này ánh mắt nhìn ngươi, giống như ngươi là nàng người giống nhau. Có lầm hay không, ta mới là ngươi vị hôn thê, nàng lại xem như quạng hành nào a? Hoàng Nguyệt Ly nói, càng nghĩ càng sinh khí, vươn ra ngón tay ở Lê Mặc Ảnh cánh tay thượng dùng sức ninh một phen, chính ngươi nói, vì cái gì Thương Ngưng Nguyệt sẽ như vậy đương nhiên bộ dáng. Kiếp trước ta liền cảm thấy nàng rất kỳ quái. Ngươi có phải hay không con ta đã làm cái gì không nên làm sự tình? Lê Mặc Ảnh hô hấp cứng lại, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi liền không nên hỏi vấn đề này. Vốn dĩ nghĩ đùa giỡn nhà mình tiểu hồ ly một chút, không nghĩ tới, ngược lại làm nàng nhớ tới Thương Ngưng Nguyệt sự tình. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được, cái gì là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Đối thượng Hoàng Nguyệt Ly lóe hung quang mắt to, hắn dùng sức ho khan hai tiếng, cái này. Tiểu Ly Nhi, ngươi biết rõ ta cùng nàng không có khả năng có gì đó, nàng liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém, ta sao có thể nhìn chúng nàng đâu. Lê Mặc Ảnh nói, thân xác dần dần lạnh xuống dưới. Hắn thật không nghĩ tới, Thương Ngưng Nguyệt thế nhưng ở kiếp trước cũng đã khiêu khích quá Hoàng Nguyệt Ly. Khó trách, lúc trước hắn theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn mời Tiểu Hồ Ly đến Thương Huyền Kiếm Tông làm khách, vốn tưởng rằng như vậy có thể tăng tiến hai bên cảm tình, không nghĩ tới, sau lại ngược lại chọc giận nàng, hai người thiếu chút nữa nhất đao lưỡng đoạn. Thương Ngưng Nguyệt, quả thực là ở tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt hắn. Kỳ thật, nàng cũng biết chính mình cùng Thương Ngưng Nguyệt loại người này so đo có điểm hạ giá, nhưng là... Chỉ cần nghĩ đến kia nữ nhân xem Lê Mặc Ảnh ánh mắt, nàng vẫn là nhịn không được gỡ ra toan khí. Lê Mặc Ảnh thấy tình thế không ổn, linh cơ vừa động, chạy nhanh ra tiếng nói sang chuyện khác. Hảo, Tiểu Ly Nhi, chuyện này chúng ta về sau lại nói, ta bảo đảm, chờ chúng ta đi xuống lúc sau, nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Hiện tại, ngươi có phải hay không nên đi trước hồ nước chữa thương? Trên người của ngươi thương, không nên kéo đến lâu lắm. Nga sự tình quan tu vi, Hoàng Nguyệt Ly nghiêm túc lên. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lại ở trên mặt nàng dạo qua một vòng. Bất quá cũng không cần phao đến lâu lắm, dễ dàng choáng váng đầu, dù sao về sau ta còn sẽ mang ngươi lại đây. Trời biết lại cùng tiểu Mỹ khả nhân, còn quần áo bất chỉnh tiểu vị hôn thê ngốc tại cùng nhau, hắn tự chủ còn có thể dư lại nhiều ít. Lần sau nếu là lại mang nàng đi lên, hắn nhất định phải mang một cái đại khăn tắm. Đem cái này tiểu hồ ly toàn thân đều bọc lên mới được. Lê Mặc Ảnh đoán hận mà nghĩ. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn ngồi trở về, bắt đầu tu luyện, hắn rời đi tầm mắt, nhìn phía phương xa. Nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi trong lúc lơ đãng đưa ra vấn đề, Lê Mặc Ảnh tâm tình trở nên trầm trọng lên. Chương 1801 đăng vân bảng xếp hạng, 1. Hoàng Nguyệt Ly làm bộ nhắm mắt lại, kỳ thật vẫn luôn ở rình coi Lê Mặc Ảnh động tác. Nhìn đến trên mặt hắn bỗng nhiên lại bắt đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá, ngâm ở tuyệt kiếm trong hồ cảm giác, thật sự là quá thoải mái, ấm áp hồ nước độ ấm gai đúng chỗ ngứa, nồng đậm thiên địa huyền khí đem nàng bao phủ ở bên trong, không cần dùng sức, liền có thể hấp thu đến đại lượng tinh thuần huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly dần dần xa vào tại đây loại cảm giác chung, tiến vào minh tưởng trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới một lần nữa tỉnh táo lại, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh ngồi ở nàng đối diện, cũng ở nhắm mắt tu luyện. Tựa hồ đã nhận ra Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, hắn ở cùng thời gian mở mắt. Thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lê Mặc Ảnh quan tâm hỏi. Hoàng Nguyệt Ly làm trong cơ thể huyền lực dọc theo kinh mạch du tẩu một cái chu thiên, sau đó lắc lắc đầu, đã không có. Ta kinh mạch tổn thương cùng nội thương toàn hảo. Này hồ nước thật là quá thần kỳ, cũng không biết là thượng cổ thời kỳ cái nào đại gia tộc hoặc là thế lực lớn lưu lại di tích. Tuyệt kiếm hồ nước công hiệu, đều có thể cùng nàng ngâm quá phượng huyết so sánh. Bất quá, hai người công hiệu khác biệt vẫn là rất lớn. Phượng huyết chủ yếu dùng cho tẩy kinh phạt tủy, thay đổi thân thể cường độ, cho nên phao lên phi thường kích thích, còn rất thống khổ. Nhưng tuyệt kiếm hồ nước còn lại là trọng điểm với chữa trị các loại tổn thương, ôn dưỡng kinh mạch, cho nên phi thường ôn hòa, làm người cảm thấy toàn thân thoải mái. Lê Mặc Ảnh thấy nàng sắc mặt sắc thật trở nên hồng nhuận lên, một bộ khỏe mạnh bảo bảo bộ dáng, rốt cuộc yên lòng. Một khi đã như vậy, trời đã tối rồi, chúng ta cũng nên đi trở về, buổi tối tuyệt kiếm hồ nước sẽ trở nên thực lãnh, thậm chí khả năng sẽ kết băng, không thể vẫn luôn phao đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, trực tiếp liền từ hồ nước đứng lên. Trắng non hiểu điệu, đường cong là lướt thiếu nữ thân thể mềm mại, bị một tầng hơi mỏng vật liệu may mặc kế sát, như ẩn như hiện. Lê Mặc Ảnh không hề báo động trước mà thấy như vậy một màn, suýt nữa chảy ra máu mũi tới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn dại ra sắc mặt, hi hi cười, lúc này mới chuyển tới một cây đại thụ mặt sau đi thay quần áo. Trên người nàng quần áo không phải ô uế chính là ướt, nhưng cũng may thiên hoàng quyết không gian chung còn có dự phòng, lấy ra tới liền có thể xuyên. Không bao lâu, nàng cũng đã mặc chỉnh tề. Lê Mặc Ảnh phủ thêm áo ngoài, trong tay dẫn theo một cây kim sắc đai lưng, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly, giúp ta hệ thượng. Chính ngươi có tay, chính mình sẽ không hệ a. Ta lại không phải ngươi nha hoàn. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà lầu bầu. Lời tuy như thế, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà tiếp nhận hắn đai lưng, duỗi tay vòng lấy hắn cường tráng gầy nhưng rắn chắc eo, thế hắn buộc lại lên. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng đô miệng đáng yêu bộ dáng, cười nhẹ nói, ngươi không phải ta nha hoàn, ngươi là của ta tiểu nương tử a. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, kia nhưng không nhất định đâu. Còn không có thành thân, ta còn có lựa chọn cơ hội. Ngươi tưởng mở, ngươi đã đính hôn. Sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Lê Mặc Ảnh nặng nề mà ở môi nàng cắn một ngụm, sau đó sấn nàng che miệng kinh hô thời điểm, một phen ôm lấy nàng eo thon, mang theo nàng từ trên vách núi lập tức nhảy xuống. Từ 6.000 mễ trở lên độ cao rơi xuống, cho dù là cửu trọng cảnh võ giả, đều sẽ giữ nhiều lành ít, không chết tức thương. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại tựa hồ một chút cũng không biết làm như vậy tính nguy hiểm, không có chút nào do dự, liền nhảy xuống. Hoàng Nguyệt Ly đem mặt vùi vào nam nhân ngực. Chương 1802 đăng vân bảng xếp hạng 2. Cứ việc cấp tốc hạ truy cảm giác làm người có điểm không thoải mái, nhưng là, dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, lại làm nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Người nam nhân này, ở bất luận cái gì thời điểm đều như vậy cường đại, như vậy vô địch, mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, đều sẽ kịp thời đổi tới. Chỉ cần có hắn tại bên người, nàng liền cái gì đều không cần lo lắng. Cứ việc nàng là như vậy cường đại xuất sắc thiên tài thiếu nữ, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ khát vọng bị người a sủng, bị người bảo hộ cảm giác, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh, có thể cho nàng như vậy cảm giác. Rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, hai người liền tiếp cận mặt đất. Lê Mặc Ảnh sau lưng một đạo màu tím lam điện quang hiện lên, một đôi hoa lệ lôi cánh xuất hiện ở hắn phía sau, hướng tới tả hưu hai sườn mở ra. Thật lớn xung lượng được đến giảm sóc, hai người hạ truy tốc độ lập tức biến chậm, cuối cùng vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, chúng ta. Nàng vừa mới vừa phun ra hai chữ, đồng nhiên. Chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh bỗng nhiên sáng lên, hơn nữa càng ngày càng sáng, thịnh phóng quang mang đâm thẳng tiến nàng trong ánh mắt, làm nàng hoàn toàn không mở ra được mắt, thậm chí liền nước mắt đều chảy ra. Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly nhắm chặt hai mắt, lại đem mặt chôn trở về Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực. Lê Mặc Ảnh dùng to rộng ống tay áo cái ở nàng trên đầu, muốn vì nàng che quang, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Không cần khẩn trương, nay hẳn là đăng vân bảng thượng xếp hạng đã xảy ra biến động. A. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nghĩ đến, nàng cùng Lê Mặc Ảnh bước lên đỉnh núi lúc sau, xếp hạng khẳng định muốn biến hóa, nghe nói đệ nhất danh biến động thời điểm, đăng vân bảng thượng phát ra quang mang lóa mắt đến cực điểm, nàng còn tưởng rằng nói quá sự thật đâu. Kết quả, thật đúng là như vậy chói mắt, thiếu chút nữa không đem nàng cấp lóe mù. Qua một hồi lâu, quang mang dần dần biến yếu, Hoàng Nguyệt Ly thị lực cũng khôi phục bình thường. Nàng quay đầu vừa thấy, đầu tiên chú ý tới lại không phải bảng đơn, mà là mãn sơn cốc người. Gì? Như thế nào nhiều người như vậy? Chúng ta rõ ràng ở đỉnh núi ngây người vài cái canh giờ a. Bọn họ còn ở nơi này làm gì? Lê Mặc Ảnh trong lòng hiểu rõ, cong cong khỏe miệng, phỏng chừng là muốn kiến thức một chút, đăng vân bảng đệ nhất biến hóa khi rầm rộ đi. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, khinh thường mà nói, này có cái gì đẹp? Ngươi không cảm thấy đẹp, có người cảm thấy đẹp a? Lê Mặc Ảnh thân mật mà nhéo nhéo nàng gương mặt. Tiểu hồ ly đã chịu vận mệnh sủng ái, thiên phú chắc tuyệt, chính mình liền đã từng đánh vỡ quá vô số kỷ lục, đương nhiên sẽ không minh bạch, bình thường võ giả đối cường giả cái loại này hướng tới. Rõ ràng biết chính mình không đạt được, nhưng nhìn xem chính mình thần tượng phá kỷ lục tình cảnh, cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lê Mặc Ảnh không có đoán sai, nhiều người như vậy chờ ở nơi này, xác thật đều đang đợi bọn họ xuống dưới. Tuy rằng khảo hạch kết thúc, nhưng là Thương Phá Quân đám người lại không dám rời đi. Bọn họ hôm nay phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm, thiếu chút nữa làm tương lai tông chủ phu nhân ở bọn họ mí mắt phía dưới mất đi tính mạng, nếu là còn dám chạy án, phỏng chừng phải bị Lê Mặc Ảnh lột ra rút gân. Bọn họ không dám đi, bình thường đệ tử lại cho rằng bọn họ đang chờ chứng kiến tân xếp hạng ra đời, cho nên cũng đều giữ lại. Còn có một ít hậu chi hậu giác võ giả, nghe tin tới rồi vây xem. Lúc này mới dẫn tới trong sơn cốc kín người hết chỗ. Ánh mắt mọi người nhất trí mà nhìn phía đăng vân bảng. Nhưng mà, bảng đơn thượng kết quả, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Không ít người theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chương 1803 đăng vân bảng xếp hạng, 3. Đăng vân bảng đệ nhất phát sinh biến hóa thời điểm, nguyên lai sẽ phát ra như vậy quang mang tới. Thật là quá làm người chấn kinh rồi. Lê Sư Huynh thật không hổ là các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt thiên tài, như vậy gian nan lên trời thang, với hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng a. Lê Sư Huynh trở thành đăng vân bảng đệ nhất, thật là danh xứng với thật. Từ từ, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Ngươi không nhìn lầm, Bạch Sư muội tên, xác thật là ở Lê Sư Huynh tên mặt trên. Sao có thể đâu? Rõ ràng là Lê Sư Huynh mang theo Bạch Sư muội thượng đỉnh núi. Vì cái gì là Bạch Sư muội tên ở mặt trên? Chính là A. Chẳng lẽ là đăng vân bảng mắc lỗi? Này xem như sao lại thế này, liền xếp hạng đều sẽ tính sai. Trước kia còn chưa từng có xuất hiện quá như vậy sai lầm đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến cư nhiên có loại chuyện này. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nghị luận thanh, kinh ngạc chớp chớp mắt, quay đầu cũng nhìn về phía đăng vân bảng. Chỉ thấy bảng đơn phía trên, đệ nhất đệ nhị vị trí. Đã thay tân tên, Phong Chiết Hạo bị tế tới rồi đệ tam danh. Đây là dự kiến bên trong sự tình, chính là, đệ nhất địa phương, xuất hiện tên lại không phải đại gia trong tưởng tượng Lê Mặc Ảnh, mà là Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh tên ngược lại xuất hiện ở nàng phía dưới, hai người tên mặt sau đánh dấu độ cao, đều là 7.000 mễ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được. Khó trách vừa rồi Lê Mặc Ảnh ôm nàng quan trên đỉnh thời điểm. Sẽ cố ý ở nàng trên eo để ra một chút, mới đem nàng buông xuống, nguyên lai, chính là vì làm nàng trước rừng ở đỉnh núi phía trên. Đồng dạng độ cao, tới trước đặt người, xếp hạng tự nhiên sẽ ở phía trước. Luôn luôn tâm cao khí ngạo, không chịu ở người hạ Lê Mặc Ảnh, lại nguyện ý làm âu yếm vị hôn thê đẻ ở chính mình đỉnh đầu. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, ngắm Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tông chủ đại nhân, cư nhiên hảo phóng như vậy mà đem đệ nhất làm ra tới. Như vậy về sau sẽ bị phu nhân đè ở phía dưới, cả đời vô pháp xoay người Nga. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, ta cam tâm tình nguyện, thỉnh phu nhân cứ việc ức hiếp, đừng khách khí. đây chính là ngươi nói. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra giảo hoạt tươi cười. Lê Mặc Ảnh ôm lấy tiểu vị hôn thê, trong lòng vừa động, đang muốn nói chuyện, đống nhiên khỏe mắt nhìn đến cách đó không xa nơm nớp lo sợ Thương Phá Quân đám người, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly cũng chú ý tới bọn họ, đồng thời nhạy bén mà cảm giác được, Lê Mặc Ảnh đã khống chế không được nội tâm lửa giận, hô hấp trở nên càng ngày càng trầm trọng, quanh thân huyền lực không ngừng mà giật tràn ra tới, mắt thấy liền phải đương trường phát tác. Nàng chạy nhanh dùng khuỷu tay thọc thọc phía sau nam nhân, thấp giọng nói, làm ơn. Mặc Ảnh, người nhiều như vậy, ngươi thật sự tưởng bại lộ thân phận sao? Lê Mặc Ảnh thanh âm như là từ kẽ răng bính ra tới, tiện nhân này. Nàng thiếu chút nữa hại chết người. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, chúng ta về trước phủ kiếm cung lại nói. Hành, chúng ta đây đi. Lê Mặc Ảnh cũng biết, nơi này không phải phát tác địa phương, chỉ có thể miễn cưỡng áp xuống tức giận. Một phen câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, mang theo nàng phi thân mà đi. Thương Phá Quân đám người liếc nhau, vội vàng đè nặng Thương Ngưng Nguyệt, đuổi theo qua đi. Mấy cái nhân vật trọng yếu đều rời đi, sau núi chân núi đám người, lại vẫn là thật lâu không có tan đi. Thậm chí, còn có nhiều hơn người ở nhìn đến sau núi Cường Quang lúc sau, mới lục tục đuổi lại đây. Không có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh lên núi khi cảnh tượng, rất nhiều người đều đấm ngực dừng chân, hối hận chính mình đi được quá sớm. Chương 1804 Thương Ngưng Nguyệt kết cục, 1. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly, đi nhanh bước vào phủ kiếm cung. Mấy cái hộ pháp theo sát ở phía sau, nhưng tới rồi cửa, lại dừng lại bước chân, không dám đi vào. Lê Mặc Ảnh lạnh băng thanh âm, từ bên trong cánh cửa truyền đến, làm sao vậy? Còn không cho ta lăn tới đây. Còn phải ta tam thôi tứ thỉnh sao? Mấy người trong lòng chấn động, sau lưng mồ hôi lạnh liền xông ra, sũng nước quần áo. Nghe tông chủ đại nhân ngữ khí liền biết, hắn vẫn là ở thịnh nội trạng thái hạ, lúc này đi vào, không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi, chính là, không đi vào, cũng đồng dạng là tìm chết. Thương Phá Quân đám người căng ra đầu đẩy cửa đi vào, mới vừa tiến chính điện, liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ không có thể bảo vệ tốt phu nhân. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lê Mặc Ảnh lạnh băng ánh mắt đảo qua nằm ở trên mặt đất ba người. Bổn tọa đem tiểu ly nhi giao cho các ngươi bảo hộ, kết quả các ngươi lại như thế nào làm? Lần trước không có đi theo nàng xuống núi, hại nàng thiếu chút nữa bị người bắt cóc, bổn tọa đã xem ở các ngươi mấy năm nay công lao mặt trên, buông tha các ngươi một con ngựa. Lúc này đây, liền ở Thương Huyền Kiếm Tông địa bàn thượng, thế nhưng còn ra chuyện như vậy. Bổn tọa muốn các ngươi mấy cái phế vật, lại có tác dụng gì? Thương Phá Quân đám người đầu nặng nề mà đè ở trên mặt đất. Đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Lê Mặc Ảnh ngày thường đã cũng đủ lạnh lùng uy nghiêm, mà một khi nổi giận lên, liền càng thêm lệnh nhân tâm kinh run sợ, liền Thương Phá Quân như vậy cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, ở hắn khí thế giới, cũng không thể không chủ động thần phục. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Thương Phá Quân đám người, nhịn không được nhỏ giọng nói, Mặc Ảnh, chuyện này cũng không thể toàn trách bọn họ, cũng là ta chính mình đồng ý muốn tham gia lên trời thang khảo hạch. Lê Mặc Ảnh quay đầu, giận chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng biết ngươi có sai. Hoàng Nguyệt Ly thẻ lưỡi, không nói. Bất quá, Lê Mặc Ảnh bị nàng như vậy một gián đoạn, tức giận hơi giảm, lý trí cũng khôi phục một chút. Hắn làm sao không biết, Thương Phá Quân đám người đối hắn trung thành và tận tâm, này chỉ là vô tâm có lỗi, tội không đến chết. Chỉ là, sự tình một khi liên lụy đến Hoàng Nguyệt Ly trên người, Lê Mặc Ảnh liền rất khó khống chế được chính mình hỏa khí, khó tránh khỏi làm ra quá kích sự tình tới. Hắn trong lòng tức giận khó bình, chỉ cửa, hôm nay nếu tiểu ly nhi không có xảy ra chuyện, ta liền tha các ngươi một con ngựa, nhưng các ngươi vẫn như cũ chịu tội khó thoát, đều cút cho ta đi hình đường lãnh phạt. Người tới, đem Thương Ngưng Nguyệt cái kia tiện nhân cho ta ném vào tới. Thương Phá Quân đám người như phùng đại xá, chạy nhanh lui đi ra ngoài. Bọn họ rời đi là lúc, vừa lúc nhìn đến mấy cái người hầu đè nặng bị bó thành bánh trưng trạng Thương Ngưng Nguyệt, theo chân bọn họ đi ngang qua nhau. Thương Phá Vũ bước chân không khỏi một đốn, quay đầu lại nhìn Thương Ngưng Nguyệt liếc mắt một cái. Thương Phá Quân nhận thấy được hắn động tác, nhíu mày, Phá Vũ, ngươi sẽ không còn nhớ thương nữ nhân kia, muốn đi theo tông chủ cầu tình đi. Thương Phá Vũ nắm tay theo bản năng mà nắm chặt, ta. Thương Phá Hồn khuyên nhủ, nhị ca, không phải ta nói ngươi. Thương Ngưng Nguyệt nàng căn bản là trước nay không thích quá ngươi. Nàng sẽ cùng ngươi đính hôn, chẳng qua là ở lợi dụng ngươi mà thôi. Nàng phàm là đem ngươi đương hồi sự, lại như thế nào sẽ ở tông chủ trở về lúc sau, năm lần bảy lượt mà đi khiêu khích Hoàng Đại Sư. Nàng cho rằng nàng là ai? Tông chủ thị thiếp sao? Thương Phá Quân cũng nói, đã quên nàng đi, ngươi là Thiên Lăng Đại Lục hiểu rõ cao thủ, trận thứ nhất thuật sư, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Nàng không đáng. Đừng làm tức giận tông chủ, đem chính ngươi cũng đáp đi vào. Thương Phá Vũ căn chặt khớp hàm, ta minh bạch. Chương 1805 Thương Ngưng Nguyệt kết cục, 2. Thương Ngưng Nguyệt tiến chính điện, ánh mắt liền dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly chẳng những không có bị thương, ngược lại màu da trong trắng lộ hồng, sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ tu vi đại tiến bộ dáng. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh còn vẫn luôn lôi kéo tay nàng không bỏ, Thương Ngưng Nguyệt nhịn không được lại hận lại đố, không chỉ có không có quỳ xuống đất xin tha, ngược lại chửi ầm lên lên. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cái này đắc ý. Nguyên lai ngươi này một đời thiên phú so kiếp trước càng xuất sắc, khó trách không có sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi như vậy liền xứng đôi tông chủ sao? Ngươi cho rằng ngươi thiên phú là trống rông rơi xuống. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì tông chủ. A. Thương Ngưng Nguyệt bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết ở chính điện phía trên quanh quẩn. Nàng này một phen không biết sống chết ngôn luận, làm Lê Mặc Ảnh hoàn toàn khống chế không được chính mình tính tình, trong cơ thể huyền lực mãnh liệt mà ra, nặng nề mà đánh trúng Thương Ngưng Nguyệt ngực. Thương Ngưng Nguyệt thân thể bị đánh bay, lăng không hộc máu, nặng nề mà nện ở trên vách tường. Truyền lưu mấy vạn năm kiên cố vô cùng phù kiếm ngoài cung tường, đều bị như vậy xung lượng đâm cho một trận run rẩy. Thương Ngưng Nguyệt dán mặt tường chậm rãi chạy xuống xuống dưới, trên mặt đất một bãi tiên minh vết máu. Còn không kịp lui ra ngoài người hầu nhóm, đều là một trận sợ hãi, nhịn không được run lên. Bởi vì, người sáng suốt đều có thể thấy được, Thương Ngưng Nguyệt chạy xuống xuống dưới tư thế phi thường quỷ dị, thực hiển nhiên, cả người cốt cách đều bị thịnh nộ chung Lê Mặc Ảnh cấp đánh nát. Thương Ngưng Nguyệt như là một bãi bùn lầy giống nhau nằm xoài trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà toát ra máu tươi tới. Nàng cả người đều như là lửa đốt giống nhau, đau đớn vô cùng, lại hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí liền thét chói tai đều phát không ra. Chính là, nhìn chậm rãi đến gần Hoàng Nguyệt Ly, nàng trong ánh mắt vẫn như cũ bắn ra hoán độc chi sắc. Thương Ngưng Nguyệt thật là không cam lòng a. Rõ ràng nàng so Hoàng Nguyệt Ly trước yêu tông chủ, rõ ràng nàng vì tông chủ trả giá càng nhiều, thậm chí vì Lê Mặc Ảnh, cưỡng bách chính mình không ngừng tu luyện, tiếp thu nguy hiểm nhất nhiệm vụ, chính là vì làm hắn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng vì cái gì Lê Mặc Ảnh trong lòng, lại trước sau chỉ có Hoàng Nguyệt Ly đâu. Chẳng sợ mười mấy năm trước, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không chịu tiếp thu hắn thời điểm, hắn vẫn là đối cái này không biết tốt xấu nữ nhân nhất vãng tình thầm, sẽ không chịu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái đâu. Thương Ngưng Nguyệt gắt gao mà nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly, nếu ánh mắt có thể giết người nói, nàng đã sớm đem Hoàng Nguyệt Ly lăng chỉ 1000 biến. Nếu không có cái này tiện nha đầu nói, có lẽ Hoàng Nguyệt Ly ngăn lại còn chưa hết giận Lê Mặc Ảnh, tự mình đi ra phía trước. Nàng cúi đầu đánh giá Thương Ngưng Nguyệt, đạm nhiên mở miệng, như thế nào? Ngươi vẫn là muốn giết ta. Cảm thấy là ta hại ngươi. Ngươi thật cho rằng, không có ta, Mặc Ảnh liền sẽ yêu ngươi. Thương Ngưng Nguyệt muốn chửi ầm lên, nhưng lại chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra ca ca tiếng vang, liền một chữ đều nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng mà nói, ngươi đối Mặc Ảnh nhất vãng tình thâm, hắn liền nhất định phải yêu ngươi. Kia vũ hộ pháp đối với ngươi đủ hảo, vì cái gì nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là dễ dàng liền phản bội hắn. Niệm ở ngươi đã từng vì Mặc Ảnh đã làm không ít chuyện phân thượng, ta đã cho ngươi cơ hội, muốn cho ngươi cùng vũ hộ pháp hảo hảo mà sinh hoạt, đáng tiếc, chính ngươi muốn tìm chết. Lúc này đây, ai cũng cứu không được ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói, tay phải giương lên, liền phải đem Thương Ngưng Nguyệt tệ với dưới trưởng. Nhưng mà, cổ tay của nàng lại bị người từ phía sau cầm. Thiểu Ly Nhi, đừng vì loại này tiện nhân ô uế tay mình. Chương 1806 Thương Ngưng Nguyệt kết cục, 3. Lê Mặc Ảnh ngữ khí ôn nhu mà đối nàng nói xong, quay đầu phân phó người hầu. Kéo xuống đi. Ngự thú viên như vậy nhiều ma thú, đều tưởng thay đổi khẩu vị đâu. Thương Ngưng Nguyệt hoảng sợ biến sắc, ngự thú trong vườn độn dưỡng ma thú, đều là thất giai trở lên, mỗi một con đều hung tàn vô cùng, muốn thật sự bị ném vào đi, kia chính là chết không toàn thây, liền xương cốt cặn bã đều thừa không xuống. Lê Mặc Ảnh nói xong, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thuận thế dắt vị hôn thê tay nhỏ, lôi kéo nàng hướng trong đi. Tiểu Ly Nhi, ngươi hôm nay mệt mỏi đi, ta làm người đưa chút điểm tâm đến tầm điện, ngươi ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bất quá, ngươi đừng quên, ngươi hôm nay nói qua muốn đích thân xuống bếp cho ta nấu cơm, trước thiếu, ngày mai nhất định phải còn. Thương Ngưng Nguyệt trước mắt từng đợt biến thành màu đen, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, chính mình cuối cùng sẽ là cái dạng này kết cục. Rõ ràng đáng chết chính là cái nào tiểu tiện nhân A. Vì cái gì mỗi một lần, cái kia nha đầu chết tiệt kia đều sẽ gặp dư hóa lành, lúc này đây nàng rõ ràng đều chết chắc rồi, lại vẫn là tìm được đường sống trong chỗ chết, còn càng ngày càng đã chịu Lê Mặc Ảnh sủng ái. Nàng không cam lòng, không cam lòng, chết cũng không cam lòng. Ngoài cửa, Thương Phá Quân đám người cũng nghe tới rồi Thương Ngưng Nguyệt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thương Phá Vũ mày hung hăng mà vừa nhíu, dưới chân vừa động, theo bản năng mà liền tưởng trở lại chính điện. Thương Phá Hồn phản ứng thực mau, vừa thấy hắn như vậy biểu tình, lập tức đoán được hắn muốn làm gì, lập tức nhào lên đi, từ sau lưng ôm lấy hắn eo, ngăn trở hắn động tác. Nhị ca, ngươi thanh tỉnh một chút. Thương Ngưng Nguyệt nàng là gieo gió gật bão, trừng phạt đúng tội. Tông chủ vài lần đều xem ở ngươi mặt mũi thượng buông tha nàng, lúc này đây, ngươi còn phải vì nàng cầu tình sao? Ngươi đã quên chúng ta năm đó nhất thảm thời điểm, là tông chủ dịu dắt chúng ta, mới làm chúng ta có hôm nay sao? Ngươi thật muốn vì một cái đùa bỡn ngươi cảm tình nữ nhân phản bội tông chủ. Ngươi buông ta ra. Thương Phá Vũ dễ rủa một chút, lại không có tránh ra. Thương Phá Quân xem ở trong mắt, chau mày, thật không biết nên như thế nào khuyên hắn. Phá Vũ, Thương Ngưng Nguyệt đã không phải 30 năm trước, cùng chúng ta cùng nhau tham gia hộ vệ thí luyện, cùng nhau rèn luyện ra nhiệm vụ cái kia thiếu nữ, nàng thay đổi. Ngươi nếu không nhận rõ điểm này, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ mà thôi. Thương Phá Vũ dễ rủa động tác ngừng một chút, hắn lại làm sao không biết, Thương Phá Quân nói chính là đối. Kỳ thật, hắn cũng đối Thương Ngưng Nguyệt phi thường thất vọng, chính là thật sự đương nàng phải bị xử tử thời điểm, hắn lại nhịn không được sẽ nhớ tới. Thật lâu trước kia, đương Thương Ngưng Nguyệt còn không có mê luyến thượng Lê Mặc Ảnh thời điểm bộ dáng. Khi đó nàng, đã từng cũng là thực đơn thuần thực quật cường thiếu nữ. Đáng tiếc, thời gian lưu chuyển, tất cả mọi người hồi không đến đi qua. Đúng lúc này, cửa điện mở ra, mấy cái người hầu đem Thương Ngưng Nguyệt kéo ra tới. Lúc này Thương Ngưng Nguyệt, đã nửa chết nửa sống, nằm liệt trên mặt đất, hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Thương Phá Hồn cũng lắp bắp kinh hãi. Cho nên nhất thời không coi ôm chặt, làm Thương Phá Vũ tránh thoát mở ra, chiều Thương Ngưng Nguyệt phương hướng nào tới. Nhị ca. Thương Phá Hồn kêu sợ hãi một tiếng, liền muốn đi truy hắn. Thương Phá Quân từ phía sau kéo lại hắn, tính, ta xem. Thương Ngưng Nguyệt lần này bị thương rất nặng, hẳn là không sống nổi. Khiến cho bọn họ cuối cùng cáo biệt một chút đi. Thương Phá Hồn nghe vậy, ngơ ngác mà thu hồi tay. Thương Phá Quân nhìn quỳ rạp xuống đất Thương Phá Vũ. Thật sâu thở dài. Tầm điện, Lê Mặc Ảnh bồi Hoàng Nguyệt Ly ăn qua cơm chiều, liền có người hầu lại đây hồi báo. Chương 1807 Thương Ngưng Nguyệt kết cục, 4. Khởi bẩm tông chủ, Nguyệt hộ. Ách, Nguyệt quản sự đã tắt thở. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nhanh như vậy. Điểm này thời gian, còn chưa đủ đem người đưa đến ngự thú viên đi. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại làm người hầu sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Là, bẩm. Tông chủ, là Vũ hộ pháp đem Nguyệt quản sự thi thể mang đi. Lê Mặc Ảnh chân mày cau lại, Thương Phá Vũ. Hắn 5 lần 7 lượt bị tiện nhân này phản bội, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Còn dám vì nàng cãi lời mệnh lệnh của ta. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra hắn lại có chút sinh khí, chạy nhanh rỗi tay để lại nam nhân thon dài bàn tay to, đồng thời cấp người hầu một ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh lui ra. Tính. Ít nhất Vũ hộ pháp không có tiến vào cầu tình, thuyết minh hắn cũng đối Thương Ngưng Nguyệt thất vọng đến cực điểm, dù sao người đều đã chết, ngươi cũng xin bớt giận đi. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Lại nói tiếp, Thương Phá Vũ đối Lê Mặc Ảnh, cũng đã đủ rồi trung tâm. Lấy hắn tiên lăng đại lục trận thứ nhất thuật sư thân phận, nếu là tự lập môn hộ, địa vị sẽ không so Liếu Bất Ngôn kém đến chỗ nào đi. Nhưng hắn vì báo đáp Lê Mặc Ảnh thời trẻ tái tạo tri ân. Vẫn luôn nguyện trung thành với hắn, chưa từng có nhị tâm. Kiếp trước thời điểm, Thương Ngưng Nguyệt liền đã từng thiếu chút nữa hại chết quá Hoàng Nguyệt Ly, lần đó Lê Mặc Ảnh liền thiếu chút nữa giết người, lại bị Thương Phá Vũ liều chết ngăn cản xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra Thương Phá Vũ tâm tư, linh cơ vừa động, liền kiến nghị Lê Mặc Ảnh đem Thương Ngưng Nguyệt đính hôn cấp Thương Phá Vũ, cho rằng đây là thành toàn thương phá vũ, chỉ cần giả lấy thời gian, Thương Ngưng Nguyệt liền sẽ hết hy vọng. Nào biết, có một số việc là mệnh chung chú định. 30 năm đi qua, nên phát sinh, vẫn là đã xảy ra. Chuyện này phát sinh lúc sau, tuy rằng Thương Phá Vũ không có làm sai cái gì, nhưng Lê Mặc Ảnh cũng tuyệt đối sẽ không lại theo trước giống nhau tín nhiệm hắn. Phòng người chi tâm không thể vô đạo lý, Lê Mặc Ảnh sẽ không không rõ. Lê Mặc Ảnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thở dài, duỗi tay đem Hoàng Nguyệt Ly ôm tiến trong lòng ngực. Vậy nghe ngươi, thôi bỏ đi. Lên trời tham khảo hạch sau khi chấm dứt, sau núi rất là náo nhiệt một trận. Lê Mặc Ảnh phái người nghiêm lệnh, không được tông môn đệ tử đem ngay lúc đó tình huống nói ra đi. Đệ nhất thánh địa tông môn pháp lệnh cực kỳ khắc nghiệt, nhưng thật ra không có gì người dám công nhiên ra bên ngoài nói, nhưng toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông bên trong, vẫn là thực mau liền truyền cái biến. Bỏ lỡ cùng ngày rầm rộ các đệ tử, đều bị đấm ngực dừng chân, ảo não không thôi, xong việc còn có rất nhiều người qua đi vây xem tân đăng vân bảng, còn có chuyên môn đến phù kiếm cửa cung ngồi canh, muốn gặp một lần trong truyền thuyết Lê Sư Minh. Bất quá, Lê Mặc Ảnh một lòng tiềm tu, cơ hồ cũng không rời đi phủ kiếm cung, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly thường thường ra cửa lắc lư. Trước kia, Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử nhìn đến nàng, trong mắt đều mang theo vài phần khinh thường, nhưng hiện tại liền không giống nhau, nàng vừa hiện thân, sẽ có một đám người vây đi lên, đối nàng cuồng vuốt mông ngựa, ân cần cực kỳ, làm nàng có điểm dở khóc dở cười. Nhưng mà, như vậy bình tĩnh nhật tử không quá mấy ngày. Có một ngày buổi chiều, Thương Phá Hồn bỗng nhiên vội vã mà chạy vào sau điện. Tông chủ đại nhân đâu? Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.